Trần Phong cũng có chút đỏ mắt, mặc dù nói Trần Phong thần hồn rất cường, sinh mệnh lực tràn đầy chi cực, nhưng dù sao cũng chỉ là đại la kim tiên, những hỗn nguyên kim tiên này sau khi chết sinh ra sinh mệnh chi hỏa đối với Trần Phong vẫn có lực hấp dẫn, ai cũng sẽ không ghét bỏ thực lực của mình đầy đủ cường. Chúng ta lúc này đây mục tiêu là 6 đoàn sinh mệnh chi hỏa, hiện tại đã hoàn thành một nửa, hy vọng tiếp được như trước thuận lợi. Cự điểu nói ra. Bắt đầu thì có thu hoạch, mọi người thích thú tăng vọt, lập tức nhanh hơn tốc độ, như cũng là cự điểu mở đường, cánh vỗ phá vỡ hết thể ngăn trở, có đôi khi gặp được trăm vạn dặm vết nước không gian cũng sẽ trực tiếp ngạnh vượt qua, cự điểu hào hứng đến rồi càng là trực tiếp huy động móng vuốt đem khe hở xé thành mảnh nhỏ. Cẩn thận. Trần Phong đi tại cuối cùng, rất xa chứng kiến cự điểu xé nát một đầu dài trường vết nước không gian, sau đó một cái lỗ đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái hắc động này cùng Trần Phong dĩ vãng chứng kiến có chút bất đồng, nói là lỗ đen, kỳ thật loáng thoáng, thật giống như không tại cái không gian này bên trong, coi như cố ý ẩn tàng. Hơn nữa xuất hiện trong quá trình cũng không có một điểm năng lượng chấn động, thật giống như chỉ là một mảnh ảo ảnh, nếu không phải Trần Phong thị lực rất cao minh, cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Trần Phong nhắc nhở về sau cự điểu cũng nhìn thấy, vốn là không có để ý, nhưng là nghe được Trần Phong nhắc nhở về sau liền có hơn một ít cẩn thận, cầm ra đi móng vuốt mạnh mà thu trở lại, cánh chấn động, một núm lưu quang kích xạ mà ra, hóa thành năng lượng nhận hành táo hoạt động. Cái này một núm lưu quang xem không ngờ, thực sự vượt qua cực phẩm thần khí công kích, coi như là đại la chi thân thể cũng muốn lưu lại thật sâu dấu vết, nhưng là quét ngang qua về sau tiểu chứng kiến lỗ đen lắc lư một cái, sau đó phát ra một cổ lực lượng thần bí. Lưu Quang Tiệu bị cắn nuốt. Đây không phải đơn giản lô đen. Cự điểu nói ra. Sau đó Tiệu chứng kiến lô đen đột nhiên biến mất. Sau đó một điểm ánh lửa lóe lên, một khỏa cực lớn hỏa cầu đối với cự điểu nhấp nhô qua đi. Cự điểu tốc độ là rất nhanh, nhẹ nhõm có thể né nhanh qua đi. Sau đó huy động cánh, lưỡng đạo phong nhận một trái một phải đối với hỏa cầu thiết cắt qua đi. Với anh, hỏa cầu nổ bung rồi, không phải là bị mở ra, là tự bạo. Tự bạo sinh ra huy năng vậy mà trùng kích cự điểu liên tiếp lui về phía sau. Không chỉ có như thế còn có vô số hỏa tuyến hỏa đổ bốn phía phun ra, uy lực cũng không tệ lắm. Hỗn độn ma thần nói xong vươn tay bàn tay nhấn một cái, sau đó tựu là gió êm sóng lặng. Một điểm ánh lửa lập lòe, vài điểm ánh lửa lập lòe. Sau đó ánh lửa hóa thành hỏa cầu, trong nháy mắt thì có hơn 10 quả hỏa cầu xuất hiện, những hỏa cầu này bắt đầu phát sinh biến hóa, hoặc là bành trướng, hoặc là áp xúc, hoặc là vặn mèo, hoặc là khiêu dược, hoặc là thành hình, hoặc là vỡ ra. Trong nháy mắt, mọi người chỗ khu vực đều phát sinh biến hóa, bị ánh lửa trùng thiên, chiếu rọi màu đỏ bừng chói mắt, còn có tựu là cực nóng có thể hủy diệt hết thể nhiệt độ cao. Còn có âm thầm che giấu sát cơ. Oen. Hỗn độn ma thần xuất thủ, một quyền đánh bại một quả hỏa cầu. Hỏa tinh bắn thẳng đến, làm cho tràng diện càng thêm hỗn loạn. Cự điểu cánh huy động, thì có một cỗ cụ phong nổi lên, bắt đầu mang tất cả những hỏa cầu này. Cự điểu cách làm phải nói là chính xác, nhưng là sức gió phía dưới, những hỏa cầu này cũng không có bị cuốn đi, ngược lại bắt đầu trở nên càng thêm tràn đầy. Chỉ có hỗn độn ma thần cùng cự điểu ra tay, Trần Phong bọn hắn tại đề phòng bốn phía. Loại tình huống này rất rõ ràng đã không phải là hoàn cảnh tạo thành được rồi, mà là có sinh mạng đang âm thầm ra tay. Chỗ đó, Trần Phong hai mắt sáng ngời, phát hiện một ít mánh khóe, vì vậy trong mắt lưu quang phun ra đi, không gian đều bắt đầu hòa tan. Sau đó một gã hình thù kỳ quái sinh vật theo trong không gian hiện ra đến. Người này sinh vật chỗ không gian rất kỳ lạ, tựa là một tầng tầng độc lập bên ngoài không gian. Lúc này người này sinh vật hai mắt lóe ra, tinh quang lập lòe, hỏa cầu hiện hiện, nguyên trước khi đến những hỏa cầu kia đúng là người này sinh vật làm ra đến. Đây là vật gì? Trần Phong có chút kinh ngạc. Sau đó hành động. Tên kia sinh vật bị phát hiện về sau cũng là có chút ít giật mình, sau đó ánh mắt đối với Trần Phong hoành quét tới, Trần Phong lập tức tựu chứng kiến một cỗ hỏa diễm nước lũ trước mặt mang tất cả, không chỉ có như thế, còn có dấu ở âm thầm linh hồn công kích. Công kích mạnh quả thực làm cho Trần Phong lắp bắp kinh hãi, không thể không thi triển thủ đoạn ứng phó, bởi như vậy song phương linh hồn giao phong, cái kia một cỗ hỏa diễm nước lũ đem Trần Phong bao khỏa. Những hỏa diễm này đương nhiên không gây thương tổn Trần Phong, nhưng nhìn đến Trần Phong đang ở hạ phong du long lập tức xuống tới, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới coi như là nhiều tầng trọng điệp không gian cũng ngăn cản không nổi. Mắt thấy du long muốn vọt tới tên kia sinh vật trước mặt, huy động móng vuốt chào tới, lần này du long có nắm chắc làm bị thương đối phương. Nhưng là một quả hỏa cầu nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ, chặn du long móng vuốt, lại lần nữa một quả hỏa cầu xuất hiện, nổ tung, hóa thành dây thừng. Từng vòng đối với Du Long buộc chặt qua đi. Sau đó lại có hai cái hỏa cầu xuất hiện, lúc này đây hóa thành trường mâu đối với Du Long đâm tới. Người này sinh vật sát thực lợi hại, một bên cùng Trần Phong tiến hành linh hồn giao phong, một bên vẫn còn công kích Du Long, hơn nữa còn là một bộ thành thạo bộ dáng. Hừ, sát thực rất cường, bất quá vẫn là xem thường ta rồi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, tiếp liền thi triển linh hồn bí thuật, thần hồn công giết chi pháp, rất nhanh tiểu chiếm cứ thượng phong, sau đó bắt đầu phản kích. Trần Phong thần hồn chi lực rất cường, dị vãng bản thân cũng suy nghĩ một ít thủ đoạn. Về sau lại lục tục ngao ngoe đã nhận được một ít vận dụng thần hồn bí thuật, nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại một ít sát chiêu, thi triển đi ra thần hồn công kích không chỉ là phát huy đến lớn nhất, mà là có thể tăng lên mấy lần. Cho nên Trần Phong chiếm cứ thượng phong về sau mạnh mà thi triển trong đó một môn thần hồn bí thuật, lần này tiểu đối với tên kia sinh vật đã tạo thành một ít tổn thương. Người này sinh vật rất cường, có lẽ điểm này tổn thương không coi vào đâu, nhưng dù sao chạm đến đối phương linh hồn, cho nên người này sinh vật không thể không tốn hao càng nhiều nữa tinh lực để đối phó Trần Phong, cho nên lại cũng sẽ không giống trước khi như vậy thông dòng phong thích hỏa cầu, Du Long dễ dàng một ít, cự điểu cùng hỗn độn ma thần bọn hắn cũng rất nhanh lao đến. Cũng hứa nhất đối với một không làm gì được người này đột nhiên xuất hiện sinh vật, nhưng là bay vọt mà đến, người này sinh vật cảm nhận được mãnh liệt áp lực, biết rõ chính mình một lần đã đến thế bản. Công kích Du Long hỏa cầu dần dần bị Du Long làm, mặc dù nói những hỏa cầu này uy lực rất cường, nhưng cũng chỉ là tại Du Long trên người lưu lại một chút ít dấu vết mà thôi, tương đối với Du Long mà nói loại công kích này không đáng kể chút nào. Hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái tham dự tiến đến, người này cường đại vừa thần bí sinh vật rốt cục ngăn cản không nổi rồi, liên tiếp lui về phía sau, liền không gian cũng bắt đầu mảng lớn nghiền nát. Sau đó tiểu bị công kích đánh trúng, lúc này thời điểm người này sinh vật đã tới không kịp phóng thích hỏa cầu rồi, theo rơi xuống hạ phong đến bị thua cũng chính là một cái hô hấp không đến thời gian. Sau đó người này sinh vật bắt đầu bỏ chạy rồi. Hỗn độn ma thần bọn hắn tự nhiên theo đuổi không bỏ, ngược lại là Trần Phong cùng xúc tu quái ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Được rồi, không nên rồi, đối phương trên người không có có sinh mệnh chi hỏa. Trần Phong mở miệng nói ra. Đúng vậy, không có có sinh mệnh chi hỏa. Xúc tu quái cũng nói như vậy đạo. Vốn hỗn độn ma thần bọn hắn đã đuổi theo, nghe được Trần Phong cùng xúc tu quái nói như vậy hay là lập tức ngừng lại. Đã không có lợi, như vậy đuổi theo mau coi như là giết đối phương cũng là lãng phí thời gian. Tính toán hắn gặp may mắn. Hỗn độn ma thần hừ lạnh một tiếng, kỳ thật có chút khó chịu, trước khi đối phương đang âm thầm nhìn trộm công kích nhóm người mình, vốn nên bị giết. Vậy có phải hay không hung ma? Trần Phong hỏi, đây mới là Trần Phong muốn biết tin tức. Hẳn không phải là, bất quá cũng tốt nói, dù sao chúng ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, lấy được tin tức cũng chỉ là nghe đồn, hết thảy đều cần là tự mình đến chứng minh là đúng, bất quá nếu thật là hung ma, như vậy tiếp được chúng ta khẳng định còn gặp được phiền toái bởi vì nơi này hung ma số lượng không ít. Hỗn độn ma thần nói ra. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái, vừa rồi tên kia sinh vật hay là rất cường, đối phương khẳng định ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu, vậy mà không có thu hoạch sinh mệnh chi hỏa, là vận khí không ít, hay là đối với phương chẳng thèm ngó tới. Xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Quy 1 chương 2722, đội. Tính toán hắn gặp may mắn. Hỗn độn ma thần hừ lạnh một tiếng, kỳ thật có chút khó chịu, trước khi đối phương đang âm thầm nhìn trộm công kích nhóm người mình, vốn nên bị giết. Vậy có phải hay không hung ma? Trần Phong hỏi, đây mới là Trần Phong muốn biết tin tức. Hẳn không phải là, bất quá cũng tốt nói, dù sao chúng ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, lấy được tin tức cũng chỉ là nghe đồn, hết thảy đều cần là tự mình đến chứng minh là đúng, bất quá nếu thật là hung ma, như vậy tiếp được chúng ta khẳng định còn gặp được phiền toái bởi vì nơi này hung ma số lượng không ít. Hỗn độn ma thần nói ra. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái, vừa rồi tên kia sinh vật hay là rất cường, đối phương khẳng định ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu, vậy mà không có thu hoạch sinh mệnh chi hỏa, là vận khí không ít, hay là đối với phương chẳng thèm ngó tới. Xúc tu quái bỗng nhiên nói ra. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cũng chỉ có xúc tu quái đối với sinh mạng lực cảm giác nhạy bén nhất, cho nên cũng có thể tình tưởng cảm nhận được tên kia sinh vật tình huống trong cơ thể. Tại đây tánh mạng đều cường đại như vậy ư? Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Sau đó hỗn độn ma thần bọn hắn đã trầm mặc thoáng một phát, Trần Phong những lời này mãnh liệt nghe xong không có gì, nhưng chính mình suy tư tiểu biết không đơn giản như vậy. Phải biết rằng ở đây mấy vị đều tính toán là cao thủ rồi, mà vừa rồi gặp được sinh vật cũng cần liên thủ mới có thể ứng phó, nếu một mình gặp gỡ hơn phân nửa không là đối thủ. Như vậy đã nói lên tại đây cực kỳ nguy hiểm. Tầm thường đại la kim tiên tới nơi này gặp được như thế hung ma hơn phân nửa tiểu là muốn chết, như vậy đại la chi cảnh phía dưới tu sĩ đâu rồi, chẳng phải là căn bản không cách nào tới gần tại đây, coi như là tiến đến cũng ngốc không lâu. Gặp nguy hiểm thì có thu hoạch, đây chính là đạo hữu trước khi nói. Cự điểu vừa cười vừa nói, tự nhiên ta cũng chỉ là có chút cảm khái mà thôi, bất quá vì sinh mệnh chi hỏa có chút nguy hiểm cũng là đáng được. Trần Phong vừa cười vừa nói, mấy người ta chê cười lấy tiếp tục đi tới, chỉ là tiếp được sẽ không có trước khi vận khí tốt rồi, một đoạn thời gian rất dài đều không có tìm được sinh mệnh chi hỏa, thậm chí liền những sinh vật khác đều không có gặp được, có chỉ là hỗn loạn không gian, thỉnh thoảng xuất hiện không gian loạn lưu, vết nứt không gian, năng lượng loạn lưu, còn có hàng hà vòng xoáy, có chút vòng xoáy một khi tiến vào trong đó nói không chừng sẽ mặc toa đến địa phương nào rồi. Cho nên tiểu tính toán Trần Phong bọn họ đều là đại la kim tiên cũng phải cẩn thận hành động, không giống ngay từ đầu đại ý như vậy, bằng không thì mất phương hướng trong đó tiểu tính toán có thể lao tới cũng muốn lãng phí thời gian. Mên ngông bắt ngát, một mảnh hỗn loạn, Trần Phong trước kia cũng đi qua như khu vực này, nhưng bây giờ lại là mới nhận thức. Mảnh không gian này chỉ sợ không chỉ là cao thủ giao thủ tạo thành, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, chỉ là không biết phiến khu vực này tồn tại đã bao lâu. Trần Phong nghĩ vậy ý niệm trong đầu khẽ động, sau đó chảo lấy đi một tí khí tức về sau mà bắt đầu âm thầm đẩy tính toán. Tại thật lâu trước khi Trần Phong tiểu tu luyện thôi toán chi thuật, về sau thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, thôi toán chi thuật tự nhiên càng ngày càng cao sâu, nhất là Trần Phong dung hợp thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo về sau, thời không đại đạo hình thành. Hơn nữa Trần Phong trong khi tu luyện liên quan đến đã đến tam sinh bí thuật, luân hồi chi pháp, cho nên Trần Phong thôi toán chi thuật càng thêm được rồi được. Lúc này chỉ là suy tính một ít thời gian, như vậy chỉ dựa vào thời gian pháp tắc là đủ rồi. Cho nên mặc dù tại đây không gian rất là hỗn loạn, nhưng Trần Phong cũng suy tính ra một ít gì đó. Tại Trần Phong bí thuật bên trong thời gian không ngừng phiên cuộn, các loại nghiền nát hình ảnh không ngừng lóe ra, rất nhanh Trần Phong tiểu suy tính đã đến ngàn vạn năm trước khi tình huống. Tại đây tốt nhất tồn tại ngàn vạn năm. Trần Phong ngừng lại, tại Trần Phong xem ra suy tính đến ngàn vạn năm trước khi là được rồi, tiếp tục suy tính xuống dưới cũng không có bao nhiêu ý tứ. Bất quá Trần Phong vừa mới dừng lại, muốn thu hồi bí thuật thời điểm đống nhiên trong nội tâm chấn động, nhịn không được lại lần nữa thúc giục thôi toán chi thuật. Sau đó Trần Phong tiểu thấy được một con mắt, một chỉ cực lớn vô cùng con mắt, cái này con mắt vừa xuất hiện tiểu nhét đầy sở hữu công kích, chặn Trần Phong sở hữu cảm giác. Một con mắt, đây là có chuyện gì? Trần Phong có chút khiếp sợ, chính mình chỉ là muốn đẩy tính toán thoáng một phát tại đây thời gian mà thôi, như thế nào xuất hiện một món đồ như vậy thứ đồ vật? Tò mò Trần Phong liền không nhịn được muốn đi dò xét cái này con mắt, bất quá cảm giác lực khẽ rửa gần đối phương mà bắt đầu rất nhanh trôi qua, cảm giác, ý chí, ý niệm trong đầu. Suy tính chi lực, hết thảy tất cả bắt đầu không bị khống chế hướng cái này con mắt trong phóng đi. Cái này con mắt quả thực có thể thôn vệ thoáng một phát, Trần Phong có loại cảm giác, muốn là tiếp tục như vậy linh hồn của mình đều chạy không thoát. Đây là Hôn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn. Trần Phong nghĩ như vậy. Chạm. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, một thanh trường kiếm theo trong thức hải hiện ra đến, đây là Trần Phong ý niệm trong đầu ngưng tụ thành trường kiếm, trong đó còn có bổn nguyên chi hỏa lực lượng, theo Trần Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm quét ngang, sau đó Trần Phong chính đang trôi qua lực lượng trực tiếp bị chặt đứt, đồng thời trong thức hải xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, tản mát ra mạnh mẽ tẩy lễ, giữ vững vị trí bản thân, chỉ là bị chém đứt mặt khác một đoạn lực lượng hay là bị lôi kéo tiến vào trong ánh mắt. Thật là lợi hại. Cái kia con mắt cắn nuốt Trần Phong lực lượng về sau vẫn còn ảnh hưởng Trần Phong linh hồn, Trần Phong thức hải đều tại run nhẹ nhẹ, bổn nguyên chi hỏa thiêu đốt cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng. Nhất định là Hôn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong nghĩ như vậy, hơn nữa phi thường khẳng định, bởi vì Trần Phong chưa bao giờ gặp lợi hại như vậy Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng cái này con mắt cũng không phải hiện tại tồn tại, mà là Trần Phong suy tính đi ra đã từng xuất hiện qua, hơn nữa còn là khoảng cách hiện tại bên trên ngàn vạn năm thời gian, suy nghĩ một chút chỉ là bên trên ngàn vạn năm xuất hiện qua thứ đồ vật tiểu đối với Trần Phong đã tạo thành như thế ảnh hưởng, nếu là thật con dòng chính hiện tại Trần Phong trước mặt đâu rồi, nói không định chân có thể kéo kéo Trần Phong linh hồn. Coi như là hiện tại Trần Phong cũng không thể tiếp tục rằng có nữa, cho nên chặt đứt lôi kéo về sau lập tức đình chỉ suy tính, vì vậy thời gian lưu chuyển, cái kia con mắt biến mất tại thời gian trường hà bên trong, Trần Phong khôi phục bình thường. Đạo hữu làm sao vậy? Cự điểu tò mò hỏi. Mặc dù nói là âm thầm suy tính, nhưng là Trần Phong hay là nhận lấy ảnh hưởng, đồng thời biểu hiện đi ra, cự điểu bọn hắn tự nhiên đã nhìn ra một ít mánh khỏe. Tại đây xác thực xuất hiện qua Hôn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa còn là rất cường đại cái chủng loại kia. Trần Phong chậm rãi nói ra, khẳng định có Hôn Nguyên Kim Tiên. Nghe Trần Phong nói như vậy, cự điểu bọn hắn ngược lại cười, cho rằng cái này vốn chính là minh bày sự tình, bất quá Trần Phong như vậy nói có đúng hay không phát hiện một mấy thứ gì đó. Xem ra đạo hữu là bái kiến Hôn Nguyên Kim Tiên, có đối lập mới biết được có cường đại. Hỗn Độn Ma Thần thì là càng thêm hiếu kỳ điểm này. Ta vừa rồi thi triển thôi toán chi thuật, do xét đã đến một con mắt, chỉ là một con mắt thiếu chút nữa làm cho ta mất phương hướng, mặc dù dây rùa rồi, ta còn là bị một điểm thương. Trần Phong nói đơn giản đạo. Có việc này. Lần này mọi người mới tính toán là chân chính giật mình rồi. Xem ra chúng ta thật sự cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cự điểu nói ra, tự nhiên sẽ không hoài nghi Trần Phong theo như lời, bất quá đối với Trần Phong có thể suy tính ra Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại chuyện này hay là hơi có chút kinh ngạc. Ngoại trừ ngay từ đầu có chút thu hoạch, gần đây trong khoảng thời gian này thế nhưng mà không thu hoạch được gì. Bất quá loại tình huống này mới là bình thường. Trước khi có chút khác thường, bất quá tiếp tục như vậy cũng không được, xem ra hay là cần một ít thủ đoạn mới được. Không có vội hay không, lúc này mới qua đi bao lâu, chỉ sợ sẽ có người trước tới quấy rối. Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn trao đổi lấy, đồng thời cũng bắt đầu thi triển bí thuật càng phạm vi lớn dò xét tứ phương. Ngoại trừ hỗn loạn trọng điệp không gian sẽ không có những vật khác, dù là đi ra một ít hung ma cũng là tốt. Hỗn Độn Ma Thần nói như vậy đạo, ta muốn gặp được. Trần Phong nói ra. Lúc này Trần Phong cũng đang thi triển bí thuật dò xét, Trần Phong thi triển tự nhiên là triệu hoán thuật, mượn nhờ tại sinh mệnh pháp tắc đến thi triển, chỉ cần có tánh mạng tồn tại cũng sẽ bị Trần Phong cảm giác đến, trừ phi đối phương không có một điểm sinh mệnh lực, bất quá tiểu tính toán như thế, chỉ cần đối phương có linh hồn, có chấn động Trần Phong có thể cảm nhận được. Trần Phong nghĩ đến tại điểm này thương chính mình có lẽ hội mạnh hơn cự điểu bọn hắn, bất quá nhất phát hiện ra trước mục tiêu hay là xúc tu quái. Có cái gì? Sinh mệnh lực rất cường, đi xem. Xúc tu quái đã tập trung vào một cái phương hướng. Thằng này có được khởi nguyên bảo vật, có thể phát hiện thứ đồ vật cũng là bình thường. Trần Phong lắc đầu nghĩ như vậy, bất quá vẫn là thúc giục cảm giác lực theo xúc tu quái tập trung phương hướng kéo dài đưa tới. Sau đó Trần Phong cũng cảm nhận được một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. Quả nhiên có sinh mạng, bất quá có chút không đúng a. Trần Phong nói thầm lấy. Tại Trần Phong cảm giác trong cái này một cỗ sinh mệnh khí tức cường thiên nhiên không nói, Trần Phong thậm chí cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa tồn tại, nhưng là lực lượng của đối phương cũng rất cuồng bạo, có chút cùng loại với xúc tu quái có được khởi nguyên bảo vật. Chỉ là cường đại hòa cuồng bạo cũng không có cái gì, nhưng là đối phương không phải một mình tồn tại vậy thì bất đồng. Tại Trần Phong cảm giác trong rất nhanh lại phát hiện hai gã đồng dạng cường đại tồn tại, chỉ là đối phương giấu ở âm thầm, làm ra phục kích chuẩn bị. Có mai phục, xem ra đối phương cũng phát hiện chúng ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vì vậy tiểu phải nhắc nhở mọi người, bất quá Trần Phong còn không có mở miệng đấy xúc tu quái tiểu nói chuyện, nguyên lai xúc tu quái cũng đã nhận ra điểm này. Chỉ là ba gã tồn tại, còn muốn mai phục chúng ta. Hỗn Độn Ma Thần đã biết tin tức về sau lập tức lại cười. Hay là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Trần Phong thuận miệng nói ra, tăng cường cảm giác lực, bất quá Trần Phong tới lui lui dò xét nhiều lần, ngoại trừ cái kia ba gã tồn tại bên ngoài không nữa vật gì đó khác. Có lẽ cứ như vậy rồi. Trần Phong nói ra. Mấy người tốc độ cực nhanh, chờ đến nhất định khoảng cách về sau cự điểu nhanh hơn tốc độ, cánh khẽ run lên tiểu đã vượt qua xúc tu quái, sau đó móng đuốt sắc bén đối với tên kia sinh vật chụp tới, đồng thời tí ti từng sợi thần quang sợi tơ theo trên cánh phát ra, hóa thành thiên địa tù lung bao khỏa bốn phía, đây là phòng ngừa đối phương đào tẩu. Oeng. Rầm rầm. Tên kia không biết tên thánh mạng triển khai phản kích, đồng thời giấu ở âm thầm sinh vật cũng vọt ra, cái này ba gã sinh vật một bộ phát Trần Phong cũng cảm giác được nguy hiểm. Không chỉ có là Trần Phong, Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng cảm nhận được, cho nên nhanh hơn tốc độ, nhưng vẫn là muộn đi một tí, chỉ nghe một tiếng nổ vang, cự điểu bị đánh trúng, bay rất ra ngoài. Vốn Hỗn Độn Ma Thần cùng xúc tu quái là muốn tiến lên ngăn trở cái kia hai gã che giấu người, nhưng là tốc độ của đối phương quá là nhanh, làm cho Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn chậm đi một tí. Đồng dạng cái này ba gã sinh vật trên người phát ra khí tức so với trước dò xét đến mãnh liệt gấp 10 lần. Không nói sức chiến đấu như thế nào, nhưng là loại này đậm đặc sinh mệnh khí tức tiểu vượt qua trước khi gặp được tánh mạng. Đối phương quá âm hiểm rồi, không chỉ có chỗ tàng, còn che giấu thực lực, chính là vì hấp dẫn chúng ta mắc câu. Tại đây hung ma đô như vậy âm hiểm xảo trá ư, muốn là nói như vậy, mặt khác mạo hiểm giả tới nơi này cũng là cựu tử nhất sinh. Không chỉ là Trần Phong, tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Oeng. Hỗn Độn Ma Thần cực lớn nắm đấm đã cùng đối phương tiếp xúc, đối mặt Hỗn Độn Ma Thần cường đại công kích đối phương không có trốn tránh, mà là lựa chọn ngạnh hung hãn, không chỉ có như thế, còn chiếm cứ thượng phong. Thần quang lập lòe, gợn sóng chấn động, còn có hàng hà phù văn chạy, Trần Phong chỉ là nhìn đồng dạng tiểu kinh hô một tiếng, là hôn nguyên thủ đoạn. Bành, bành, bành. Xúc tu quái kéo dài vươn vài gốc xúc tu mới miễn cưỡng chặn một gã khác sinh vật công kích, Du Long nhìn nhìn, sau đó tiến lên tương trợ, lựa chọn trợ giúp xúc tu quái. Xác thực là Hỗn Nguyên Kim Tiên mới nắm giữ bí thuật nói như vậy, những sự tình này hung ma không thể nghi ngờ. Cự điểu thanh âm vang lên. Người không sao chớ? Trần Phong hỏi. Dù sao vừa rồi cự điểu thế nhưng mà bị đánh bay, một điểm nhỏ thương, có chút coi thường rồi. Cự điểu lắc đầu, cánh bằng thịt chấn động, Trần Phong còn có thể vừa ý mặt miệng vết thương vết rách, bất quá lúc này đang tại rất nhanh khép lại lấy. Tại đây đại bộ phận hung ma đô là Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết sinh sôi đi ra, hoặc là huyết nục, hoặc là linh hồn, hoặc là những vật khác, cái này ba gã hung ma thực lực cường đại như thế, lại âm hiểm xảo trá, còn có thể thi triển một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên bí thuật thủ đoạn, hơn phân nửa đã thức tỉnh một ít trí nhớ. Cự điểu nói ra. Xem bộ dáng là như vậy. Trần Phong gật gật đầu, phất phất tay, một điểm kim quang nổ tung, một chỉ kim loại bàn tay gào thét mà ra, rất nhanh biến lớn, giống vậy thần sơn, đối với cùng hỗn độn ma thần giao thủ hung ma và chạm qua đi. Đây là Trần Phong dĩ vãng lấy được kim loại bàn tay, thuộc về tạo hóa bảo vật, loại này bảo vật Trần Phong đã nhận được vài kiện, trong đó một kiện để lại cho thứ hai thế. Vành. Kim quang hiện ra, tên kia hung ma liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, lần này công kích Trần Phong tin tưởng tiểu là hỗn độn ma thần lần lượt truy cập cũng không chịu được nổi, bao nhiêu sẽ có chút ít thương thế, nhưng là người này hung ma tựa hồ không có trở ngại. Cự điểu cũng xuất thủ, cùng một gã khác hung thú tranh đấu, trước khi bởi vì chủ quan làm cho bị thương, cho nên lúc này cự điểu triển khai lăng lệ ác liệt công kích, bất quá coi như là như thế cũng không phải tên kia hung ma đối thủ, cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ đến kéo thăng một chút khoảng cách. Thật là lợi hại hung ma, ta nghĩ tới ta biết rõ vì cái gì đến bây giờ không có gặp được mạo hiểm giả rồi, thích giả sinh tồn, cường đại như thế hung ma dù đã nơi đây, vào tu sĩ căn bản chính là muốn chết, coi như là bản địa tánh mạng, thực lực không đủ cũng đều tại cạnh tranh đều bị giết chết rồi, cái này ba gã hung ma sức chiến đấu rất cường, đoán chừng có ba cái lượng kiếp tu vi, là trọng yếu hơn còn là đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên tu luyện chiến đấu chi pháp. Tâm niệm vừa động, Trần Phong lại tế ra một kiện bàn tay. Nhất tâm nhị dụng, hai cái kim loại bàn tay đồng thời công kích hai gã hung ma. Song phương theo giao thủ đến bây giờ thời gian cũng không dài, nhưng là Trần Phong lại kinh ngạc phát hiện chính mình một phương dĩ nhiên rơi xuống hạ phong, đây cũng là Trần Phong rất nhanh ra tay một nguyên nhân, hơn nữa tiểu tính toán Trần Phong xuất động hai cái kim loại bàn tay dĩ nhiên không có chính thức cải biến cục diện. Trần Phong âm thầm đoán chừng một chút, cái này ba gã hung thú hoàn toàn có thể lấy một chọi hai thậm chí một đối ba, nếu như mình bọn người hơi chút yếu một ít, hiện tại đã đánh bại, nếu những tiến vào kia đại la chi cảnh không bao lâu tu sĩ lại tới đây một cái đối mặt thì có thể bị đánh chết. Bất quá tiểu tính toán đối phương rất cường đại mọi người cũng không khỏi không tranh đấu, một phương diện đối phương sẽ không dừng tay, một phương diện khác những hung ma này trên người có thể là có chút thứ tốt. Trần Phong một bên thúc giục hai cái kim loại bàn tay phát động công kích, một bên thi triển đồng thuật đã tập trung vào một gã hung ma. Rất nhanh tại Trần Phong trong đồng tử xuất hiện hung ma bóng dáng, sau đó phù văn lập lòe, lưu quang chuyển động, Trần Phong bắt đầu phân tích thấy rõ đối phương. Hảo cường sinh mệnh khí tức, không phải sinh mệnh chi hỏa so với sinh mệnh chi hỏa còn cường đại hơn, nồng đậm huyết khí đã chứng minh đây là một bộ phận Hỗn Nguyên Kim Tiên huyết nhục sinh sôi đi ra tánh mạng, tựa hồ còn ẩn chứa một ít ý chí uy năng, không biết thi triển thôn phệ chi thuật sẽ có hiệu quả gì. Trần Phong một bên hiểu rõ lấy đối phương một bên suy tư về, đã không là đơn thuần sinh mệnh chi hỏa, như vậy chính mình có thể thi triển thủ đoạn cướp đoạt năng lượng vì chính mình sử dụng. Bành! Cường đại Du Long bị đánh bay ra ngoài, tinh thể thân hình xuất hiện giăng khắp nơi vết rạn, còn có từng khối lớn nhỏ không đều tinh thể nghiền nát bay ra, không đợi Du Long quay người tên kia hung ma lại lần nữa đuổi theo mau. Tốc độ cực nhanh vượt qua Du Long, sau đó huyền hóa ra một chỉ móng vuốt sắc bén hung hăng bắt xuống dưới. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, móng vuốt sắc bén nên đón, trợ giúp Du Long chặn công kích, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến tên kia hung ma bỗng nhiên quay người lại đối với mình vọt tới, đối phương tản mát ra nồng đậm sát ý, ngưng tụ thành thực chất có thể rung động linh hồn uy áp, còn có thể đốt cháy không gian ánh mắt, chỉ bằng vào loại này uy thế một ít tu vi không đủ tu sĩ đều muốn chịu ảnh hưởng. Vậy mà nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thật cũng không sợ, vung đông nhúc nhích bàn tay, một cái đại thủ ấn nên đón tiếp lấy, đồng thời kim loại bàn tay cũng theo một phương hướng khác rơi đập. Bành! Bành! Đại thủ ấn bị đối phương xé mở, kim loại bàn tay ngược lại là khởi đi một tí tác dụng, nhưng cũng chỉ là làm cho đối phương lắc lư một cái, chỉ hoàn đối với Trần Phong công kích, bất quá cái này như vậy đủ rồi, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong rỗi ra ngón tay một điểm, một đúng thần quang kích xạ mà ra, người này hung ma trên người liền có hơn một cái lỗ thủng. Những hung ma này mặc dù lợi hại nhưng dù sao không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong cái này cả ngón tay thì là dung hợp Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Tiêu tính toán phát huy không xuất ra Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường Đại La Kim Tiên có thể ngăn cản, cho nên người này hung ma bị Trần Phong kích thương cũng là bình thường. Chứng kiến Trần Phong làm bị thương hung ma, cự điểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, há miệng một cỗ màu đen khí lưu phún dũng mà ra, chui vào hung ma vết thương trên người bên trong, sau đó hung ma miệng vết thương mà bắt đầu mở rộng, rất nhanh tiểu lan tràn nửa cái thân hình. Phá diệt chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn cự điểu liếc, sau đó rất nhanh tiến lên, thẳng nhận được hung thú bên người, thò tay một chảo, lô đen xuất hiện, mạnh mẽ lực cắn nuốt tác dụng tại hung thú trên người. Cuồn cuộn năng lượng theo hung thú trên người phun dũng mãnh tiến ra, chui vào trong hắc động. Đây là sinh mệnh chi lực. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể thôn vệ đối phương huyết khí năng lượng, lúc ấy nghĩ hay là lựa chọn đã tập trung vào một loại lực lượng. Vốn người này hung thú tiểu thu trọng thương, lúc này bỗng nhiên sinh mệnh chi lực rất nhanh sói mòn, người này hung thú lập tức tiểu dùng mình một cái. Xuy suy suy, suy suy suy. Đắc thủ không buông tha người, cự điểu lại đến, móng vuốt sắc bén huy động, từng khối huyết nhục bị xé rách xuống. Trần Phong cùng cự điểu tốc độ đều là tuyệt thế vô song, cho nên nắm lấy cơ hội chiếm cứ thượng phong tự nhiên sẽ không dừng lại, nhưng là người này hung ma tất lại thực lực siêu phàm, không có khả năng cứ như vậy bị giết chết, cho nên mặc dù bị thương, mặc dù lung lay sắp đổ, mặc dù xem thân hình sắp sửa nghiền nát, nhưng vẫn là không hoảng hốt không chậm ngăn cản điên cuồng mà đến công kích. Chá! Đột nhiên tầm đó một cỗ kỳ quái thanh âm chấn động vang lên, sau đó Trần Phong tựu cảm giác linh hồn của mình đều tựa hồ bị đao kiếm cắt thành hai nửa, mặc dù nói Trần Phong rất nhanh ổn định lại, nhưng vẫn là nhận lấy một ít ảnh hưởng, không chỉ có là Trần Phong, cự điểu cũng là như thế, vốn điên cuồng thế đột nhiên đình trệ, vậy mà đình chỉ công kích. Sau đó tên kia hung ma hậu lui một khoảng cách, chờ Trần Phong cùng cự điểu kịp phản ứng về sau người này hung ma thương thế trên người đã khôi phục. Kỳ thật cái này cũng bình thường, đối phương có đại la kim tiên thực lực, lại có cường đại sinh mệnh chi lực, loại thương thế này nhìn xem nghiêm trọng, nhưng là khôi phục lại cũng là sự tình đơn giản. Thật sự là phiền toái. Trần Phong cùng cự điểu liếc nhau một cái, có chút tiếc nuối còn có chút bất đắc dĩ, vừa rồi cơ hội tốt như vậy đều không có không biết làm sao đối phương, hiện tại một lần nữa lại đến còn có thể tạo được tác dụng à. 33333. Bên kia, hỗn độn ma thần, xúc tu quái, Du Long bọn hắn mặc dù thi triển các loại chiến đấu thủ đoạn nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong, nhất là đã không có Trần Phong tương trợ về sau đã bắt đầu bị thương. Thực lực mạnh nhất hỗn độn ma thần như cũng là thương thế tối đa một cái này cùng phương thức chiến đấu có liên quan rồi, bất quá tiểu tính toán hỗn độn ma thần thúc dục hỗn độn pháp bảo cũng không làm gì được này tên hung ma, lúc này đây gặp được hung ma phương thức chiến đấu đồng dạng rất cuồng bạo, bởi vì vì bọn hắn có được hùng hậu sinh mệnh lực, cho nên lực lượng thâm hậu, căn bản không sợ tiêu hao. Song phương tranh đấu, tựa hồ căn bản không quan tâm hoàn cảnh xung quanh rồi, hoàn cảnh nơi này mặc dù tăng tốc, nhưng là song phương tranh đấu sinh ra chấn động đủ để phá hủy hết thảy, cải biến hết thảy, có đôi khi một ít vết nứt không gian, một ít năng lượng phong bạo xuất hiện về sau rất nhanh tiêu tan thành mây khói rồi. Năm đối với ba đều không làm gì được đối phương, chẳng lẽ lại để cho ta vận dụng khởi nguyên bảo vật? Xúc tu quái nói ra. Tốt nhất không muốn, loại thủ đoạn này mặc dù cường đại nhưng là nhiều lần sử dụng đối với ngươi tu hành bất lợi. Hỗn độn ma thần vội vàng khuyên can. Kỳ thật trước đó lần thứ nhất thúc dục khởi nguyên bảo vật, xúc tu quái đến bây giờ trạng thái đều không có hoàn toàn khôi phục lại, nếu lại lần nữa thúc dục khởi nguyên bảo vật, gia trì trạng thái, tăng lên sức chiến đấu là có thể, nhưng là tiếp được chính mình muốn tốn hao nhiều thời gian hơn đến hoạt động tiết cùng khôi phục. Kỳ thật Trần Phong cùng xúc tu quái đồng dạng tình huống, bất quá tương đối mà nói muốn đỡ một ít, dù sao Trần Phong hỗn độn chi thân thể muốn cường qua đối phương, còn tu luyện sinh mệnh đại đạo, trụ cột rất tốt, bất quá coi như là như vậy Trần Phong thúc dục khởi nguyên bảo vật cũng sẽ có chút ít cố hết sức, một lúc sau cũng muốn tiêu hao hoàn khí, hơn nữa Trần Phong hiện tại vốn sẽ không có khôi phục đỉnh phong trạng thái, bằng không thì dùng Trần Phong mạnh nhất trạng thái thúc dục khởi nguyên bảo vật đến vài cái hung ác được, hơn nữa hỗn độn ma thần phối hợp của bọn hắn, trọng thương cái này vài tên hung ma đô không thành vấn đề. Xuy, một đạo thật dài năng lượng nhận hành quét tới, chỉnh thể đem xúc tu quái một đầu xúc tu chạm rơi xuống. Sau đó một cái chuyển biến lại nặng nặng bổ vào Du Long trên người. Tinh thạch nát bấy, thần quang kích động, Du Long một nửa thân hình đều thiếu chút nữa bị chạm rơi xuống. Sau đó tiểu chứng kiến một gã hình người tánh mạng cầm trong tay trường đao rất xa đã đi tới, vừa rồi năng lượng nhận tiểu là đối phương phát ra, không đợi Trần Phong bọn hắn nhìn rõ ràng người đến người phương nào, trong tay đối phương trường đao vung lên, năng lượng nhận lại lần nữa hoành quét tới. Lúc này đây tập trung mục tiêu là Hỗn Độn Ma Thần, Quy 1 chương 2723, đội 2. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, móng vuốt sắc bén lên đón, trợ giúp Du Long chặn công kích. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến tên kia hung ma bỗng nhiên quay người lại đối với mình vào tới, đối phương tản mát ra nồng đậm sát ý, ngưng tụ thành thực chất có thể rung động linh hồn uy áp, còn có thể đốt cháy không gian ánh mắt, chỉ bằng vào loại này uy thế một ít tu vi không đủ tu sĩ đều muốn chịu ảnh hưởng. Vậy mà nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thật cũng không sợ, vung đông núc nhích bàn tay, một cái đại thủ ấn nên đón tiếp lấy, đồng thời kim loại bàn tay cũng theo một phương hướng khác rơi đập. Vành, vành. Đại thủ ấn bị đối phương xé mở, kim loại bàn tay ngược lại là khởi đi một tí tác dụng, nhưng cũng chỉ là làm cho đối phương lắc lư một cái. Chỉ hoàn đối với Trần Phong công kích, bất quá cái này như vậy đủ rồi, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong rỗi ra ngón tay một điểm, một đốm thần quang kích xạ mà ra, người này hung ma trên người liền có hơn một cái lỗ thủng. Những hung ma này mặc dù lợi hại nhưng dù sao không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong cái này cả ngón tay thì là dung hợp Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, tiêu tính toán phát huy không xuất ra Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể ngăn cản, cho nên người này hung ma bị Trần Phong kích thương cũng là bình thường. Chứng kiến Trần Phong làm bị thương hung ma, cự điểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, há miệng một cỗ màu đen khí lưu phún dũng mà ra, chui vào hung ma vết thương trên người bên trong, sau đó hung ma miệng vết thương mà bắt đầu mở rộng, rất nhanh tựu lan tràn nửa cái thân hình. Phá diệt chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn cự điểu liếc, sau đó rất nhanh tiến lên, thẳng nhận được hung thú bên người, thò tay một chảo, lô đen xuất hiện, mạnh mẽ lực cắn nuốt tác dụng tại hung thú trên người. Cuồn cuộn năng lượng theo hung thú trên người phun dũng mãnh tiến ra, chui vào trong hắc động. Đây là sinh mệnh chi lực. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể thôn phệ đối phương huyết khí năng lượng, lúc ấy nghĩ hay là lựa chọn đã tập trung vào một loại lực lượng. Vốn người này hung thú tiểu thu trọng thương, lúc này bỗng nhiên sinh mệnh chi lực rất nhanh sói mòn, người này hung thú lập tức tiểu dùng mình một cái. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đắc thủ không buông tha người, cự điểu lại đến, móng vuốt sắc bén huy động, từng khối huyết nhục bị xé rách xuống. Trần Phong cùng cự điểu tốc độ đều là tuyệt thế vô song, cho nên nắm lấy cơ hội chiếm cứ thượng phong tự nhiên sẽ không dừng lại, nhưng là người này hung ma tất lại thực lực siêu phàm, không có khả năng cứ như vậy bị giết chết, cho nên mặc dù bị thương, mặc dù lung lay sắp đổ, mặc dù xem thân hình sắp sửa nghiến nát, nhưng vẫn là không hoảng hốt không chậm ngăn cản điên cuồng mà đến công kích. Chá. Đột nhiên tầm đó một cỗ kỳ quái thanh âm chấn động vang lên, sau đó Trần Phong tựu cảm giác linh hồn của mình đều tựa hồ bị đao kiếm cắt thành hai nửa, mặc dù nói Trần Phong rất nhanh ổn định lại, nhưng vẫn là nhận lấy một ít ảnh hưởng, không chỉ có là Trần Phong, cự điểu cũng là như thế, vốn điên cuồng thế đột nhiên đình trệ, vậy mà đình chỉ công kích. Sau đó tên kia hung ma hậu lui một khoảng cách, chờ Trần Phong cùng cự điểu kịp phản ứng về sau người này hung ma thương thế trên người đã khôi phục. Kỳ thật cái này cũng bình thường, đối phương có đại la kim tiên thực lực, lại có cường đại sinh mệnh chi lực, loại thương thế này nhìn xem nghiêm trọng, nhưng là khôi phục lại cũng là sự tình đơn giản. Thật sự là phiền toái. Trần Phong cùng Cự Điểu liếc nhau một cái, có chút tiếc nuối còn có chút bất đắc dĩ, vừa rồi cơ hội tốt như vậy đều không có, không biết làm sao đối phương, hiện tại một lần nữa lại đến còn có thể tạo được tác dụng à? 33333333. Bên kia, Hỗn Độn Ma Thần, Xúc Tu Quái, Du Long bọn hắn mặc dù thi triển các loại chiến đấu thủ đoạn nhưng vẫn là rơi xuống hạ phòng, nhất là đã không có Trần Phong tương trợ về sau đã bắt đầu bị thương. Thực lực mạnh nhất Hỗn Độn Ma Thần như cũng là thương thế tối đa một cái này cùng phương thức chiến đấu có liên quan rồi, bất quá tiểu tính toán Hỗn Độn Ma Thần thúc dục Hỗn Độn Pháp Bảo cũng không làm gì được này tên Hung Ma, lúc này đây gặp được Hung Ma phương thức chiến đấu đồng dạng rất cuồng bạo, bởi vì vì bọn hắn có được hùng hậu sinh mệnh lực, cho nên lực lượng thâm hậu, căn bản không sợ tiêu hao. Song phương tranh đấu, tựa hồ căn bản không quan tâm hoàn cảnh xung quanh rồi. Hoàn cảnh nơi này mặc dù tăng tốc, nhưng là song phương tranh đấu sinh ra chấn động đủ để phá hủy hết thảy, cải biến hết thảy, có đôi khi một ít vết nứt không gian, một ít năng lượng phong bạo xuất hiện về sau rất nhanh tiêu tan thành mây khói rồi. Năm đối với ba đều không làm gì được đối phương, chẳng lẽ lại để cho ta vận dụng khởi nguyên bảo vật? Xúc Tu Quái nói ra. Tốt nhất không muốn, loại thủ đoạn này mặc dù cường đại nhưng là nhiều lần sử dụng đối với người tu hành bất lợi. Hỗn Độn Ma Thần vội vàng khuyên can. Kỳ thật trước đó lần thứ nhất thúc dục khởi nguyên bảo vật, Xúc Tu Quái đến bây giờ trạng thái đều không có hoàn toàn khôi phục lại, nếu lại lần nữa thúc dục khởi nguyên bảo vật, gia trì trạng thái tăng lên sức chiến đấu là có thể, nhưng là tiếp được chính mình muốn tốn hao nhiều thời gian hơn đến hoạt động tiết cùng khôi phục. Kỳ thật Trần Phong cùng Xúc Tu Quái đồng dạng tình huống, bất quá tương đối mà nói muốn đỡ một ít, dù sao Trần Phong hỗn độn chi thân thể muốn cường qua đối phương, còn tu luyện sinh mệnh đại đạo, trụ cột rất tốt, bất quá coi như là như vậy Trần Phong thúc dục khởi nguyên bảo vật cũng sẽ có chút ít cố hết sức, một lúc sau cũng muốn tiêu hao hoàn khí, hơn nữa Trần Phong hiện tại vốn sẽ không có khôi phục đỉnh phong trạng thái, bằng không thì dùng Trần Phong mạnh nhất trạng thái thúc dục khởi nguyên bảo vật đến vài cái hung ác được, hơn nữa hỗn độn ma thần phối hợp của bọn hắn, trọng thương cái này vài tên hung ma đô không thành vấn đề. Suy, một đạo thật dài năng lượng nhận hoành quét tới, chỉnh tề đem Xúc Tu Quái một đầu xúc tu chạm rơi xuống, sau đó một cái chuyển biến lại nặng nặng bổ vào Du Long trên người. Tinh thạch nát bấy, thần quang kích động, Du Long một nửa thân hình đều thiếu chút nữa bị chạm rơi xuống. Sau đó tiểu chứng kiến một gã hình người tánh mạng cầm trong tay trường đao rất xa đã đi tới, vừa rồi năng lượng nhận tiểu là đối phương phát ra, không đợi Trần Phong bọn hắn nhìn rõ ràng người đến người phương nào, trong tay đối phương trường đao vung lên, năng lượng nhận lại lần nữa hoành quét tới. Lúc này đây tập trung mục tiêu là Hỗn Độn Ma Thần. Vốn Hỗn Độn Ma Thần cũng không phải là hung ma đối thủ, lần này bị công kích càng là ngăn cản không nổi, mặc dù đã tận khả năng dùng trường côn ngăn cản thoáng một phát, nhưng vẫn là bị năng lượng nhận đánh trúng, sau đó tiểu là rắn chắc thân hình bị xé mở hơn phân nửa, cũng không có máu tươi chảy xuôi đi ra, mà là huyết nhục héo rũ. Xuy. Sau đó đối phương lại phát ra đao thứ ba, cái này một đạo đã tập trung vào Trần Phong. Trên thực tế tại đối phương ra tay trước khi trong nháy mắt Trần Phong tiểu cảm nhận được bị đã tập trung vào, loại trạng thái này Trần Phong căn bản tranh kiếp trước, trốn tránh cũng không phải Trần Phong phong cách, cho nên chỉ có lựa chọn nên đến hóa giải. Sau đó tiểu là một đạo năng lượng nhận theo trên hướng xuống đối với Trần Phong bổ chém tới. Trần Phong cũng biết coi như mình tránh thoát đi, như vậy công kích của đối phương cũng sẽ theo đuổi không bỏ, cho nên Trần Phong một bước không lùi, hai tay một chảo, núi lửa tấm chắn chắn trước mặt. Trần Phong rất lâu không có sử dụng cái này binh khí rồi, nhưng chính thức nói Trần Phong cũng thường xuyên sử dụng đối phương. Lúc ban đầu núi lửa tấm chắn chỉ là cực phẩm thần khí, nhưng bởi vì là núi lửa hạch tâm, cho nên về sau sáp nhập vào trong núi lửa, mà núi lửa thì là hỗn độn cấp pháp bảo. Cho nên lúc này Trần Phong trong tay mặc dù là tấm chắn, nhưng cũng là núi lửa, tấm chắn nắm trong tay Trần Phong cảm nhận được cuồng bạo lại trầm trọng lực lượng. Có thể để phòng ngự, đồng dạng công kích cũng rất mạnh. Tại núi lửa tấm chắn xuất hiện trong nháy mắt thượng diện hỏa diễm đã kịch liệt bốc đốt, còn có từng vòng ngưng tụ thành thực chất ánh lửa nhộn nhạo đi ra ngoài. Sau đó năng lượng nhận chạm rơi xuống, từng vòng ánh lửa bị chỉnh tề mở ra, sau đó hỏa diễm cũng bị cắt mở, năng lượng nhận vẫn còn chạm tại núi lửa trên tấm chắn. Ánh lửa trùng thiên, chấn động cuồn cuộn. Trần Phong nhịn không được lui về phía sau mấy bước, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Chính mình núi lửa thật không đơn giản, là hỗn độn cấp pháp bảo, có thể hấp thu các loại công kích, có thể phát ra công kích, hơn nữa về sau cũng dung hợp không ít núi lửa, lại bị Trần Phong thời gian dài tế luyện, cho nên núi lửa uy lực hay là rất mạnh. Nhưng là lúc này đây tại cường đại trùng kích lực phía dưới Trần Phong lại liên tiếp lui về phía sau, núi lửa trên tấm chắn đều xuất hiện một đạo ngân dấu vết. Bất quá vẫn là chặn công kích của đối phương, nhưng là Trần Phong lại chứng kiến tên kia cầm trong tay trường đao tánh mạng coi như không có thu được ảnh hưởng, như cũng là một đao đao chém ra. Mấy đạo năng lượng nhận về sau cự điểu cùng xúc tu quái bọn hắn tất cả đều bị thương, mà ngay cả phòng ngự rất mạnh Du Long cũng bị chém dụng non nửa đoạn thân hình. Vốn Trần Phong bọn người cũng không phải là những hung ma kia đối thủ, lúc này lại tới nữa một gã siêu cấp cao thủ, toàn bộ trận doanh đều muốn qua đời. Suy. Xúc tu quái lại là một cây xúc tu bị chạm rơi xuống, nhưng là sau một khắc xúc tu quái tiểu bộc phát ra cường đại gấp 10 lần khí tức, đứt rời xúc tu rất nhanh sinh dài ra, đồng thời còn có hơn 10 căn xúc tu tại trong nháy mắt kéo dài 10 vạn dặm, đồng thời đối với ở đây sở hữu đối thủ triển khai công kích. Trong nháy mắt xúc tu quái sức chiến đấu tiểu tăng lên gấp 10 lần, dựa vào sức một mình chặn sở hữu công kích. Xúc tu quái cũng là vận dụng khởi nguyên bảo vật. Giết. Oanh. Hỗn độn ma thần cùng cự điểu đều cùng bạo, lúc này thời điểm không có ly khai, cũng không để ý thương thế trên người, ngược lại là triển khai hung mãnh công kích. Liên tiếp nổ đùng thanh âm, cái kia ba gã cường đại hung ma tất cả đều bay rất ra ngoài. Trần Phong thì là hơi chút do dự một chút, dù sao Trần Phong cũng có được khởi nguyên bảo vật, nhìn xem xúc tu quái tiếp liền thi triển thủ đoạn như thế, Trần Phong cũng có chút không có ý tứ, bất quá chính mình dù sao vừa mới gia nhập cái này cái đoàn thể, còn chưa quen thuộc, song phương giao tình còn chưa tới vị, Trần Phong cũng không giống bạo lộ chính mình mạnh nhất át chủ bài. Bất quá mặc dù do dự một chút, lại không có ảnh hưởng Trần Phong ra tay tốc độ, Trần Phong trái tim mạnh mà nhảy lên, coi như hỗn độn lôi điện lớn nổ tung, sau đó Trần Phong thân hình đều bành trướng, đón lấy Trần Phong hai mắt biến thành ngọn lửa, hai bó thần quang kích xạ đi ra, đối với tên kia cầm trong tay trường đao sinh vật quét ngang qua. Thiên Thiên trái tim, Thiên Thiên con mắt. Mặc dù không có thúc dục khởi nguyên bảo vật, nhưng Trần Phong hay là lấy hết toàn lực của mình, Thiên Thiên trái tim nhảy lên phía dưới ý nguyên điều động hỗn độn thể sở hữu lực lượng, hơn nữa Trần Phong trái tim vốn chính là lò luyện bình thường tồn tại, trong đó còn dung luyện thời không chi môn bổn nguyên mạnh vỡ, có thể nói Thiên Thiên trái tim nhảy lên cũng ẩn chứa khởi nguyên bảo vật lực lượng. Trong mắt kích xạ đi ra thần quang cũng vượt qua Trần Phong bản thân đồng thuật, cái này hai bó thần quang là Trần Phong chỗ bạo phát đi ra lực lượng thể hiện. Tên kia cầm trong tay trường đao tánh mạng sắc thực lợi hại, coi như là tại xúc tu quái công kích phía dưới cũng không có bối rối, dù là đang tại lui về phía sau cũng là đâu vào đấy. Nhưng là Trần Phong công kích vừa đến, người này tánh mạng trong mắt tiểu nổi lên gợn sóng, rất nhanh trốn tránh, sau đó bị đánh trúng thân hình lập tức bắt đầu hòa tan. Xuy xuy xuy. Người này tánh mạng tự mình nhận thức về sau mới biết được Trần Phong công kích so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, vì vậy dọn ra tay đến, huy động trường đao, muốn chặt đứt hoành quét tới thần quang. Người này tánh mạng sắc thực lợi hại, huy động trường đao vậy mà ngạnh xanh xanh chặn thần quang, tiêu chứng kiến hào quang nổ tung, ngũ thải thần quang không ngừng kích xạ, mà người này tánh mạng trường đao trong tay như cũng là lưu quang lưu động, tựa hồ không có một chút tổn hại. Bất quá bởi như vậy xúc tu quái bắt được cơ hội, một đầu xúc tu mạnh mà lóe lên, tiêu chịu đánh vào người này tánh mạng trên người. Một tiếng nổ vang, cầm trong tay trường đao tánh mạng liên tiếp lui về phía sau, bị đánh trúng địa phương càng là xuất hiện một cái độc lớn, huyết nhục bay tán loạn. Đã nhận được khởi nguyên bảo vật ra chỉ xúc tu quái lực công kích có thể không giống bình thường. Xuy suy, Trần Phong trong mắt thần quang mạnh mà kéo dài, tiếp tục quét ngang, thiếu chút nữa đem người này tánh mạng chặn ngang cắt đứt. Vành, trái tim tiếp tục nhảy lên, Trần Phong trong mắt kích xạ đi ra thần quang lại đầm đặc thêm vài phần, đả thương cầm trong tay trường đao tánh mạng về sau lại bắt đầu đối với những thứ khác hung ma quét ngang qua. 3333, 3333. Xúc tu quái tiếp tục bộc phát, tráng kiện xúc tu không ngừng quét ngang lấy, hơn nữa Trần Phong ánh mắt công kích, chỉ bằng vào xúc tu quái cùng Trần Phong tựu làm đối thủ có chút chật vật. Vành, hỗn độn ma thần một côn bổng đánh vào một gã hung ma trên người, sau đó người này hung ma tựu nổ tung rồi. Cơ hội tốt. Rất xa Trần Phong thò tay một chảo, lỗ đen tại trong lòng bàn tay xuất hiện, nổ tung hung ma lập tức liền có không ít năng lượng bị Trần Phong thôn phệ. Hỗn độn ma thần huy động côn đồng còn muốn tiếp tục công kích, đột nhiên nhận được xúc tu quái truyền âm, sau đó ngừng lại. Đi. Hỗn độn ma thần có chút không cam lòng nói, sau đó cầm trong tay trường côn xoay người rời đi. Đi. Cự điểu cùng Du Long cũng rất nhanh ly khai, lúc này thời điểm chỉ còn lại có Trần Phong cùng xúc tu quái, bất quá hai người lúc này toàn lực bộc phát, hoàn toàn có thể ngăn chặn đối thủ. Đạo hữu, ngươi đi trước. Xúc tu quái cho Trần Phong truyền âm. Ngươi đi trước a, ta còn có thể đỡ nổi. Trần Phong nói ra. Trần Phong mặc dù biết hiện tại chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng là bởi vì xúc tu quái nguyên nhân, bất quá xúc tu quái trạng thái cũng không thể kiên trì bao lâu, cho nên hỗn độn ma thần bọn hắn mới sẽ rời đi. Vậy thì cùng một chỗ ly khai a. Xúc tu quái nói ra, sau đó lại độ một cỗ hung mãnh lực lượng phóng xuất ra. Theo cái này một cỗ lực lượng bộc phát xúc tu quái khí tức trên thân mà bắt đầu tan rã, Trần Phong biết rõ xúc tu quái hẳn là đến cực hạn rồi. Vì vậy Trần Phong trong mắt thần quang mạnh mà nổ tung, hóa thành vô số sợi bóng loạn lưu bắt đầu điên cuồng công kích. Đi. Trần Phong tiến lên bắt lấy xúc tu quái, sau đó thân hình nhoáng một cái rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Xúc tu quái cũng không có dây rựa, ngược lại rút nhỏ thân hình, xúc tu quái thế nhưng mà biết rõ Trần Phong tốc độ rất nhanh. Xuy xuy xuy. Đi không bao xa tiểu có từng đạo thần quang kích xạ đuổi theo, nhưng là Trần Phong tốc độ rất nhanh né nhanh qua đi. Muốn đuổi kịp chúng ta là không thể nào. Trần Phong nói ra, sau đó tiện tay ném ra mấy quả năng lượng cầu. Năng lượng cầu nổ tung, tạo thành năng lượng phong bạo, đảo loạn không gian. Thấy như vậy một màn xúc tu quái cũng là hai mắt sáng ngời, cũng nhưng thô đi một tí thần lôi, mặc dù uy lực so ra kém Trần Phong năng lượng cầu, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, dùng để đảo loạn cục diện ngăn trở truy binh còn không có vấn đề. Sau một khoảng thời gian tiểu thoát khỏi truy binh, bất quá Trần Phong cùng xúc tu quái cũng kinh ngạc phát hiện đã mất đi hỗn độn ma thần tung tích của bọn hắn. Điều này sao có thể? Trần Phong nhăn nhíu mày, chính mình mặc dù tại phi độn, nhưng là một mực đều tại tập trung vào hỗn độn ma thần bọn hắn, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán tại đây không gian lại hỗn loạn mình cũng có thể đuổi theo bọn hắn, nhưng là hiện tại xem ra xuất hiện một ít biến cố, còn có chính mình đánh giá cao chính mình. Có chút cổ quái, không phải chúng ta vấn đề. Lúc này thời điểm xúc tu quái nói ra. Trần Phong đã thả xúc tu quái, bất quá xúc tu quái lúc này xem có chút suy yếu, rõ ràng cho thấy trước khi vận dụng khởi nguyên bảo vật tạo thành ảnh hưởng. Hy vọng bọn hắn không muốn gặp được nguy hiểm, tại đây thật sự là rất cổ quái rồi, thậm chí có nhiều như vậy cao thủ. Trần Phong nói ra, thi triển đồng thuật dò xét một phen còn không có thu hoạch, hơn nữa vừa mới tới một mảnh năng lượng phong bạo, hơn nữa trọng điểm không gian, Trần Phong cũng bắt không được hỗn độn ma thần khí tức của bọn hắn. Nếu tại tiến vào phiến khu vực này trước khi Trần Phong cùng xúc tu quái chắc chắn sẽ không như thế lo lắng, nhưng là đã trải qua một loạt tranh đấu về sau hai người đã biết tại đây nguy hiểm. Suy nghĩ một chút trước khi hay là liên thủ thi triển mạnh nhất thủ đoạn mới thoát khỏi nguy cơ, nếu hiện tại hỗn độn ma thần bọn hắn gặp lại đến trước khi nguy hiểm như vậy còn có thể ứng phó được ấy ư? Hơn nữa tình huống nơi này rất quỷ dị, nói không chừng hỗn độn ma thần bọn hắn cũng muốn cách ra. Đến nơi này một bước cũng không có cách nào, mỗi người có mỗi người cơ duyên, tiếp được chúng ta tận khả năng đi tìm bọn hắn, sau đó tựu là tìm kiếm sinh mệnh chi hỏa, mặc dù tại đây nguy hiểm một ít, nhưng thật vất vả đến một chuyến cũng không thể cứ như vậy ly khai. Xúc tu quái nói chuyện vẫn tương đối nắm chắc khí, dù sao xúc tu quái người mang khởi nguyên bảo vật, thực gặp được nguy hiểm cùng lắm thì trả giá một ít một cái giá lớn là được. Mà Trần Phong tự nhiên cũng là trong lòng có ngọn nguồn, không nói đồng dạng nắm giữ khởi nguyên bảo vật, tựa là chỉ bằng vào thần hành chi thuật Trần Phong cũng có nắm chắc ly khai phiến khu vực này, hơn nữa mình còn có một ít thủ đoạn, gặp được phiền toái cũng có thể ứng phó được. Đạo Hưu nói có đạo lý, bất quá trước khi tranh đấu đạo hữu xem ra là lên nguyên khí, có phải hay không cần khôi phục? Trần Phong hỏi. Không có gì đáng ngại, ở chỗ này cũng không phải là chỗ tu luyện, hơn nữa đạo hữu lúc đó chẳng phải nguyên khí không có khôi phục. Xúc tu quái không thèm để ý nói, cái này trong khoảng thời gian ngắn xúc tu quái khí tức trên thân đã ổn định lại. Trần Phong biết rõ đối phương có được khởi nguyên bảo vật, tiêu tính toán ẩn chứa năng lượng rất cuồng bạo, nhưng cũng là sinh mệnh chi lực, đối với xúc tu quái vẫn có chỗ tốt, hơn nữa xúc tu quái có được cái này bảo vật, trường kỳ tế luyện bản thân cũng có biến hóa, mà xúc tu quái loại này tánh mạng bản thân cũng là thiên phú cường hãn, tiêu tính toán hao tổn đi một tí nguyên khí cũng không coi vào đâu. Tiếp được Trần Phong cùng xúc tu quái cùng một chỗ hành động, trên đường đi do Trần Phong phụ trách dò đường, xúc tu quái chỉ là yên tĩnh đi theo, theo khôi phục thoáng một phát tu vi. Ngược lại là yên tĩnh, cùng trước khi bất động. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đi cô, mặc dù là phiến khu vực này không gian hỗn loạn, nhưng Trần Phong cũng tinh thông thời không chi thuật, cho nên trên đại thể phương vị vẫn là có thể xác định, Trần Phong dẫn đường tự nhiên là không ngừng xâm nhập, nhưng là tiếp được lại không có gặp được bao nhiêu vết nứt không gian, không chỉ là Trần Phong tiểu là xúc tu quái đều có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Trần Phong đi lầm đường. Phía trước có bóng mờ. Xúc tu quái bỗng nhiên nói ra, trước khi các ngươi nói nơi này có lục địa, chúng ta không phải là tìm được lục địa đi à nha? Trần Phong nói như vậy đạo, cũng không phải là không có khả năng. Xúc tu quái tinh thần tỉnh táo, hai người thả chậm tốc độ, rất nhanh tiểu thấy rõ ràng này phiến bóng mờ khu vực, xác thực là lục địa, bất quá lục địa vẫn còn bóng mờ khu vực ở chỗ sâu trong, muốn đi vào trong đó còn cần xuyên thẳng qua một mảnh không gian trùng điệp. Đi, đi xem, bất quá muốn phải cẩn thận một ít, bên trong giống như có sinh mạng tồn tại, bất quá trên phiến đại lục này khẳng định có chút cổ quái. Trần Phong nói ra, có thể trong một trong hoàn cảnh tồn tại tự nhiên có chút cổ quái, không trong khu vực quản lý là người nào, ta chỉ hy vọng có chút thứ tốt. Xúc tu quái nói ra, Trần Phong trong mắt bay vụt ra một đạo thần quang, ngạnh xanh xanh đã phá vỡ bóng mờ khu vực, sau đó cùng xúc tu quái một trước một sau đi vào. Sát khí. Vừa tiến vào bóng mờ khu vực Trần Phong cũng cảm giác khí huyết vận hành nhận lấy ảnh hưởng, một cỗ lạnh như băng khí tức không ngừng ý đồ tiến vào Trần Phong trong cơ thể, mặc dù nói Trần Phong rất nhanh tựu khôi phục nhưng vẫn là cảm thấy rất giật mình, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà hỗn độn chi thân thể, có thể ngăn kháng hỗn độn cấp pháp bảo, các loại năng lượng kịch độc đều không làm gì được Trần Phong, chỉ là một ít sát khí tựu làm Trần Phong khởi đi một tí dị trạng, nói rõ tại, đây sát khí rất cường rất kỳ lạ, rất cổ quái. Xúc tu quái cũng là thân hình run đống lúc nhích, bất quá rất nhanh cũng hồi phục xong, bất quá Trần Phong cùng xúc tu quái cũng chỉ là cho rằng đây là sát khí, cụ thể như thế nào hình thành cũng không biết. Xuy, xuy, xuy. Sát khí thay thế không gian chi lực, mặc dù nói đã không có vết nứt không gian, nhưng là không gian như trước trọng điểm, hơn nữa càng thêm chắc chắn, chỉ có đương Trần Phong vận dụng đồng thuật mới có thể thấy rõ sở xem vô hại trong không gian có rất nhiều rất nhỏ vết rạn, những vết rạn này có thể đem lại la chi cảnh phía dưới tánh mạng nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ. Còn có tiểu là sát khí ngưng tụ thành thực chất tồn tại, coi như lưỡi dao sắc bén coi như lưỡi đao, coi như biến dị vết nứt không gian, hơn nữa tại Trần Phong cùng xúc tu quái xâm nhập đến từ sau tiểu như ong vỡ tổ dâng lên, tiểu thật giống có người đang âm thầm thúc dục. Sau đó xúc tu quái trên người tiểu xuất hiện vô số rất nhỏ miệng vết thương, coi như là cường hãn hỗn độn thể thượng diện cũng có một ít dấu vết, đương nhiên so sánh dưới Trần Phong đó căn bản không tính thương, như vậy một đôi so cũng rất rõ ràng rồi, Trần Phong thân hình so xúc tu quái cường đại. Oeng. Xúc tu quái trên người tách ra năng lượng bình chướng chấn động, hóa giải những sát khí này ăn mòn, Trần Phong ngược lại là không có làm ra phản ứng, mặc cho những sát khí này không ngừng ăn mòn tới, Trần Phong thậm chí hy vọng công kích của đối phương cường thịnh trở lại một ít, dù là cường đại gấp 10 lần cũng không có gì, đã đến Trần Phong tình trạng này, hỗn độn thể mạnh vượt qua Trần Phong tưởng tượng, muốn tìm được phù hợp hoàn cảnh đến tôi luyện thật sự là quá khó khăn. Bất quá Trần Phong cũng biết bây giờ không phải là lúc tu luyện, trong hai mắt thần sáng lừng lánh, một đốm ánh sáng kích động mà ra, nát bấy sát khí, đã phá vỡ con đường, sau đó từng bước một đi lên phía trước đi, xúc tu quái theo sát phía sau, không bao giờ nữa thụ sát khí ảnh hưởng. Mặc dù thấy được lục địa, hai người tốc độ cũng không chậm, nhưng là đến đại lục trước mặt cũng hao tốn so trong tưởng tượng nhiều thời giờ. Sau đó tiểu là tầng tầng lớp lớp nhau nhau tạp tạp, xem tiểu dường già chi cực cấm chế, không đợi hai người đi xúc động cấm chế thì có năng lượng lúc đích, từng khỏa thần lôi ngưng tụ ra hiện, cái gì cũng không nói tiểu đối với hai người xông đánh tới. Là ẩn chứa ý chí bản nguyên thần lôi. Trần Phong nói ra. 333. 333. Lúc này thời điểm xúc tu quái đã phát động công kích lực mạnh, xúc tu quét ngang sẽ đem sở hữu thần lôi quét bay ra ngoài, sau đó xúc tu coi như trưởng mâu đối với cấm chế đâm xuyên qua đi. Có chút cuồng bạo a. Trần Phong nói ra. Vốn Trần Phong còn có chút ý khác, nhưng nhìn đến xúc tu quái động tác như thế, trước khi ý niệm trong đầu tiểu đều buông tha cho, đồng thời Trần Phong thi triển kiếm thuật phong bạo, trên trăm vạn thanh phi kiếm hội tụ thành kiếm khí nước lũ theo sát lấy xúc tu quái đối với cấm chế đã phát động ra công kích, Quy 1 chương 2724, đội 3. Nếu tại tiến vào phiến khu vực này trước khi Trần Phong cùng xúc tu quái chắc chắn sẽ không như thế lo lắng, nhưng là đã trải qua một loạt tranh đấu về sau hai người đã biết tại đây nguy hiểm, suy nghĩ một chút trước khi hay là liên thủ thi triển mạnh nhất thủ đoạn mới thoát khỏi nguy cơ, nếu hiện tại hỗn độn ma thần bọn hắn gặp lại đến trước khi nguy hiểm như vậy còn có thể ứng phó được ư? Hơn nữa tình huống nơi này rất quỷ dị, nói không chừng hỗn độn ma thần bọn hắn cũng muốn cách ra. Đến nơi này một bước cũng không có cách nào, mỗi người có mỗi người cơ duyên, tiếp được chúng ta tận khả năng đi tìm bọn hắn, sau đó tựu là tìm kiếm sinh mệnh chi hỏa, mặc dù tại đây nguy hiểm một ít, nhưng thật vất vả đến một chuyến cũng không thể cứ như vậy ly khai. Xúc tu quái nói chuyện vẫn tương đối nắm chắc khí, dù sao xúc tu quái người mang khởi nguyên bảo vật, thực gặp được nguy hiểm cùng lắm thì trả giá một ít một cái giá lớn là được. Mà Trần Phong tự nhiên cũng là trong lòng có ngọn nguồn, không nói đồng dạng nắm giữ khởi nguyên bảo vật, tựu là chỉ bằng vào thần hành chi thuật Trần Phong cũng có nắm chắc ly khai phiến khu vực này, hơn nữa mình còn có một ít thủ đoạn, gặp được phiền toái cũng có thể ứng phó được. Đạo Hưu nói có đạo lý,

đồng thời xúc tu quái thân hình biến lớn, xúc tu bên trên dài khắp gai nhọn hoắt, biến thành trạng thái chiến đấu. Đến nơi này một bước Trần Phong cũng sẽ không lui về phía sau hoặc là thỏa hiệp rồi, có lẽ là chính mình một phương không đúng, bất quá thực sự không sao cả rồi, phía trước đại lục đã hấp dẫn Trần Phong, đồng thời Trần Phong còn có một chút nghĩ cách, cái kia chính là trên phiến đại lục này hẳn là vốn tiểu tồn tại, đối phương cũng là kẻ đến sau. Muốn chết. Chứng kiến Trần Phong cùng xúc tu quái cử động, bên trong tánh mạng rốt cục nổi giận, ngay tại cấm chế bị xung kích thất linh bắt lạc thời điểm một cỗ thần quang xung đột đi ra, sau đó một điểm tinh quang lập lòe, một tòa khổng lồ đóng dấu rơi đập tới. Đại ấn tinh quang lập lòe, Trần Phong liếc thấy ra cái này tòa đại ấn là do tinh thần luyện chế mà thành, nhưng lại không chỉ một khóa tinh thần. 3. Xúc tu quái huy động sờ tay chặn cái này tòa đại ấn, nhưng là đối phương mặt khác công kích lại đến, bén nhọn móng vuốt sắc bén hung hăng chảo xuống dưới, bất quá rồi lại bị mặt khác một căn xúc tu ngăn trở. Nguyên lai thật sự có tài, chắc không được như thế hung hăng cả quái, không đến tại đây khiêu khích tiểu là các ngươi muốn chết rồi. Đối phương nói ra, sau đó lại là một cỗ khí lưu phun tuôn đi qua, khí lưu lưu chuyển, lôi điện nhấp nhô, dấu diếm sắc cơ, bất quá như trước bị xúc thủ ngăn cản xuống dưới. Xúc tu quái điểm này so sánh chiếm tiện nghi, cái kia chính là xúc tu đã cường đại có thể dùng không ngừng sinh trưởng. Bất quá mặc dù nói xúc tu quái chặn sở hữu công kích, nhưng là nói rõ người đến thực lực không tệ, Trần Phong nhìn thật cũng không có lo lắng, bởi vì Trần Phong chú ý lực còn muốn thả tại cái khác sinh mệnh trên người. Tại đây không chỉ một tên tánh mạng, hơn nữa số lượng còn không ít, bất quá Trần Phong ánh mắt quét ngang hay là cảm giác đã đến rất nhiều thứ, vậy thì là tại đây tánh mạng cũng không phải một cái đoàn thể, cái này làm cho Trần Phong có thể nghĩ đến rất nhiều thứ rồi. Vâng. Xúc tu quái chặn sở hữu công kích, nhưng còn có dư lực, vì vậy mặt khác xúc tu triển khai công kích, chỉ là vài cái sẽ đem đối phương quật đi ra ngoài. Nguyên lai là một gã không chi mệnh cùng loại với yêu thú sinh vật, lúc này chính hai mắt màu đỏ tươi chằm chằm vào xúc tu quái. Siêu siêu siêu. Người này sinh vật cũng có đồng bọn, bị thua về sau lập tức lại có ba gã sinh vật chụp một cái đi lên, như cũng là cùng loại với yêu thú sinh vật, bất quá tất cả đều bị xúc tu quái ngăn cản xuống dưới. Xúc tu quái có chút cố hết sức, bất quá trong lòng có ngọn nguồn rồi, đối thủ cũng không tệ lắm, nhưng căn bản không phải chính mình đối thủ, ưu thế tiểu là số lượng nhiều đi một tí, nhưng là không sao cả, không làm gì được đến chính mình. Tại đây không thể lại cho người từ ngoài đến rồi, các ngươi còn không ra tay. Thiên kia bị xúc thủ quái đánh lui sinh vật đại gọi. Rất rõ ràng cái này đội đã chấn không được tràn diện, cho nên bắt đầu đầu độc mặt khác đội. Một hồi bạo động, quả nhiên có người bị đầu độc rồi, tiểu có mấy danh sinh vật muốn đi ra đến, thấy như vậy một màn Trần Phong biết do nên xuất thủ, nếu mặc cho đối phương đi lên, như vậy tiếp được tiểu là một hồi hỗn loạn tranh đấu. Cho nên Trần Phong thân hình nhoáng một cái, rất nhanh đi vào một gã sinh vật trước mặt, chỉ là một quyền người này sinh vật tiểu nổ tung rồi, chia 5 xẻ 7. Suy nghĩ một chút đối phương mấy tên liên thủ mới có thể ngăn cản xúc tu quái, một mình một vị làm sao có thể là Trần Phong đối thủ đấy. Hơn nữa Trần Phong bây giờ còn là toàn lực bộc phát, quyền thuật phía dưới đối phương căn bản ngăn cản không nổi. Chứng kiến Trần Phong ra tay, xúc tu quái lập tức huy động xúc tu lại dây dưa ở những thứ khác sinh vật, sau đó Trần Phong lại lần nữa tiến lên, xuất liên tục hai quyền, lại có hai gã sinh vật bị đánh bại. Chỉ có lúc ban đầu cái kia tên sinh vật chứng kiến tình huống không đúng, liên tiếp lui về phía sau mới tránh thoát bị đánh bạo phát kết cục. Trần Phong cũng không có đánh chết đối phương, đánh bại đối phương chỉ là cho đối phương một bài học, cũng phát ra nổi một ít chấn nhiếp tác dụng, Trần Phong xúc tu quái nên ngang xuyên qua cấm chế, đi tới trên đại lục, hung hăng càn quấy bá khí chấn trụ những muốn kia xuất đầu tánh mạng. Trần Phong ánh mắt quét ngang, càng là mang cho đối phương một ít áp lực, thậm chí có chút ít tánh mạng cũng không dám cùng Trần Phong đối mặt. Rõ ràng chính mình một phương người đông thế mạnh, như thế nào bị cái này hai cái mới tới mạo hiểm giả trấn trụ rồi, có trong lòng người khó chịu, nhưng nhìn vài tên đang tại cải tạo thân hình sinh vật, khó chịu ý niệm trong đầu cũng là đè ép xuống dưới, hay là nhìn xem tình huống rồi nói sau. Như thế nào, tại đây nhiều người như vậy, tự không chào đón hai người chúng ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nói chuyện đồng thời ánh mắt quét ngang, đã thi triển linh hồn chấn nhiếp chi thuật. Trần Phong linh hồn rất cường, cái này quét ngang quét liền từ bổn nguyên bên trên áp chế đại đa số tánh mạng, bất quá Trần Phong hay là cảm thấy vài tên tánh mạng linh hồn đồng dạng rất cường, có thể chống lại chính mình. Mặc dù chỉ là linh hồn phương diện nhưng là làm cho Trần Phong hơi có chút cẩn thận, mặc dù nói linh hồn mạnh tánh mạng không có thể sức chiến đấu tiểu cường, nhưng là đại biểu tuyệt đại bộ phận. Mặc dù xúc tu quái hình thể xem rất dọa người rất bá đạo, nhưng là lúc này không thể nghi ngờ Trần Phong càng thêm có trùng kích lực. Đạo hữu là nhân tộc. Lúc này thời điểm có người nói chuyện rồi. Trần Phong quét ngang, mở miệng dĩ nhiên là một gã nhân loại tu sĩ, mặc dù nói thân hình cao lớn, còn có một chút chỗ bất đồng, nhưng Trần Phong như trước có thể để xác định đối phương là nhân tộc. Phải biết rằng nhân tộc cái này một chi cũng là rất phức tạp, dù là cùng thuộc tại nhân tộc cũng có rất nhiều chỗ bất đồng, cũng tỉ như nói chư thiên giới trong tiểu có rất nhiều nghịch thiên chủng tộc, thiên sinh thần thông bất đồng, nhưng lại cùng thuộc tại nhân tộc. Trước mắt người này mở miệng chi nhân khí huyết hùng hồn đã đến cực hạn, tiêu thật giống có vô số liệt dương trong người chạy, điểm này làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, không qua đối phương là nhân tộc ngược lại là làm cho Trần Phong hơi có chút thân thiết, điều kiện tiên quyết là đối phương không nên cùng chính mình đối nghịch. Đồng thời Trần Phong lại phát hiện ngoại trừ người này bên ngoài còn có mấy danh nhân tộc, đương nhiên đây đều là Trần Phong chứng kiến, cái này phiến lục địa quy mô không nhỏ. Tại xa xôi ở chỗ sâu trong khẳng định còn có sinh mạng không có để lộ, cũng hứa hữu cao thủ a. Những ngôi đầu lên này Trần Phong đến là không có để vào mắt, tiêu tính toán đối với phương quần khởi mà lên Trần Phong cùng xúc tu quái cũng có nắm chắc đại sát một hồi, đương nhiên kết quả cũng là bỏ chạy. Bất quá Trần Phong tin tưởng đối phương là sẽ không một loạt mà lên, dù sao lực lượng không có thống nhất. Các vị, các ngươi còn chờ cái gì, trước khi chúng ta thế nhưng mà chế định công thủ đồng minh, không hề bỏ mặc gì mạo hiểm giả tiến đến, vừa rồi các ngươi như thế nào không ra tay? Tên kia trước hết nhất cùng xúc tu quái đối kháng sinh vật mở miệng nói ra, cái kia vài tên bị Trần Phong đánh bại đồng bọn đã hồi phục xong, nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Trần Phong cùng xúc tu quái, bất quá trong mắt vẫn có một ít vẻ sợ hãi, vừa rồi giao thủ rất ngắn tạm, nhưng là những sinh vật này lại biết Trần Phong cùng xúc tu quái lợi hại, nếu những người khác không ra tay, chỉ bằng vào chính mình bốn vị căn bản chính là tự rước lấy nhục. Hắc hắc, nếu ai muốn động thủ tiểu cứ việc ra tay, bất quá tiếp theo ra tay chúng ta tiểu cũng không khách khí như vậy rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, có người chần chờ, có người giữ im lặng, có người ánh mắt phức tạp, có người dục dịch, bất quá Trần Phong biết đạo nhất sáng có người xuất đầu, khẳng định như vậy cũng sẽ có người đi theo, tiểu xem có người hay không ngoi đầu lên rồi. Chư vị, coi như hết, bất quá là nhiều hơn hai gã mạo hiểm giả mà thôi. Như cũng là tên kia nhân tộc tu sĩ mở miệng. Hồ Đồ Dương chân quân, ngươi đây là không đem trước khi minh ước để vào mắt rồi. Tên kia sinh vật mạnh mà nhìn về phía người này nhân loại tu sĩ. Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào, bất quá ngươi nếu muốn ra tay, cứ việc ra tay là được, ta tin tưởng mọi người đều hy vọng các ngươi xung phong. Người này được xưng là Hồ Đồ Dương chân quân nhân loại tu sĩ vừa cười vừa nói, thần sắc bình tĩnh, xem cũng không e ngại đối phương. Hắc, thật sự là rong rải, các ngươi không động thủ, ta có thể nhịn không được. Xúc tu quái cười lạnh một tiếng, xúc tu đối với tên kia còn muốn nói chuyện sinh vật công kích qua đi. Song phương rất nhanh lại đánh thành một đoàn, người này sinh vật mặc dù cũng là đại la kim tiên, nhưng tại sao là xúc tu quái đối thủ, chỉ là vài cái đã bị đánh phi, sau đó mặt khác ba gã sinh vật tiến lên, lúc này mới ổn định cục diện, bất quá lại một lần nữa tranh đấu đối phương còn muốn phòng bị lấy Trần Phong, cho nên sức chiến đấu tiểu giảm bất đi nhiều, rốt cuộc không cách nào chiếm cứ thượng phong. Mà Trần Phong xem cũng không có ra tay ý tứ, chỉ là đứng ở một bên, ánh mắt quét ngang, xem ra cũng là lo lắng có những người khác nhúng tay. Không biết đạo hữu đến từ nơi đâu. Hồ Đồ Dương thực quân chủ động tiến lên cùng Trần Phong trao đổi. Đối phương thái độ không tệ, Trần Phong cũng không có cự nhân ở ngoài ngàn dặm, bất quá lại cũng chỉ là đơn giản trao đổi thoáng một phát, càng nhiều nữa Trần Phong hay là hỏi thăm về cái này phiến lục địa tình huống. Nguyên lai các ngươi tới tự thiên tinh tánh mạng khu vực, như thế nơi tốt, bất quá cách nơi này rất xa. Hồ Đồ Dương chân quân nói ra. Nguyên lai Hồ Đồ Dương chân quân đến từ một phương vũ trụ, chỉ là cái vũ trụ kia chỗ khu vực có chênh lệch chút ít tích, hoặc là nói không thể à, cũng không có quá nhiều tánh mạng cứ điểm, cho nên cũng sẽ không có danh tự, đây cũng là rời rạc trong không gian tối đa tình huống. Bất quá Trần Phong hay là bao nhiêu đã biết đối phương chỗ phương vị, nói khoảng cách nơi đây so thiên tinh tánh mạng khu vực còn muốn xa một ít. Ngươi thật giống như không lo lắng bằng hữu của ngươi. Hôn Nguyên Chân Quân hỏi. Trần Phong lắc đầu, có vấn đề ta sẽ ra tay, không biết đạo hữu có thể hay không cùng ta nói về tình huống nơi này. Đây là Liệt Hồn Đại Lục, kỳ thật cũng không có gì kỳ lạ địa phương, tựu là một chỗ người từ ngoài đến tụ cùng một chỗ cứ điểm mà thôi. Hồ Đồ Dương Chân Quân tùy ý nói. Bất quá sau đó Hồ Đồ Dương Chân Quân lại âm thầm cho Trần Phong truyền âm, đạo hữu tới nơi này hay là hơi chút thấp điệu một ít, tại đây vẫn có cao thủ. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cao thủ, cái dạng gì cao thủ? Tự nhiên là so chúng ta lợi hại hơn cao thủ, bằng không thì chỉ bằng vào chúng ta những người này cũng không cách nào giữ vững vị trí cái này phiến cứ điểm. Hồ Đồ Dương Chân Quân nói ra, cái này đến cũng thế. Trần Phong gật gật đầu, nhớ tới trước khi gặp được cao thủ, nếu những cao thủ kia giết tới nơi này, chỉ bằng vào những tu sĩ này sức chiến đấu thật đúng là ngăn không được. Với anh, xúc tu quái có chút không kiên nhẫn được nữa, cho nên bạo phát, sức chiến đấu tăng vọt, một lần hành động đem bốn gã đối thủ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Sau đó hai cái xúc tu cuốn lấy trong đó một chỉ sinh vật, mạnh mà một kéo sẽ đem đối phương xé thành hai nửa. Đã đủ rồi. Ngay tại xúc tu rất nhớ muốn đại sát tứ phương thời điểm, đột nhiên một giọng nói vang lên, sau đó xúc tu quái tựu nhận lấy linh hồn trùng kích, không chỉ có như thế, cái kia vài tên muốn xông lên sinh vật cũng ngừng lại. Trần Phong hai mắt nhắm lại, vừa nói đến đây có cao thủ, hiện tại đối phương tựu xuất hiện, chỉ bằng vào đối phương lần này linh hồn rung động đã nói lên đây là người cao thủ, so ở đây tu sĩ đều muốn tưởng, có lẽ so với chính mình cùng xúc tu quái muốn cường một ít ta, bất quá tại đây cường tối đa tựu là tu vi. Muốn phân ra cao thấp cũng cần chém giết một phen, bất quá Trần Phong hay là ngăn trở muốn phát tác xúc tu quái. Được rồi, hay là xem trước một chút tình huống rồi nói sau, đối phương hơn phân nửa có được 3 cái lượng kiếp tu vi, coi như là cao thủ, chỉ là một cái chúng ta không sợ, chỉ sợ còn có những người khác. Trần Phong âm thầm cho xúc tu quái truyền âm, xúc tu quái cái này mới ngừng lại được, hắc hắc cười lạnh, thu hồi xúc tu sau đó trở về Trần Phong bên người. Mặc dù không có chính thức giao thủ, nhưng là đối phương linh hồn rất cường, so ta còn muốn tưởng, bất quá thật muốn giao thủ, đối phương coi như là so với ta lợi hại cũng không làm gì được ta, nói không chừng còn ăn thiệt thòi. Xúc tu quái nói ra. Trần Phong đương nhiên biết rõ xúc tu quái nói như vậy ý tứ, xúc tu quái có cái này lực lượng. Bất quá vẫn là không thể khinh thường, đối phương không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu, nói không chừng cũng có lợi hại pháp bảo, trước thăm dò tình huống nói sau. Trần Phong nói ra. Cũng tốt, vậy trước tiên nhìn xem, nhiều người như vậy đều tụ ở chỗ này, có lẽ không chỉ là một chỗ cứ điểm đơn giản như vậy. Xúc tu quái nói ra. Là Hắc Yêu đại nhân, không nghĩ tới Hắc Yêu đại nhân xuất thủ, các ngươi cẩn thận một ít, đối phương không dễ nói chuyện. Hồ Đồ Dương Trần Quân vội vàng nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trần Phong còn từ đó bắt đã đến một tia sợ hãi thần sắc. Đại nhân, ha ha, xem ra quả thật có chút thủ đoạn, bất quá tiểu tính toán như thế tốt lắm cũng không nên trêu chọc chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hồ Đồ Dương Trần Quân như thế, nghĩ đến mặt khác mạo hiểm giả cũng là như thế xưng hô, xem ra tên kia Hắc Yêu đại nhân vẫn còn có chút uy thế, nói không chừng trước khi giết qua người. Đạo hữu, biết rõ các ngươi vừa tới, biết rõ các ngươi có chút thủ đoạn, không đến tại đây tốt nhất hay là thấp điệu một ít, vừa rồi Hắc Yêu đại nhân sức chiến đấu rất cường, tại đại La chi cảnh trong coi như là cao thủ đứng đầu rồi. Trừ lần đó ra còn có mấy vị đại nhân cũng đều rất lợi hại, mỗi một người đều có thể bôi giết chúng ta tại đây tụ tập mạo hiểm giả. Chứng kiến Trần Phong cùng xúc tu quái việc không đáng lo, Hỗn Nguyên Trần Quân do dự một chút lại lần nữa mở miệng. Lần này Trần Phong mới xem như chính thức coi trọng, Hồ Đồ Dương Trần Quân như thế lại nhiều lần mà nói, xem tới nơi này cao thủ sát thực lợi hại, nếu là thật có thể gạt bỏ phiến khu vực này mạo hiểm giả, như vậy chính mình cùng xúc tu quái liên thủ cũng không phải một người trong đó đối thủ, trừ phi vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ, sẽ không sảng bậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, mọi người vừa mới gặp mặt, trao đổi không sâu, cũng chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng là đối phương lựa chọn bẩm báo, Trần Phong đã rất cảm kích đối phương rồi. Bởi vì cao thủ tham gia, cho nên tiếp được không hề có người tiến lên đây tìm phiền toái, đương nhiên tiểu tính toán Hồ Đồ Dương Chân Quân trong miệng Hắc Yêu đại nhân không nhúng tay vào, chỉ bằng vào xúc tu quái vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực đoán chừng cũng sẽ không có người xuất đầu rồi. Hắc hắc, mấy tên kia ngược lại là vận khí tốt. Xúc tu quái nói như vậy đạo, quả thật có chút tiểu vận khí, bất quá không nóng nảy, chờ về sau có cơ hội tiêu diệt bọn hắn. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, bọn hắn không có khả năng một mực ở tại chỗ này. Xúc tu quái hắc hắc cười. Mặc dù không có nghe được Trần Phong cùng xúc tu quái trao đổi nội dung, nhưng là Hồ Đồ Dương Chân Quân hay là đã nhận ra Trần Phong cùng xúc tu quái trên người lóe lên rồi biến mất sắc cơ, sở hữu Hồ Đồ Dương Chân Quân lập tức trong nội tâm một luồng bộ, biết rõ đây chính là hai vị nguy hiểm nhân vật. Quy 1 chương 2725, đội 4. Hắc, người này như thế hung hăng càng quái, nói không chừng đã chọc giận cái kia vài tên cao thủ, đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Có trong lòng người cười lạnh, nổi lên ác nghiệm. Vành, vành, phun, vành. Ngoại nhân nhìn không tới Trần Phong tu luyện trạng thái, kỳ thật Trần Phong đã tại trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập tu luyện đỉnh phong. Trái tim không ngừng nhúc nhích, mỗi một lần đều là toàn lực nhảy lên, mỗi một lần đều sinh ra lực lượng cường đại lưu chuyển toàn thân. Trước khi cùng hung ma chiến đấu, Trần Phong vận dụng tiên tiên trái tim cùng tiên tiên con mắt, mặc dù thời gian không dài, nhưng Trần Phong hay là đã xảy ra một ít biến hóa, hoặc là nói là một ít đột phá. Phải biết rằng Trần Phong tiên tiên trái tim sớm tiểu dung tiến vào trái tim bên trong, mà dung hợp cũng chia từng độ, sơ bộ dung hợp là dung hợp, triệt để dung hợp cũng là dung hợp. Mặc dù đã nhận được tiên tiên trái tim có đoạn thời gian, Trần Phong cũng chưa xong toàn bộ triệt để dung hợp tiên thiên trái tim, huống chi về sau Trần Phong trái tim lại đã nhét vào một ít vật gì đó khác, nói thí dụ như thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ, đây cũng là đỉnh tiêm giá cao lần tồn tại. Tiêu tính toán Trần Phong trái tim biến thành lò luyện, muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu dung hợp những vật này cũng cần phải thời gian. Lúc này đây Trần Phong trái tim ngay tại càng tiến một bước triệt để dung hợp tiên thiên trái tim, còn có dị vãng tích góp từng tí một ở trái tim bên trong năng lượng cũng đều bước lên đi ra, theo trái tim nhảy lên rất nhanh hóa thành tinh thuần năng lượng nước vọt khắp Trần Phong toàn thân các nơi, làm cho Trần Phong hỗn độn thể càng thêm cường hành. Kỳ thật Trần Phong hai mắt cũng sinh ra một ít biến hóa, chỉ là Trần Phong đem trung tâm đặt ở trên trái tim, cho nên tiểu tạm thời phong ấn hai mắt, bất quá coi như là phong ấn, đã ở thời gian dần qua biến hóa lấy, Trần Phong tin tưởng chờ mình bung ra phong ấn thời điểm hai mắt cũng sẽ bộc phát ra năng lượng cường đại. Hắc, vốn nghĩ đến là khôi phục tu vi, không nghĩ tới lại gặp được loại sự tình này, vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều sinh ra kịch liệt phản ứng, còn có quần quần năng lượng theo khí huyết nước vọt khắp toàn thân, mỗi một lần chạy hỗn độn chi thân thể tiểu sẽ phát sinh biến hóa, tu vi cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên. So sánh với dĩ vãng trạng thái tu luyện trong khoảng thời gian này, kỳ thật Trần Phong tu vi tăng lên cũng không khoái, lúc này bởi vì trái tim biến hóa, tu vi bắt đầu tăng vọt, tăng lên tốc độ so với trước nhanh gấp 10 lần, hơn nữa theo trái tim lần lượt nhảy lên, cái này biên độ vẫn còn kéo đại, đến cuối cùng cố định tại gấp 100 lần tả hữu. Phải biết rằng Trần Phong vì tu luyện thứ 2 thế bỏ ra rất nhiều một cái giá lớn, nhưng là tinh khí thần tiểu tiêu hao tám thành, tu vi cũng hao phí mấy tỷ năm, cái này đối với một gã mới vừa gia nhập Đại La chi cảnh không bao lâu tu sĩ mà nói căn bản chính là một cái gánh nặng, cũng may mắn là Trần Phong hóa thành tu sĩ khác cũng sẽ không như thế điên cuồng, tiêu tính toán đối phương cũng có vài chục ức năm tu vi, loại trình độ này tiêu hao cũng thật sự là quá dọa người, tiêu tính toán tu luyện cũng cần tìm yên tĩnh địa phương an toàn bế quan tu luyện trăm vạn năm ngàn vạn năm, không giống Trần Phong như vậy chạy ngược chạy xuôi. Trái tim cũng không biết đại lực nhảy lên bao nhiêu lần, tiên thiên trái tim cùng Trần Phong hỗn độn chi thân thể trái tim rốt cục càng tiến một bước dung hợp, sau đó những tích góp từng tí một kia tại Trần Phong trong cơ thể các loại tồn tại cũng bắt đầu nhanh hơn hòa tan, nói thí dụ như thời không chi môn bổn nguyên mạnh vỡ, chỉ bằng vào cái này hạng nhất cũng không biết có thể so sánh bao nhiêu vũ trụ bổn nguyên. Chúng chi Trần Phong tâm tạng trong vốn tiểu có không ít vũ trụ bổn nguyên, chứ lần đó ra những tinh hạch kia, thế giới mảnh vỡ, hỗn độn cổ tỉnh ngược lại lộ ra chẳng phải thu hút rồi, đã có những vật này, coi như là cao phẩm chất linh mạch cũng không cách nào tham dự vào. 3.000 vạn năm tu vi, Trần Phong chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thân hình có chút rung động lắc lư, trái tim nhảy lên dần dần khôi phục bình thường, bất quá tu vi như trước tại liên tiếp kéo lên, một hơi lại gia tăng lên lưỡng ngàn vạn năm tu vi, Trần Phong mới khống chế được cái này biên độ. Kế hoạch so ra kèm biến hóa, lúc ban đầu ta là không muốn gia tăng tu vi, coi như là gia tăng cũng muốn từ từ sẽ đến. Về sau tu luyện thứ hai thế, tiêu hao quá nhiều tu vi, vốn cho rằng cần rất dài thời gian đến khôi phục, không nghĩ tới lại có như thế biến hóa, 5.000 vạn năm tu vi, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có lực lượng. Trần Phong nói thầm lấy, kỳ thật Trần Phong nếu không áp chế, tu vi còn có thể một mực không ngừng tăng vọt xuống dưới, bất quá Trần Phong cần ổn định, lúc này mới sẽ không dao động căn cơ. Mấy tỷ năm tu vi, hay là phải cần một khoảng thời gian. Trần Phong nói ra, dù sao cũng là không có việc gì, tiếp được có lẽ có thể tìm hiểu một hai môn bí thuật. Trần Phong nổi lên tâm tư, cũng mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra, một mực chờ xúc tu quái kêu gọi, đồng thời còn có lực lượng cường đại chấn động truyền đến mới kinh động đến Trần Phong. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong không có mở to mắt, trong mắt cảm giác lực như trước rõ ràng thấm nhuần, lúc này mới chú ý tới cả phiến đại lục đều chấn động, ở chỗ này tu luyện tu sĩ tất cả đều sinh động. Mà xúc tu quái thì là cùng một người tu sĩ tranh đấu lấy, người này tu sĩ kỳ thật tiểu là một gã hình thể khổng lồ yêu thú, cùng xúc tu quái có liều mạng, đồng dạng hung tàn, song phương tranh đấu vô cùng kịch liệt, tương xứng, xem cũng không có phân ra thắng bại, bất quá lại cũng không có ai tiến lên tương trợ. Điểm này làm cho Trần Phong hơi chút yên tâm. Bất quá người này cùng xúc tu quái tranh đấu sinh vật Trần Phong trước khi chưa từng gặp qua, cũng không biết là mới tới hay là nói đến tự đại lục địa phương khác, dù sao Trần Phong lại tới đây về sau cũng không có quá nhiều dò xét, tiểu tìm chỗ tu luyện rồi. Đạo hữu. Hồ Đồ Dương Chân Quân đi tới Trần Phong trước mặt, Trần Phong kinh ngạc phát hiện Hồ Đồ Dương Chân Quân cùng đồng bạn cũng là trên người mang thương, rõ ràng cho thấy đã trải qua một hồi chém giết. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Hồ Đồ Dương Chân Quân mấy người sắc mặt có chút lúng túng, không là vì thương thế trên người, xem ra hẳn là sự tình khác. Ta chết đi một gã đồng bọn. Hồ Đồ Dương Chân Quân lúc nói lời này thần sắc lại khó coi vài phần, trên người mặc dù có sát khí, nhưng là có một ít mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Trần Phong sững sờ, cái này mới phát hiện đối phương sắc thực thiếu đi một người, bất quá suy nghĩ một chút mấy vị này dầu gì cũng là tu hành thành công đại la kim tiên, vậy mà nói vẫn lạc tiểu vẫn lạc. Trước khi hung thần giếng cổ xuất hiện, phun trào đi một tí khởi nguyên thần quang, ta tên kia đồng bọn tiểu đã bị chết ở tại trong tranh đấu. Hồ Đồ Dương Chân Quân nói ra. Người nào làm hay sao? Trần Phong hỏi. Hồ Đồ Dương Chân Quân mấy người trầm mặc, bất quá vẫn là nói ra, là trong đó một gã cao thủ đã hạ thủ, là Phệ Hồn Chân Quân. Phệ Hồn Chân Quân, nghe danh tự có lẽ bất phàm. Trần Phong gật gật đầu. Đối phương tu luyện thần hồn chi lực, bí pháp rất tà môn, có thể thôn phệ người khác linh hồn, ta tên kia đồng bọn một bán linh hồn bị thiết cắt, bị nuốt luôn bằng không thì cũng sẽ không chết như vậy triệt để. Hồ Đồ Dương Chân Quân rất là khó chịu, chính mình tên kia đồng bọn tu luyện mấy chục cước năm, cùng chính mình nhận thức cũng vượt qua mấy tỷ năm, mọi người cùng nhau lưu lạc, đã sớm có giao tình rất sâu, không nghĩ tới hội chết ở chỗ này. Bất quá Hồ Đồ Dương Chân Quân coi như là trong nội tâm phẫn nộ cũng không có cách nào, bởi vì Phệ Hồn Chân Quân căn bản không phải nhóm người mình có thể trêu chọc, coi như mình cái này cái đoàn thể cùng tiến lên trước cũng là chịu chết kết cục, sở dĩ cùng Trần Phong nói cũng là bởi vì phát tiết thoáng một phát trong lòng bi phẫn mà thôi. Ta cái này bằng hữu. Trần Phong nhìn về phía xúc tu quái. Bằng hữu của ngươi đã nhận được một nhúng khởi nguyên thần quang, đối phương đương nhiên sẽ không buông tha, đây là rời rạc tính mạng, đến thời gian so chúng ta còn sớm, một mực tại đại lục ở chỗ sâu trong tu luyện, không nghĩ tới tiểu nhìn chằm chằm vào các ngươi, bất quá xem đối phương cũng chiếm không đến tiện nghi. Hồ Đồ Dương Chân Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, xem ra xúc tu quái thằng này vận khí không tệ, bất quá nghĩ đến cái kia bó thần quang đạt được cũng không phải dễ dàng như vậy, trước khi khẳng định cũng đã trải qua chém giết. Như vậy bây giờ là tình huống như thế nào đấy? Trần Phong ánh mắt quét ngang, tự thấy được càng nhiều nữa tồn tại, trước khi không có chú ý, hiện tại xem ra vẫn có không ít cao thủ, hiện tại cũng đã bị kinh động. Rất nhanh, một bóng ma hấp dẫn Trần Phong, cuồng bạo, loạn lưu, trong đó còn có một vòng xoáy, Trần Phong ánh mắt đụng vào về sau đều nhận lấy ảnh hưởng. Hảo cương sát khí, loại này sát khí bản thân tựu là một loại rất tốt tài phú, không thể so với khởi nguyên thần quang chênh lệch. Trần Phong nói thầm lấy, phải biết rằng Trần Phong tựu có được khởi nguyên thần quang, cho nên tại đây về khởi nguyên thần quang tin tức đối với Trần Phong lực hấp dẫn không hề giống tu sĩ khác lớn như vậy, Trần Phong cần chính là đặc thù lực lượng, nếu phẩm chất cao vậy thì càng tốt hơn. Còn có thể phun ra sinh mệnh chi hỏa ấy ư, cái này cũng có chút cổ quái. Trần Phong nói ra. Đang nói Trần Phong đột nhiên biến mất, sau đó xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, Trần Phong vươn ra bàn tay bắt được một kiện pháp bảo, cái này pháp bảo coi như một khóa lôi cầu, vốn là muốn đánh lén xúc tu quái. Lúc này bị Trần Phong chảo trong tay, không ngừng dây rủa lấy, tại trong lòng bàn tay nhấp nô, lại thủy chung không cách nào dây rủa đi ra ngoài. 1v1, như thế nào có thể lung tung đúng tay đâu rồi, hơn nữa còn là đánh lén. Trần Phong vừa cười vừa nói, đánh lén bị phát hiện còn bị ngăn trở, người này tu sĩ thần sắc có chút khó coi, thân thể cao lớn trực tiếp đối với Trần Phong vọt tới, trên người gai nhọn hoắt có hỏa hoa lập lòe, có lôi điện sinh sôi, sau đó lại độ hình thành một quả thần lôi đối với Trần Phong nhấp nô qua đi. Phúc. Trần Phong rối ngón một điểm, cái này quả thần lôi liền từ giữa gian phá vỡ, sau đó Trần Phong một bước đã đến đối phương trước mặt, một chỉ điểm ra. Người này tu sĩ tiểu bay rất ra ngoài, bị Trần Phong điểm trúng địa phương thì là xuất hiện một cái lỗ máu. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Vô số lôi quang điên cuồng từ nơi này tên tu sĩ trên người tỏa ra, tạo thành dày đặc bình chướng, muốn ngăn trở Trần Phong tiếp được công kích. Nhưng là Trần Phong y nguyên chiếm cứ thượng phong, làm sao có thể buông tha đối phương đâu rồi, hơn nữa Trần Phong tốc độ cũng so với đối phương nhanh nhiều lắm. Trần Phong đã đến đối phương trước mặt, thò tay bắt thoáng một phát, lỗ đen thoáng hiện, lôi điện bình chướng trở nên mỏng manh, sau đó bị Trần Phong nhẹ nhõm xé mở phòng ngự, một quyền đã rơi vào trên người. Người này tu sĩ tại Trần Phong dưới nắm tay trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, nếu không phải đại địa được gia trì qua, lần này va chạm có thể lại để cho đại địa nát bấy. Thân thể rất cứng a. Cũng không biết ngươi là chủng tộc gì, bất quá chưa cần thiết phải biết rồi, ngươi đánh lén bằng hữu của ta, như vậy muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Trần Phong nhìn đối phương nói ra, sau đó trong mắt thần quang phun ra, đã rơi vào người này tu sĩ trên người, tiếp được tiểu là tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiểu là bay tán loạn huyết đủ. Đây là trăm vạn phi kiếm tạo thành phong bạo trùng kích, coi như là đại la kim tiên cũng không chịu được nổi. Người này không biết lai lịch tu sĩ chính đang không ngừng nát bấy người, giải thể lấy, mắt thấy sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Rốt cục lại có người đối với Trần Phong xuất thủ, chính là trước kia bị Trần Phong đánh bại cái kia mấy vị. Những cái thứ này trước khi phân biệt bị Trần Phong cùng xúc tu quái đả thương qua, lại thủy chung không có buông tha cho trả thù. Trần Phong nhìn rõ ràng đối phương về sau trong nội tâm âm thầm cười lạnh, những cái thứ này thật sự là ngu xuẩn, sẽ không có một điểm đầu óc ấy ư? Minh biết không phải là chính mình đối thủ, lại vẫn động thủ, đây không phải muốn chết sao? Coi như là cùng người khác liên thủ lại có thể thế nào đấy? Trần Phong phất phất tay, quyền kình nổ tung, chặn công kích của đối phương, bất quá rất nhanh một nhún kim quang đánh nút lại, làm cho Trần Phong không thể không trốn tránh. Ai biết cái này bó kim quang dị thường linh hoạt, chứng kiến Trần Phong né tránh tựu thật giống một đầu linh xà cũng theo đuổi không bỏ, bởi như vậy Trần Phong mới xem như chính thức thả tên kia tu sĩ, phi kiếm phong bạo một chuyển đối với cái này một nhún kim quang mang tất cả qua đi. Dầm dầm dầm phanh. Ai biết đối mặt loại công kích này cái kia một nhún kim quang như trước cũng không lui lại ý tứ, mà là lựa chọn ngạnh hung hãn, liên tiếp va chạm về sau cái kia một nhún kim quang tựu tiêu tán rồi, nhưng là Trần Phong khống chế phi kiếm cũng có một ít tổn hại. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là một nhún kim quang thì có như thế lực công kích. Sau đó Trần Phong lại chứng kiến thứ hai bó kim quang đã đến trước mặt. Lúc này đây Trần Phong không có thúc giục phi kiếm phong bạo ngạch bính, mà là thò tay một chảo, cái kia một nhún kim quang tiểu thật giống sợi tơ và mèo, dây rùa một phen hay là đã rơi vào Trần Phong trong tay. Bất quá cái này bó kim quang rơi vào Trần Phong trong tay về sau hay là không ngừng dãy rủa, thậm chí đối với Trần Phong bàn tay tiến hành đâm xuyên, chỉ có điều lại không gây thương tổn Trần Phong mảy may. Ta còn tưởng rằng là năng lượng sợi tơ, nguyên lai là dùng vật tư tài liệu luyện chế ra đến một loại pháp bảo. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc nói, bất quá Trần Phong cũng không có quá nhiều chú ý tâm tư, trong lòng bàn tay có hỏa diễm xuất hiện, đem cái này một đốm kim quang hoàn toàn đốt cháy về sau sinh ra vật tư bị Trần Phong thu. Một gã hình người sinh vật đã tập trung vào Trần Phong, mà khác bốn gã sinh vật cũng tiến lên vây quanh Trần Phong, không chỉ có như thế, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được xa xa còn có vài luồng mịt mờ khí tức không ngừng dao động, xem ra cũng theo dõi chính mình. Hắc, thì ra là thế, chỉ là của ta có chút tò mò, nhưng cái thứ này vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào chúng ta đây? Trần Phong vừa cười vừa nói. Xúc tu quái như trước cùng đối thủ tranh đấu khó khăn chia liệt, Trần Phong có một loại cảm giác, nếu loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, nói không chừng xúc tu quái muốn thi triển đại chiêu rồi, đây không phải Trần Phong muốn xem đến, như vậy tiếp được chiến đấu chính mình muốn dùng điểm tâm tư rồi. Cũng tốt, ta tiểu nhìn xem những cái thứ này có thủ đoạn gì. Trần Phong cười lạnh nói, tiên thiên trái tim vừa mới tiến thêm một bước dung hợp, tu vi cũng gia tăng rất nhiều, lúc này thời điểm Trần Phong sức chiến đấu tự nhiên so với trước còn cường đại hơn. Xem ra cần cho các ngươi một bài học mới được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, khoảng cách Trần Phong gần đây vài tên sinh vật tất cả đều tâm thần run lên, nhưng là rất nhanh lại hắc hắc lạnh cười, tựa hồ Trần Phong sắp sửa xong đời. Tên kia hình người sinh vật trong tay cầm một căn quyền trượng, cũng không biết là cái gì thuộc tính, nhưng là Trần Phong lại biết vừa rồi kim quang tiểu là từ nơi này căn quyền trượng thượng diện phóng xuất ra. Lúc này song phương đối mặt, hình người sinh vật lại lần nữa huy động trong tay quyền trượng, sau đó lại là kim quang xuất hiện, lúc này đây kim quang minh lộ ra so với trước vừa thô vừa to, coi như nước lũ đối với Trần Phong cọ rửa tới. Nguyên lai là tín ngưỡng chi lực, nguyên lai thẳng này đi chính là con đường này, chỉ là như thế phẩm chất tín ngưỡng chi địa không biết cần phát triển bao nhiêu tín đồ, chẳng lẽ lại một cái vũ trụ tánh mạng đều tín ngưỡng người này không thành. Trần Phong chậm rãi nói ra, cũng không có trốn tránh, trực tiếp đối với cái này một cỗ kim quang chảo lấy. Trần Phong muốn chảo lấy dây lưng lụa thu đối phương, nhưng vẫn là xem thường lực lượng của đối phương, cho nên kim quang nước lũ chỉ là khó khăn chắc trở thoáng một phát, sau đó sẽ đem Trần Phong bao khỏa, sau đó hóa thành vài luồng coi như dây thừng từng vòng buộc chặt Trần Phong. Hừ, ngươi xem thường loại lực lượng này. Hình người sinh vật lạnh lùng mở miệng. Quả thật có chút xem thường, không nghĩ tới loại lực lượng này thật không ngờ thần kỳ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sắc thực cảm giác có chút thần kỳ, loại lực lượng này vậy mà có thể phá vỡ Trần Phong hỗn độn chi thân thể, có thể phá vỡ Trần Phong phòng ngự, thậm chí xâm lấn Trần Phong tâm linh. Chứng kiến Trần Phong rơi xuống hạ phong, cái kia bốn gã vây ở chung quanh sinh vật ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức đã phát động ra công kích, không chỉ có như thế tên kia bị Trần Phong thiếu chút nữa phân thây tu sĩ cũng một lần nữa đứng ra nhập trong đó. Trong nháy mắt Trần Phong tiểu lâm vào các loại trong hỗn loạn, thần quang bay múa, năng lượng nhấp nhô, một cỗ năng lượng không ngừng hướng Trần Phong chỗ phương hướng trùng kích. Tiêu thật giống vô số trường giang sông lớn va chạm lại với nhau, mà Trần Phong ngay tại vị trí trung tâm. Đạo hữu, đang tại giao thủ xúc tu quái sốt ruột, muốn tới viện trợ Trần Phong lại bị đối thủ gắt gao dây dưa lấy. Làm sao bây giờ? Hồ Đồ Dương chân quân mấy người đã ở đang xem cuộc chiến, lúc này chứng kiến Trần Phong lâm vào nguy hiểm chi cảnh không khỏi có chút do dự mà muốn hay không tiến lên tương trợ. Chúng ta muốn hay không ra tay đâu? Đối phương người đông thế mạnh, lại sớm có chuẩn bị, chúng ta thế đơn lực bạc, hơn nữa cùng đối phương không có gì giao tình, hay là không nên tham dự vào. Như vậy tiểu nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn rất nhanh tiểu giao chạy ra ý kiến, cũng không có tiến lên tương trợ Trần Phong. Bất quá rất nhanh mấy người kia liền phát hiện tình huống có chút không đúng, những điên cuồng kia năng lượng công kích tựa hồ cũng không có không biết làm sao Trần Phong, nhưng là cái này lại làm sao có thể đấy? Công kích năng lượng tại giảm bớt. Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn chú ý tới điểm này. Mặc dù thấy không rõ lắm Trần Phong trạng thái, nhưng là rất rõ ràng Trần Phong không có bị đánh bạo, trong một hung mãnh công kích phía dưới đều không có bị đánh bạo, đã rất làm cho người khác giật mình rồi, mà cái này một cỗ công kích mặc dù xem hỗn loạn, nhưng lại tựa hồ đổ vào tiến nhập một cái động không đáy bên trong, cái này không đáy chỉ tại không ngừng cắn nuốt những năng lượng này. Mà Trần Phong khẳng định chính là cái không đáy, đây là cái gì thủ đoạn? Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn trợn to hai mắt muốn xem tình tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sau đó tiểu thật sự chứng kiến một cái lỗ đen. Những người công kích kia cũng cảm giác có chút không đúng rồi, đang nghĩ ngợi cải biến thủ đoạn công kích, đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt hấp lực tác dụng tại trên người mình, cái này một cỗ hấp lực rất là cổ quái, tiêu liền linh hồn của mình đều bị hấp dẫn ở, tựa hồ không để ý muốn bay khỏi đi ra ngoài. Sau đó những người công kích này cũng nhìn thấy lỗ đen, còn có một thứ từ trong hắc động vươn ra bàn tay lớn, kim quang bàn tay lớn. Bàn tay chỉ là một chảo, thì có một gã sinh vật bị nắm trong tay, sau đó bành một tiếng, người này sinh vật nổ tung. Bàn tay hóa thành năm đấm, chỉ là một quyền, một gã khác người công kích cũng bị đánh trúng, chia năm xẻ bảy. Sau đó huyết khí theo huyết nhục trong chốc bong đi ra, nhao nhao tiến nhập trong hắc động. Sợ hãi. Trước mắt một màn này thật sự là có đủ khủng bố, như vậy có chạy không, nhưng là hiện tại cục diện đã phát sinh biến hóa, có thể chạy thoát ư? Bành! Bành! Trong chớp mắt hai gã khác người công kích cũng bị nắm đấm đánh bại, sau đó nắm đấm mở ra lại lần nữa một chảo, đem tên kia lúc ban đầu cùng Trần Phong giao thủ sinh vật chảo trong tay. Lúc này đây không có đánh bại đối phương, nhưng là người này sinh vật lại hoảng sợ đại gọi, còn đang kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng là vô dụng, như trước không cách nào khống chế trong cơ thể phát tiết ra ngoài lực lượng. Người này sinh vật là lúc này đây cái thứ nhất cùng Trần Phong giao thủ, cũng là cái thứ nhất bị thương, nếu không có những người khác tương trợ người này tánh mạng cũng bị Trần Phong cắt thành mảnh vỡ rồi,

Bất quá trước khi phát ra công kích hay là bị lỗ đen cắn nuốt, hơn nữa trơ mắt nhìn đồng bạn bị từng cái đánh bại chính mình chưa kịp cứu viện, cái này bản thân tựu là một loại bị thua. Bất quá người này hình người sinh vật còn không có lui về phía sau, mà là tiếp tục đã phát động ra công kích, một bên huy động quyền trượng phát ra kim sắc thần quang, một bên chủ động tới gần Trần Phong. Tiêu chứng kiến những kim sắc kia thần quang coi như lưới đao rất nhanh thiết cắt lấy, những cái kia bị Trần Phong hút sinh vật lập tức dãy rủa, từng khối huyết nhục bắt đầu dung hợp, vừa rồi mặc dù bị đánh bạo, mặc dù trôi mất không ít năng lượng, nhưng còn chưa chết. Tối đa cũng tiểu là thương chút ít nguyên khí mà thôi. Nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong thanh âm theo trong hắc động truyền lại đi ra, sau đó lại vươn một bàn tay, hai bàn tay dựa sát vào, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, năng lượng gợn sóng càn quét đi ra ngoài, những đang tại kia cải tạo thân hình sinh vật lại lần nữa nổ tung, lúc này đây nghiền nát càng thêm triệt để. Đồng thời lỗ đen lực cắn nuốt càng mạnh hơn nữa. Muốn chết. Hình người sinh vật có chút nổi giận, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, vậy mà huy động quyền trượng trực tiếp đối với hai bàn tay đánh tới. Song phương rất nhanh giao phong, lại bị đối phương đem trong lòng bàn tay bắt sinh vật cứu được đi ra ngoài, bất quá không đợi đối phương từ trước thì có một nhúm bó màu sắc bất đồng thần quang theo trong hắc động kích xạ đi ra. Không tốt, là khởi nguyên thần quang. Hình người sinh vật lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm lấy Trần Phong không phải vừa tới nơi đây ư, làm sao lại đã có khởi nguyên thần quang, nhưng lại không chỉ một loại. Khởi nguyên tử khí, khởi nguyên lôi quang, khởi nguyên hàn quang, khởi nguyên ánh lửa. Bốn loại thần quang nhìn như dung hợp cùng một chỗ, rồi lại phân biệt rõ ràng phô thiên cái địa mang tất cả tới, hình người sinh vật thả ra tín ngưỡng chi lực lập tức sụp đổ, tiêu thật giống băng xuyên gặp liệt dương tại tan rã, tên kia vừa mới bị nhéo đi ra sinh vật mạnh mà bị khởi nguyên lôi quang đánh trúng, sau đó thân hình bị xỏ xuyên, sau đó khởi nguyên hàn quang mang tất cả đi lên, trực tiếp đem người này sinh vật đông cứng, lại nói tiếp khởi nguyên ánh lửa cọ rửa, vài loại bất đồng thuộc tính lực lượng phía dưới người này tu sĩ cũng trực tiếp nổ tung rồi. Sau đó Trần Phong theo trong hắc động đi ra, vung tay lên, bốn loại khởi nguyên thần quang coi như con đường triển khai, trực tiếp xông về tên kia hình người tu sĩ. Mà Trần Phong bản thân thì là lại lần nữa thò tay một chảo, lỗ đen biến thành vòng xoáy phiêu phù ở đỉnh đầu, uy lực như trước, tiếp tục thôn phệ cướp đoạt những sinh vật kia hết thể lực lượng. Trần Phong phát ra công kích cuồng mãnh vô cùng, làm cho đối phương không thể không cẩn thận ứng phó, bất quá bởi như vậy tiểu không cách nào đi tương trợ mặt khác mấy vị rồi. Theo như chiếu tình huống như vậy, chỉ sợ rất nhanh cái này vài tên sinh vật sẽ bị thôn phệ không còn, đây chính là Đại La Kim Tiên a, hơn nữa còn là thực lực không tệ Đại La Kim Tiên, cứ như vậy muốn bị giết chết. Lúc này thời điểm mà ngay cả tên kia hình người sinh vật đều bay lên đi một tí sợ hai ý niệm trong đầu, bắt đầu hối hận không nên nhúng tay chuyện này. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ hơi trễ rồi. Cái này. Hồ Đồ Dương chân quân mấy người mới xem như chính thức chấn kinh rồi, nhìn xem Trần Phong đại phát thần uy mấy vị có chút nói không ra lời, trước mặt một màn này thật sự là quá kinh khủng, cái này vài tên Đại La Kim Tiên cùng nhóm người mình thực lực kém không nhiều lắm, thậm chí còn muốn cường một ít, tiểu nhẹ nhàng như vậy bị Trần Phong thu thập. Nói như vậy lời nói nhóm người mình cùng Trần Phong căn bản không tại một cấp độ. Hối hận. Hồ Đồ Dương chân quân mấy người đều đã hối hận, vừa rồi vì cái gì sẽ không có ra tay đâu rồi, nếu xuất thủ tương trợ, khẳng định như vậy có thể cùng Trần Phong gần hơn quan hệ, mà nhóm người mình lựa chọn đứng ngoài quan sát, mặc dù nói đổi lại những người khác cũng có thể như vậy làm, nhưng là kết quả lại không giống với, nhất là tại nơi này như thế hỗn loạn khu vực, nói không chừng chính mình mấy người vận mệnh đều phát sinh biến hóa. Có cơ hội không có bắt lấy, cái này cũng trách không được người khác, chỉ có thể trách chính mình. Và anh, tên kia hình người sinh vật hay là bạo phát ra cường đại hơn công kích, vốn là ứng phó rồi Trần Phong phát ra khởi nguyên thần quang. Sau đó người này hình người sinh vật huy động quyền trượng, phát ra kim quang trong sợ hai thán phục cũng ẩn chứa một cỗ khởi nguyên thần quang. Hơn nữa đối phương khởi nguyên thần quang uy lực rõ ràng so Trần Phong càng mạnh hơn nữa, cái này đến không phải nói đối phương khởi nguyên thần quang tại phẩm chất bên trên vượt qua Trần Phong khống chế khởi nguyên thần quang, mà là đối phương rất rõ ràng ở phía trên tốn hao công phu tương đối nhiều, không giống Trần Phong chỉ là hơi chút tế luyện thoáng một phát. Bất quá sự tình lại lần nữa đã xảy ra một ít biến hóa, người này hình người sinh vật mặc dù bạo phát, cũng không có cùng Trần Phong giao phong, bởi vì bị xúc tu quái chặn. Nguyên lai xúc tu quái chứng kiến Trần Phong lâm vào nguy cơ, cho nên vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, một lần hành động đả thương nặng đối thủ, sau đó sẽ tới tương trợ Trần Phong, rồi lại vừa hay nhìn thấy Trần Phong đại phát thần uy, bất quá đến trình độ này xúc tu quái cũng sẽ không lui về phía sau, vì vậy tiến lên chặn tên kia hình người sinh vật. Đã có xúc tu quái tương trợ Trần Phong cũng cảm giác áp lực chợt nhẹ, vì vậy thi triển một môn bí thuật, tiêu chứng kiến một vòng gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, những đang tại kia dãy rủa sinh vật lại lần nữa trọng thương, vốn ngay tại khô quắt trên thân thể xuất hiện vết rạn. Sau đó đợt thứ hai khe hở xuất hiện, lúc này đây khe hở càn quét về sau những sinh vật này linh hồn cũng bắt đầu nghiền nát, ý niệm trong đầu bắt đầu nát bấy, ý chí bắt đầu sụp đổ. Đây là Trần Phong theo Hỗn Nguyên Kim Tiên chỗ đó học được một môn linh hồn công kích chi thuật, thân hồn của mình chi lực rất cường, vừa vặn dùng để phát động công kích. Khủng bố, rung động. Không chỉ là Hồ Đồ Dương chân quân bọn người cảm thấy khiếp sợ, xa xa cũng không có thiếu đang xem cuộc chiến tu sĩ thấy như vậy một màn cũng là kinh ngạc nói không ra lời, một ít tu vi hơi chút thấp một ít tu sĩ càng là cảm giác toàn thân lạnh cả người. Cướp đoạt hết thảy, nhằm vào linh hồn, loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là khủng bố, dù sao tu luyện đến nước này coi như là gặp gỡ cao thủ đánh không lại cũng có trốn chạy để khỏi chết năm chắc, nhưng là cái này vài tên Đại La Kim Tiên lại ngạnh xanh xanh bị mài nhỏ, sau đó bị cắn nuốt sạch sẽ. Xác thực là như thế này, Trần Phong cũng là vì lập uy, hơn nữa muốn thôn phệ một ít năng lượng đến bổ sung bản thân, bất kể thế nào nói những cái thứ này cũng đều là có được hai cái lượng kiếp tu vi Đại La Kim Tiên, lại là đặc thù sinh mệnh, thiên phú dị bẩm, thân thể rất cường, huyết khí tràn đầy, sinh mệnh lực phẩm chất rất cao. Trần Phong cắn nuốt cũng có thể luyện hóa hấp thu lợi dụng, mặc dù nói Trần Phong gần đây rất ít làm như vậy rồi, nhưng dù sao đây là Trần Phong làm giàu thủ đoạn, có. Đôi khi cần lời nói thi triển đi ra tiểu có thể tạo được rất tốt tác dụng, nói thí dụ như lúc này đây có thể chấn nhiếp những người khác, còn có thể cho mình gia tăng một ít tu vi, hơn nữa Trần Phong bổn nguyên chi hỏa rất tưởng, lại có thể dùng khởi nguyên linh đăng đến rửa bản thân, ngược lại cũng không sợ có cái gì thai hoàng ẩm. Trần Phong thu hồi vòng xoáy, năm tên đại la kim tiên cứ như vậy biến mất, không chỉ nói đào tẩu, thậm chí đều không có một điểm dấu vết lưu lại. Sau đó Trần Phong ánh mắt quét ngang, nhìn về phía này danh nhân hình sinh vật. Trước khi cùng xúc tu quái giao thủ sinh vật đã bao lấy, không là vì xúc tu quái bộc phát, mà là thấy được Trần Phong thôn vệ cái kia năm tên tu sĩ hình ảnh, trong nội tâm sinh ra sợ hãi hẳn giống, đã không có chiến ý, như vậy còn ở nơi này làm cái gì? Tên kia hình người sinh vật thực lực sát thực rất cường, chính thức giao thủ Trần Phong muốn thu thập đối phương cũng cần phí chút ít công phu, nhưng bây giờ gặp được bộc phát xúc tu quái, cho nên đang ở hạ phong. Hơn nữa Trần Phong, người này hình người sinh vật căn bản ngăn cản không nổi. Trần Phong vốn là phóng thích khởi nguyên thần quang, sau đó lại thúc dục thôn vệ chi thuật, sau đó người này hình người sinh vật cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể bắt đầu sói mòn, trong tay quyền trượng đều vù vù rung động, nhận lấy ảnh hưởng. Vậy mà có thể thôn vệ tín ngưỡng chi lực, người này hoặc là ngu ngốc hoặc là tiểu là điên cuồng, hoặc là tiểu là có bản lĩnh thật sự, loại sự tình này không dễ trọng, ngay từ đầu ta tiểu làm ra quyết định sai lầm. Hình người sinh vật nói ra, sau đó tiếp liền thi triển mấy cái thủ đoạn, vậy mà tránh được hai người công kích, sau đó rất nhanh theo hướng về phía đại lục ở chỗ sâu trong, trước khi tên kia đảo tẩu sinh vật cũng là như thế, đại lục ở chỗ sâu trong có cao thủ tọa trấn, hai vị này cũng là muốn lấy lại để cho Trần Phong cùng xúc tu quái có chỗ cố kỵ. Được rồi, về sau có cơ hội lại cùng bọn hắn tính sổ hay là nhìn xem đây là vật gì a. Trần Phong ngăn cản xúc tu quái. Là hung thần giếng cổ, bên trong có thứ tốt, ta vừa rồi tiểu đã nhận được một nhúm khởi nguyên thần quang, bất quá thiên hướng về âm ám thuộc tính. Xúc tu quái hơi có chút hưng phấn. Bất quá đạo hữu vậy mà cũng có được khởi nguyên thần quang, xem ra là tại địa phương khác lấy được. Khởi nguyên thần quang xác thực là đồ tốt, nhưng là đạo hữu cũng không cần kích động như vậy a. Trần Phong có chút ít tò mò nhìn xúc tu quái, mà xúc tu quái thì là dùng một loại kinh ngạc biểu lộ nhìn về phía Trần Phong, tựa hồ không thể tưởng được Trần Phong có thể nói ra loại lời này. Khởi nguyên thần quang rất trọng yếu, bởi vì đây là theo khởi nguyên chi môn giữa dòng chảy đi ra lực lượng, hơn nữa bổn nguyên bản tính giữ lại vô cùng tốt, lấy dính khởi nguyên chi môn khí tức, nghe đồn đạt được khởi nguyên thần quang về sau tiến vào khởi nguyên chi môn cũng có trợ giúp, chẳng lẽ đạo hữu không biết sao? Xúc tu quái hỏi. Ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Trần Phong lắc đầu, xác thực không biết cái này nghe đồn, tựa là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại trong truyền thừa cũng không có quan ở phương diện này giới thiệu. Được rồi, không nói cái này rồi, đạo hữu vừa rồi đem mấy tên kia tất cả đều cắn nuốt. Xúc tu quái chuyển chủ đề, bất quá vấn đề này càng thêm làm cho người giật mình, thậm chí là khiếp sợ, coi như là xúc tu quái đều cảm giác Trần Phong có chút điên cuồng biến thái. Đúng vậy, vừa vặn ra tăng một ít tu vi. Trần Phong gật gật đầu. Xúc tu quái còn muốn hỏi mấy thứ gì đó, nhưng là nghĩ hay là được rồi, đó là một người tu luyện chi pháp, hỏi quá nhiều cũng không nên. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên, ta bản thân tiểu là hỗn độn chi thân thể, lại tu luyện thôn phệ chi thuật, hơn nữa một ít có thể hấp thu năng lượng pháp bảo, thôn phệ những cái thứ này không coi vào đâu, hơn nữa ta cũng không phải lập tức luyện hóa hấp thu, khẳng định cần một ít thời gian đến chậm rãi ngao luyện. Trần Phong chủ động nói ra. Trần Phong nói ngược lại là nói thật, chỉ là trộn lẫn đi một tí hơi nước, cái kia chính là Trần Phong luyện hóa hấp thu quá trình kỳ thật cũng không cần rất dài, nếu để trong lòng tạm trong lò luyện hóa, như vậy tốc độ còn phải nhanh hơn. Vâng. Ngay tại hai người trao đổi thời điểm cái kia khẩu hung thần giếng cổ bỗng nhiên chấn động, đồng thời có quần quần khí lưu phun dũng mãnh tiến ra, Trần Phong nhìn ra được những khí lưu này cũng là một loại phẩm chất rất cao năng lượng, bất quá cũng không tính quá quý trọng, nhưng là ở đây sinh vật tất cả đều hưng phấn, mà ngay cả một ít tu vi thấp nhất sinh vật cũng bắt đầu hưng phấn. Có cái gì muốn đi ra? Xúc tu quái nói ra. Trước khi chính là như vậy, đạo hữu làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tiếp được nhất định sẽ có một hồi chém giết cùng tranh đoạt. Xúc tu quái vừa dứt lời thì có một đoàn khí lưu phun dũng mãnh tiến ra, cái này một cỗ khí lưu xuất hiện về sau tựu mạnh mà nổ tung, sau đó hóa thành các loại nhan sắc lưu quang hướng bốn phía phun trào kích xạ. Là khởi nguyên thần quang. Xúc tu quái nói ra, lập tức hành động, đối mặt loại tình huống này ở đây bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không lùi bước, tiêu tính toán phía trước có cao thủ cũng muốn liều thoáng một phát, suy nghĩ một chút trước khi bị giết chết bị đánh thương tu sĩ, đối phương cũng biết nơi này có cao thủ, còn không, có lui về phía sau. Không cần xúc tu quái nhắc nhở Trần Phong cũng đã nhìn ra cái này là khởi nguyên thần quang, cho nên Trần Phong rất là kỳ quái, phải biết rằng Trần Phong trên người khởi nguyên thần quang thế nhưng mà tại thời không chi môn ở bên trong lấy được, mà thời không chi môn là đến từ khởi nguyên chi môn cường đại tồn tại, có khởi nguyên thần quang cũng là bình thường, cái kia phiến khu vực này đâu rồi, lại có cái gì kỳ lạ chỗ? Chỉ là không gian có chút hỗn loạn vậy cũng là không được cái gì, khẳng định còn có vật gì đó khác tồn tại. Nghĩ đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ ở chỗ này phát sinh tranh đấu a. Trần Phong nói như vậy đạo. Quy 1 chương 2727, đội 6. Không chỉ là Hồ Đồ Dương Chân Quân bọn người cảm thấy khiếp sợ, xa xa cũng không có thiếu đang xem cuộc chiến tu sĩ thấy như vậy một màn cũng là kinh ngạc nói không ra lời, một ít tu vi hơi chút thấp một ít tu sĩ càng là cảm giác toàn thân lạnh cả người. Cướp đoạt hết thảy, nhằm vào linh hồn, loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là khủng bố. Dù sao tu luyện đến nước này coi như là gặp gỡ cao thủ đánh không lại cũng có trốn chạy để khỏi chết nắm chắc, nhưng là cái này vài tên đại la kim tiên lại ngạnh xanh xanh bị mài nhỏ, sau đó bị cắn nuốt sạch sẽ. Xác thực là như thế này, Trần Phong cũng là vì lập uy, hơn nữa muốn thôn phệ một ít năng lượng đến bổ sung bản thân, bất kể thế nào nói những cái thứ này cũng đều là có được hai cái lượng kiếp tu vi đại la kim tiên, lại là đặc thù sinh mệnh, thiên phú dị bẩm, thân thể rất cường, huyết khí tràn đầy, sinh mệnh lực phẩm chất rất cao, Trần Phong cắn nuốt cũng có thể luyện hóa hấp thu lợi dụng, mặc dù nói Trần Phong gần đây rất ít làm như vậy rồi, nhưng dù sao đây là Trần Phong làm giàu thủ đoạn. Có. Đôi khi cần lời nói thi triển đi ra tiểu có thể tạo được rất tốt tác dụng,

Dưới tình huống bình thường đối mặt loại tình huống này, đại đa số tu sĩ đều chọn đi trước cướp đoạt bảo vật, chờ sau này hay nói, nhưng là Trần Phong có thể không phải như thế tính cách, tại Trần Phong xem ra những khởi nguyên này thần quang quả thật không tệ, chính mình không chiếm được cũng sẽ có chút ít đáng tiếc, nhưng cũng không phải phải, nói cách khác Trần Phong có phải hay không cũng không coi vào đâu tổn thất, còn một điều tiểu là dù là đối phương đã nhận được khởi nguyên thần quang lại, có thể thế nào đâu rồi, giết đối phương đồng dạng có thể cướp đoạt tới. Đạo hữu, ta tới cấp cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi chém giết đoạt khởi nguyên thần quang. Trần Phong nói ra, sau đó trái tim bành một tiếng nhảy lên, coi như nổ tung bình thường. Có coi như bồn chồn gõ động, Trần Phong chỗ khu vực thậm chí bắt đầu chấn động. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, sau đó bắt đầu không ngừng biến hóa lấy nhan sắc. Trần Phong cuối cùng đem hai mắt phong ấn giải khai, nhưng lại dụng tâm tạng đến thúc dục, càng tăng thêm đi một tí uy thế cùng lực lượng. Thần quang cơ hồ đè ép thành đoàn, theo Trần Phong trong mắt lăn sau khi đi ra mà bắt đầu hóa thành các loại phương thức phun trào kích xạ. Hoặc là thần quang, hoặc là năng lượng nhận, hoặc là chấn động, hoặc là ánh sáng, hoặc là trọng điệp, hoặc là huyễn thuật. Trọng điệp chi đồng, mất phương hướng chi nhãn, tà mị chi thuật, chu thiên cảnh tượng huyền ảo. Trần Phong cùng nhau đi tới tu luyện các loại đồng thuật đều phun phát ra tới, nhao nhao tạp tạp, rồi lại tràn đầy rất mạnh công kích. Nhất là Trần Phong còn dung hợp tiên tiên con mắt, cho nên Trần Phong đồng thuật ngoại trừ huyễn thuật bên ngoài, trắng trợn công kích cũng rất mạnh. Về sau, cái kia trên trăm vạn thanh phi kiếm cũng phun phát ra tới. Có thể nói, lúc này đây Trần Phong là toàn lực phóng thích đồng thuật, chỗ tạo thành động tĩnh rất lớn, mà ngay cả một ít cao thủ đều đã bị kinh động, nhịn không được phóng xuất ra ánh mắt đến tìm kiếm. Đương nhiên, xui xẻo nhất hay là những cái kia bị Trần Phong công kích đối tượng, khoảng chừng mấy chục tên tu sĩ đều tại Trần Phong đồng thuật phạm vi công kích bên trong. Lần này toàn bộ cục diện trở nên dị thường hỗn loạn, một ít tu vi không đủ tu sĩ đã bắt đầu thẳng gọi, có chút tu sĩ tu vi cao thâm, nhưng cũng nhận được ấn tượng, nói thí dụ như vừa mới phá vỡ huyễn thuật, lại tiến vào một chỗ khác huyễn cảnh bên trong, thật vất vả xé nát huyễn cảnh lại bị thôi miên đầu độc, cả người linh hồn nhận lấy ảnh hưởng, sức chiến đấu tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, cái này mới không phải trọng yếu, là tối trọng yếu nhất tựu là Trần Phong bỗng nhiên phóng thích đại chiêu kéo dài ở những tu sĩ này, làm cho xúc tu quái có thời gian chém giết đoạt thu khởi nguyên thần quang. Trần Phong đồng thuật rất cường, nếu tập trung đặt ở một trên thân người, Trần Phong tự tin mặc kệ đối thủ là trước mặt vị nào đều cũng bị nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ, nhưng là hiện tại đồng thời công kích mấy chục tên, lực lượng vẫn còn có chút phân tán, trọng thương đối phương là có thể, nhưng thật muốn hoàn toàn đánh chết đối phương vẫn có khó khăn. Bất quá Trần Phong hay là bao nhiêu xem thường chính mình, trước khi một thời gian ngắn tiến bộ cùng đột phá, làm cho Trần Phong đồng thuật tiến nhập cảnh giới mới, nhưng lại có cường đại trái tim làm hậu thuẫn, theo trái tim kịch liệt nhảy lên, cường đại hung hãn năng lượng quán thâu đã đến đồng thuật bên trong, hải khiếu bình thường đồng thuật lại lần nữa phun trào. Đúng vào lúc này hai gã tu sĩ vọt tới Trần Phong trước mặt, đối phương cho rằng Trần Phong tại thúc dục đồng thuật, có lẽ chia sẻ lực lượng, cho nên muốn kiếm tiện nghi. Thinh linh trái tim mạnh mà nhảy lên, sau đó cái này hai gã tu sĩ trong cơ thể khí huyết không bị khống chế sôi trào, thậm chí máu tươi từ miệng vết thương phun dũng mãnh tiến ra. Cái này hai gã tu sĩ rất là giật mình, đồng thời cũng biết Trần Phong lợi hại, bất quá cho tới bây giờ hai người cũng không thể lùi bước, nói trong nội tâm còn có chút tưởng tượng đâu rồi, vì vậy riêng phần mình thúc dục pháp bảo đối với Trần Phong đập tới. Pháp bảo đã rơi vào Trần Phong trên người, cái này hai gã tu sĩ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa hồ thấy được Trần Phong thân hình nghiền nát chẳng cảnh, mặc dù đồng thuật lợi hại, cũng không gì hơn cái này. Cái này hai gã tu sĩ trong nội tâm nghĩ đến. Sau đó hai người thấy được Trần Phong khỏe miệng lộ ra cười nhạo, còn có trong tưởng tượng một màn kia cũng không có xuất hiện, hai người pháp bảo rơi vào khoảng không, không gian tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, Trần Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là pháp bảo lại thế nào rơi vào khoảng không? Huyễn thuật? Không đúng, là huyễn thuật. Hai gã tu sĩ lập tức nghĩ tới rất nhiều thứ, nói thí dụ như chính mình hai người hơn phân nửa còn ở vào huyễn thuật bên trong, trước khi chứng kiến đều là giả tượng. Bành! Trần Phong trái tim nhảy lên, ngay tiếp theo cái này hai gã tu sĩ trái tim cũng đi theo nhảy lên, thậm chí hoảng sợ phát hiện trên trái tim xuất hiện vết rạn, bởi như vậy thì càng thêm khống chế bất trụ trong cơ thể khí huyết. Cái này hai gã tu sĩ hoàn toàn bị huyết khí bao khỏa, sau đó Trần Phong thò tay, xem Trần Phong khoảng cách đối phương còn có một chút khoảng cách, nhưng là một chảo này lại xuyên thủng trong đó một người tu sĩ thân hình, sau đó tựu là thôn phệ cất đoạn. Dãy rủa trong quá trình cũng tránh không được trong cơ thể năng lượng tu sĩ, chờ theo Trần Phong công kích trong dãy rủa ra về sau người này tu sĩ tiểu hoàng sợ phát hiện mình trôi mất trên triệu năm tu vi, vì vậy không còn có cùng Trần Phong tranh đấu tâm tư, quay người bỏ chạy. Bất quá rồi lại một đầu chui vào một cái khác trường huyễn thuật bên trong. Trần Phong cười cười, cái này hai gã tu sĩ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiểu nhận lấy chính mình đồng thuật ảnh hưởng, vừa rồi mình cũng xác thực làm bị thương đối phương, nhưng là thương thế cũng không có đối phương tưởng tượng khoa trương như vậy, mặc dù bị cắn nuốt đi một tí tu vi, nhưng cũng không có đạt tới hơn một tỷ tình trạng. Đối phương xuất hiện ảo giác. Loại tình huống này chiến đấu đối với Trần Phong thật sự mà nói là rất có lợi rồi, coi như là song phương tu vi tương đương, gặp được loại tình huống này cũng muốn biến thành bị bại bố vận mệnh. Bất quá Trần Phong muốn đánh chết cái này mấy chục tên tu sĩ cũng là không thể nào, dù sao có thể tới nơi này lưu lạc cũng không phải bình thường đại la kim tiên, ngay tại Trần Phong đối phó cái này hai gã vọt tới trước mặt tu sĩ thời điểm, mặt khác đã có tu sĩ theo Trần Phong đồng thuật trong xung đột đi ra. Trước hết nhất đi ra tu sĩ thúc dục pháp bảo không ngừng oanh kích, đem Trần Phong đồng thuật oanh thành mảnh vỡ, có một loại dốc hết sức phá chi cảm giác, sau đó lại có càng nhiều tu sĩ xung đột đi ra. Trần Phong đồng thuật rất lợi hại, nhưng là cuối cùng vẫn là bị đối phương hoàn toàn đánh mở rồi, hơn nữa những tu sĩ này cũng chỉ là có chút bị thương, cũng không có một gã vỡ lạc. Bất quá đối với Trần Phong mà nói không sao cả rồi, Trần Phong thậm chí đều không có tiếp tục phát động công kích, bởi vì xúc tu quái đã được đến cần thứ đồ vật, phiến khu vực này cơ hồ sở hữu khởi nguyên thần quang đều bị xúc thủ quái thu. Tại động thủ đã không có ý tứ rồi, đương nhiên nếu đối phương lựa chọn động thủ Trần Phong cũng sẽ không sợ hãi. Những tu sĩ này sắc mặt rất là khó coi, có người hai mắt âm trầm cơ hồ phun ra lửa, đương nhiên cũng có trong lòng người kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới lợi hại như thế. Vừa rồi từng màn kỳ thật phát sinh vô cùng nhanh, theo khởi nguyên thần quang xuất hiện, đến những người này liên thủ công kích Trần Phong cùng xúc tu quái, lại đến Trần Phong phát huy, hiện tại khởi nguyên thần quang lại bị xúc thủ quái thu. Lại để cho những tu sĩ này như thế nào cam tâm đâu rồi, nhiều người như vậy liền một điểm thu hoạch đều không có, còn bị đối phương đả thương, đây quả thực mất mặt ném đến ra rồi. Như thế nào, các ngươi còn muốn động thủ? Trần Phong cười lạnh, trong mắt ánh sáng không ngừng lóe ra, coi như tùy thời đều sẽ công kích bình thường, làm lòng người trong bất an, không làm không được ra các loại phòng bị. Đạo hữu, có phải hay không các người hơi quá đáng một ít, an mảnh cũng không phải là chuyện tốt, vẫn là đem thứ đồ vật giao ra đây à? Trong đó một người tu sĩ mở miệng nói ra. Đối phương hay là không cam lòng a? Ha ha, chúng ta cũng là bằng buồn sự đoạt được, chỉ bằng vào các ngươi câu nói đầu tiên lại để cho chúng ta mang thứ đó giao ra đây, cái này bản thân chính là một cái chê cười. Trần Phong cười. Tốt rồi, hãy bớt xàm luôn đi, nếu là có người bất mãn, cứ việc động thủ tự là, chúng ta cũng không sợ, bất quá ta nhắc nhở các vị, nếu không phải các ngươi trước khi liên thủ đối phó chúng ta, cũng sẽ không xuất hiện loại này cục diện. Trần Phong trên mặt dáng tươi cười biến mất, đồng thời trái tim nhảy lên âm thanh cũng truyền lại đi ra, tí tí kim quang bắt đầu tách ra, chiến ý hùng hồn đến ngưng tụ thành thực chất, Trần Phong đây là muốn ra tay để báo. Các vị, trước khi đối phương cũng chỉ là thi triển huyễn thuật đánh nữa chúng ta một trở tay không kịp, đối phương tiểu tính toán càng lợi hại cũng không thể nào là chúng ta tất cả mọi người đối thủ. Đúng vậy, cùng một chỗ động thủ. Liên thủ. Những tu sĩ này đánh trống gieo họ, nhất là vừa rồi bị thương tu sĩ càng là náo nguyên, muốn lấy lại danh dự, nguyên một đám kêu la lấy muốn động thủ. Lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm khẽ động, một cô báo động bốc lên, sau đó cho xúc tu quái truyền âm, lúc này thời điểm xúc tu quái cũng đã nhận ra, cùng Trần Phong cùng một chỗ rất nhanh lui về phía sau. Mà Trần Phong cùng xúc tu quái vừa lui, những tu sĩ kia còn tưởng rằng hai người sợ. Lần này khí thế lập tức lên đây, nhao nhao đối với Trần Phong cùng xúc tu quái đã phát động ra công kích, tiêu tính toán có vài tên tu sĩ cảm giác linh mẫn, nhưng là rất nhanh bị như thế cuồng bạo khí thế tách ra rồi, cũng gia nhập công kích trong đại quân. Ngu xuẩn. Trần Phong nhịn không được nói ra. Sau đó đại lục run nhẹ nhẹ, loại này run rẩy rất đặc thù, cùng tranh đấu khiến cho run rẩy bất động, nhưng vẫn là bị Trần Phong bắt đã đến. Trần Phong ánh mắt sâu kín, tiêu chứng kiến một đoàn bóng đen rất nhanh theo khe hở không gian hàng lâm xuống, nhẹ nhõm đã phá vỡ đại lục bên ngoài cấm chế, sau đó trực tiếp hạ lạc, mục tiêu đúng là cái kia mấy chục tên tu sĩ chỗ phương hướng. Lúc này thời điểm cái kia mấy chục tên tu sĩ cũng cảm giác không được bình thường, cường đại áp bách phía dưới cảm nhận được nguy cơ, vì vậy phóng xuất ra đi công kích Trần Phong cùng xúc tu quái năng lượng mạnh mà chuyển biến, đối với bóng đen phóng đi. Hạ lạc bóng đen dừng lại một chút, Trần Phong lúc này thời điểm cũng nhìn ra ở nơi này là bóng đen, rõ ràng tiểu là một chỉ vừa thô vừa to chân to, cái này chỉ chân to dừng một chút, sau đó hắc khí di động, hắc quang lập lòe, trong đó năng lượng bắt đầu điệp ra, thời gian cực ngắn ở bên trong tiểu điệp ra đã đến một cái cực hạn, sau đó ầm ầm một tiếng, những ngăn cản kia năng lượng nghiền nát, chân to trùng trùng điệp điệp dẫm rơi xuống. Thế thảm. Chỉ là một cước dẫm rơi xuống tiểu có mấy danh tu sĩ hóa thành nát bấy, mặt khác còn có một chút tu sĩ vết thương nhẹ trọng thương. Cái này căn bản là quần thể công kích, cùng Trần Phong trước khi công kích đồng dạng, nhưng rõ ràng nhất lực công kích càng mạnh hơn nữa, lực sát thương càng lớn, hơn nữa đối phương xuất hiện phương thức thật sự là có chút dò người, Trần Phong trước khi đồng thuật mặc dù phạm vi công kích rất rộng, nhưng xa không bằng trước mắt một màn kinh người. Nhưng mà này còn chỉ là đối phương đợt công kích thứ nhất, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng là chỉ dựa vào một chân tiểu đã tạo thành như thế phá hư, như vậy tiếp được đấy. Cho nên những bị thương kia cùng không có bị thương tu sĩ tất cả đều chạy trối chết, căn bản không có lưu lại tranh đấu ý định. Chân to đột nhiên biến mất, ngay tại Trần Phong muốn hiểu rõ thời điểm đống nhiên chân to lại lần nữa xuất hiện, một cước rơi xuống lại là vài tên tu sĩ hóa thành huyết vụ. Trần Phong lúc này thời điểm xem như xem đã minh bạch, nguyên lai đối phương thi triển chính là một loại thần thông, một loại cùng loại với pháp thiên tượng địa thần thông, hơn nữa thực lực đối phương rất cường, cho nên coi như là loại này thần thông bình thường cũng có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Nói thí dụ như hiện tại, những tu sĩ này quả thực tựu là dê đợi làm thịt, cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Trần Phong cũng có thể nhìn ra được nếu những tu sĩ này liên thủ dốc sức liều mạng nói không chừng còn có thể ngăn cản thoáng một phát, nhưng cũng gần bằng với lần, coi như là ngăn trở trước mấy lần công kích cũng ngăn không được về sau công kích. Sau đó một gã xem chỉ là bình thường sinh vật đã rơi vào đại địa phía trên, theo trên thể hình xem có chút vượt quá Trần Phong dự kiến, nhưng là trong cơ thể ẩn chứa năng lượng lại không dung Trần Phong khinh thường. Bất kể là vừa rồi biểu hiện hay là hiện tại cảm giác đến, Trần Phong cũng biết đây là người cực kỳ hung tàn cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng mà này còn là một gã hung ma. Hung ma đi chân chân quái. Lúc này thời điểm xúc tu quái kinh hô. Đi chân chân quái. Trần Phong ngây ra một lúc, cũng là hình tượng. Tại chúng ta biết đến trong tin tức đi chân trần quái là hung ma trong có tên tồn tại, hẳn là hôn nguyên cuộc chiến về sau sớm nhất một đám sinh ra đời tánh mạng, ưa thích giết chóc, thích nhất giết chóc người từ ngoài đến, tại Đại La Kim Tiên trong cơ hội là vô địch tồn tại. Xúc tu quái rất nhanh nói ra, vô địch tồn tại cũng là không có thể, bất quá xác thực rất lợi hại, không biết đã đối phương là hung ma, như vậy đi chân trần quái cái này chủng loại tánh mạng ở chỗ này có bao nhiêu, sẽ không chỉ có một gã a. Trần Phong cười hỏi. Tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán đối phương rất lợi hại, nhưng là từ xa xưa tới nay khẳng định có hàng hà mạo hiểm giả tới nơi này, trong đó cũng không thiếu một ít cao thủ, nếu chỉ có một gã đi chân trần quái rất có thể hội bị giết chết. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Xúc tu quái nói ra. Cao thủ như thế giết ở đây, như vậy những cao thủ kia có lẽ sẽ ra tay a. Trần Phong nói ra. Đối phương có lẽ không ngu mới là, cứ như vậy độc thân giết đến nơi đây, ta muốn khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn, tiếp được chúng ta nhìn thật là náo nhiệt. Xúc tu quái nói ra. Chỉ sợ cái này náo nhiệt trực tiếp rơi vào chúng ta trên đầu. Trần Phong nói ra, trực tiếp tế ra bản nguyên đại ấn. Đại ấn phiêu phủ ở đỉnh đầu,

chẳng phải là có chút mất mặt, Trần Phong cũng muốn kiến thức thực lực của đối phương. Đạo hữu cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra, sau đó phiêu phù ở đỉnh đầu bản nguyên đại ấn đã bay đi ra ngoài, đồng thời Trần Phong nắm đấm bay lên, coi như cực lớn tinh cầu va chạm, trong đó lại ẩn chứa lực lượng cường đại, còn không có phun trào thì có chấn nhiếp tâm linh uy năng. Trần Phong thi triển chính là núi lửa quyền kình. Ngũ hành quyền thuật càng mạnh hơn nữa, nhưng là ngũ hành phiên không tại, ngũ hành phiên mặc dù không tệ, nhưng là so ra kém vận dụng núi lửa uy lực. Trần Phong lần này tự động núi lửa cùng bản nguyên đại ấn hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng lại là tự nhiên mình cường hãn hỗn độn chi thân thể. Chứng kiến Trần Phong mạnh kháng rồi, xúc tu quái cũng không lùi lại, tiêu chứng kiến trước khi co lại trở lại 8 cái xúc tu mạnh mà bắn ra đi, sau đó tạo thành một cái vòng tròn bản, mâm tròn chậm rãi chuyển động, nhưng lại tốc độ cực nhanh, còn muốn vượt qua Trần Phong quyền thuật, cơ hồ là cùng bản nguyên đại ấn cùng một chỗ cùng chân to đã xảy ra va chạm. Sau đó tiểu là va chạm kịch liệt, chân to dừng lại xuống, bất quá sau đó một cỗ năng lượng tại chân to trong sôi trào, vậy mà đạp vỡ mâm tròn, đánh bay bản nguyên đại ấn, sau đó cùng Trần Phong nắm đấm đụng vào nhau. Chân to chính thức dừng lại, sau đó thần quang chạy, chân to biến mất. Trần Phong cũng là lui về phía sau một khoảng cách, trong cơ thể nổ đùng âm thanh liên tiếp vang lên, liếc có thể nhìn ra Trần Phong cũng không dễ dàng. Hắc, thằng này thật sự là quá mạnh mẽ, nghĩ đến hẳn là Hỗn Nguyên Kim Tiên một bộ phận thân hình phát triển, bằng không thì tiểu tính toán đối phương càng lợi hại, hiện tại cũng chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà của ta Hỗn Độn chi thân thể tại Đại La chi cảnh trong có thể là rất khó bị áp chế. Trần Phong nói ra. Vừa rồi Hỗn Độn thể coi như là toàn lực bộc phát, Trần Phong cũng biết đối mặt cao thủ như thế không thể buông lỏng cùng giữ lại, nhưng là vừa rồi va chạm Trần Phong hay là cảm nhận được đối phương lợi hại. Chính mình Hỗn Độn thể đều có một loại bị đánh tan mất cảm giác. Bởi vì Trần Phong tiến lên ngạnh kháng nguyên nhân, cho nên xúc tu quái cũng không có gặp được chính diện đả kích, ngược lại tại đây tên hung ma lúc ngừng lại đã phát động ra công kích, mỗi một căn xúc tu phát ra một nhúm năng lượng sợi tơ, rất nhanh tiến lên đem người này hung ma trói buộc, có lẽ buộc chặt bất trụ. Xúc tu quái nói ra. Vừa dứt lời đã bị hung ma tránh ra, nhưng là Trần Phong công kích lại đến, bản nguyên đại ấn mạnh mà rơi đập, một tiếng nổ vang, nện người này hung ma liên tiếp lui về phía sau. Ba ba ba. Sau đó xúc tu kéo dài, cũng liên tiếp quật tại hung ma trên người. Trần Phong cùng xúc tu quái liên thủ vậy mà chiếm cứ một ít thượng phong, đây quả thực là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá Trần Phong cũng biết loại tình huống này không thể bền bỉ, dù sao đối phương thật sự cường, hơn nữa đối phương cũng nói thầm chính mình cùng xúc tu quái thủ đoạn. Vâng. Liên tiếp ba kiện pháp bảo từ đằng xa bay tới, nhao nhao đã rơi vào hung ma trên người, đây là tu sĩ khác công kích. Rốt cục vẫn phải có người nhúng tay rồi, đến một lần hung ma là mọi người cùng chung địch nhân, mặc dù có người không quen nhìn Trần Phong cùng xúc tu quái, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Trên phiến đại lục này còn có càng nhiều tu sĩ cùng Trần Phong không có tiếp xúc, chứng kiến Trần Phong cùng hung ma đại chiến, có người ra tay cũng là bình thường. Ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo, hơn nữa Trần Phong cùng xúc tu quái công kích, rốt cục làm cho người này hung ma bị thương, bất quá cũng chỉ là bị thương mà thôi, cũng không có chính thức bị áp chế. Cơ hội tốt. Trần Phong quyền thuật triển khai, liên tiếp ba quyền đã rơi vào cùng một vị trí, cũng là người này hung ma rốt cục phát ra hét thảm một tiếng, bị Trần Phong đánh trúng địa phương xuất hiện một cái độc lớn, khu vực này huyết nục đã hoàn toàn xấu lắm. Coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết sinh ra tánh mạng cũng không chịu nổi Trần Phong như thế công kích. Ba ba ba. Xúc tu quái huy động xúc tu càng làm hung ma chịu đánh trở lại, Trần Phong như trước thi triển núi lửa quyền kình, ý định nhất cổ tác khí trọng thương đối phương. Đối phương quá mạnh mẽ, bây giờ là cái cơ hội tốt, nói cái gì cũng không thể buông tha, bằng không thì đổi cái thời gian địa điểm Trần Phong cùng đối phương 1v1 căn bản chiếm không đến tiện nghi. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn tiến thêm một bước trọng thương đối phương thời điểm, một nhúm thần quang hoành quét tới, tốc độ cực nhanh, Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm, cho nên vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là bị va chạm vào rồi, sau đó Trần Phong trên người bị mở bung ra một đường vết rách, hơn nữa cái này lỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng. Xúc tu quái càng là một đầu xúc tu đều thiếu chút nữa bị chạm rơi xuống, bất quá tiểu tính toán xúc tu quái sinh mệnh lực cường đại, cũng rơi xuống nhẹ dựng, hao tốn không ít năng lượng thu hồi đứt gãy xúc tu. Xuy suy, xuy suy, thần quang lại lần nữa quét ngang, quả thực thật giống như vô kiên bất tồi trường đao, làm cho Trần Phong cùng xúc tu quái trốn tránh, có thể ngạnh hung hãn bản nguyên đại ấn cùng với mặt khác ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Bất kể như thế nào, đối phương giúp đỡ đến rồi, vốn đang ở hạ phong hung thú đã có xoay người cơ hội, gầm lên giận dữ, trước khi cũng áp chế phiền muộn chi khí lập tức phóng xuất ra, lại lần nữa thi triển thần thông, chân to một mực đã tập trung vào Trần Phong và chạm qua đi. Tới tốt. Dù là trong nội tâm không có ngọn nguồn, Trần Phong hay là quyết định ngạnh hung hãn, trái tim nhảy lên, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, sau đó một quyền đánh ra, núi lửa hư ảnh xuất hiện. Núi lửa quyền kình. Hỗn độn chi thân thể lực lượng tăng thêm hỗn độn pháp bảo lực lượng, cả hai dung hợp, sinh ra càng mạnh hơn nữa lực công kích. Chân to cùng nắm đấm đụng nhau, tiêu thật giống trong vũ trụ lớn nhất hai quả tinh thần đã xảy ra va chạm, tiêu tính toán cả phiến đại lục hữu lực lượng ra chỉ cũng lắc lư càng thêm lợi hại. Khí huyết kịch liệt sôi trào, cơ bắp cốt cách đều đang không ngừng chấn động lấy, trong một đoạn thời gian Trần Phong thậm chí đều không thể cầm giữ khống chế bản thân. Vừa rồi va chạm cơ hồ ảnh hưởng đến Trần Phong toàn thân các nơi, tiêu thật giống bị chấn động toàn thân rời rạc bình thường, bất quá rất nhanh theo trái tim nhảy lên, lực lượng cường đại chạy toàn thân, Trần Phong rất nhanh chóng hồi phục xong, điều chỉnh trạng thái. Hắc, cũng không gì hơn cái này. Trần Phong cười lạnh. Bất quá Trần Phong âm thầm hay là rất bội phục đối phương, bởi vì chính mình mượn nhờ núi lửa lực lượng, không chỉ là công kích, còn hút đi một bộ phận trùng kích lực, nếu không mình cũng không lại nhanh như vậy có thể khôi phục lại. Suy suy. Trần Phong còn không có chính thức khôi phục lại cái kia bó trường đao bình thường thần quang đã quét ngang đi qua, công kích của đối phương lực mạnh Trần Phong trước khi tiểu cảm nhận được, chỉ cần ngược lại là bị đánh trúng coi như là chính mình thân thể cường hành cũng muốn bị thương. Bất quá Trần Phong hiện tại có thể không có thời gian đi ngăn cản. Một mặt mâm tròn chắn trước mặt, nhưng là rất nhanh đã bị thần quang đánh tan, bất quá Trần Phong cũng có cơ hội trốn tránh tới. Nguyên lai là xúc tu quái phát ra công kích trợ giúp Trần Phong. Vành, vành, vành. Thần quang không ngừng biến hóa quét ngang, cái kia ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo vậy mà từng cái bị quét bay ra ngoài, cái này làm cho Trần Phong lại lần nữa có chút kinh ngạc, mặc dù nói ra tay ba vị không có đem hết toàn lực, nhưng dù sao cũng là ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo, cho nên đã chứng minh người đến cường đại. Lại là một gã hung thú xuất hiện, người này hung thú xuất hiện về sau trong đôi mắt như trước có thần quang mang tất cả, giăng khắp nơi, tạo thành một phương lĩnh vực, làm cho người không thể tới gần. Trước khi là đi chân trần quái, đây là cái gì quái? Trần Phong hỏi. Hẳn là thần quang quái. Xúc tu quái nói ra. Thi triển chân to thần thông gọi là đi chân trần quái, thi triển thần quang gọi là thần quang quái. Trần Phong cười lắc đầu. Cười quý cười, nhưng là Trần Phong không phải không thừa nhận cái này hai gã hung ma rất là cường đại, trước khi đi chân trần quái đã có chỗ hiểu được, người này mới xuất hiện hung ma thúc dục thần quang lực công kích quá mạnh mẽ, trong đó không chỉ có ẩn chứa khởi nguyên thần quang, Trần Phong còn cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí, nghĩ đến đối phương sinh ra đời hơn phân nửa cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên ý niệm trong đầu ý chí có quan hệ. Đối phó một cái coi như cũng được, đối phó hai cái hay là thôi đi. Trần Phong nói ra. Hắc, chúng ta chỉ là vừa đến, dựa vào cái gì xuất lực? Xúc tu quái cũng nói như thế đạo, sau đó cùng Trần Phong rất nhanh lui về sau đi, động tác này không phải nói sợ đối phương, mà là biểu lộ một ít thái độ. Bất quá cái kia hai vị hung ma có thể không nghĩ như vậy, Trần Phong cùng xúc tu quái là người từ ngoài đến, cái này như vậy đủ rồi. Cho nên hai vị này hung ma vẫn còn chăm chú nhìn Trần Phong cùng xúc tu quái. Siêu siêu siêu. Trước khi ra tay ba gã tu sĩ đã tới, mặc dù cái này ba gã tu sĩ đến từ trên phiến đại lục này ở chỗ sâu trong khu vực, cũng so với trước gặp được tu sĩ cường một ít, nhưng là Trần Phong nhìn về sau cũng là âm thầm lắc đầu. Tại Trần Phong xem ra cái này ba gã tu sĩ thì ra là xúc tu quái thực lực này, đương nhiên là không cần động khởi nguyên bảo vật xúc tu quái. Trần Phong mặc dù có chút thất vọng, bất quá cái này ba gã tu sĩ nếu liên thủ ngược lại cũng có thể cùng trong đó một gã hung ma tranh đấu một phen. Hắc yêu, sinh hồn chân quân, cao thủ như vậy như thế nào không ra tay? Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Tới nơi này thời gian không dài, nhưng là Trần Phong bao nhiêu cũng biết đạo nhất chút ít tin tức, cũng biết đạo nhất chút ít cao thủ danh hiệu, mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng là Trần Phong đoán chừng lấy Hắc yêu cùng sinh hồn chân quân khẳng định phải so cái này ba gã tu sĩ cường. Đạo hữu, nơi này là chúng ta mạo hiểm giả càng tránh rõ, nói cái gì cũng không thể khiến những hung ma này tới quấy rối. Ba gã tu sĩ đi vào về sau tiểu lập tức mở miệng nói ra, cái này ba gã tu sĩ tự nhiên có thể nhìn ra Trần Canh cùng xúc tu rất nhớ muốn lui về phía sau, cho nên lập tức mở miệng, lôi kéo hai người, đã trước khi chiến đấu Trần Phong cùng xúc tu quái đã thể hiện ra thực lực cường đại, đây là hai gã rất tốt giúp đỡ, rất tốt chiến lực, nói cái gì cũng không thể buông tha. Đã như vậy, ngay từ đầu các ngươi như thế nào không ra tay, hơn nữa những cao thủ lợi hại hơn kia tựa hồ cũng không có ngoi đầu lên ý tứ, mặc dù chúng ta cũng là mạo hiểm giả, nhưng tới nơi này thời gian có thể không dài, không cần phải đánh sinh đánh chết ta. Trần Phong nói như vậy đạo. Đạo hữu làm gì như thế, các ngươi tới nơi này lưu lạc khẳng định phải cùng hung ma chống lại, hơn nữa các ngươi hiện tại còn không phải trên phiến đại lục này mặt, tiêu tính toán các ngươi muốn rời khỏi, chỉ sợ những hung ma này cũng không muốn. Trong đó một người tu sĩ mở miệng nói ra. Xuy xuy xuy. Ngay tại Trần Phong còn muốn nói cái gì đó thời điểm thần quang lại lần nữa hoành quét tới, đối phương nói đúng. Cái kia hai gã hung ma căn bản không có buông tha Trần Phong cùng xúc tu quái ý tứ, loại tình huống này không phải Trần Phong không muốn cùng đối phương hợp tác rồi, mà là song phương hợp tác biến thành đối phương trợ giúp chính mình rồi. Trần Phong cùng xúc tu quái rất nhanh trốn tránh, xem công kích của đối phương rất đơn giản, nhưng là hai người trốn tránh trong quá trình hay là hao tốn một ít công phu. Oeng. Tên kia đi chân trần quái công kích theo sát lấy đã đến, bất kể là đi chân trần quái hay là thần quan quái, Trần Phong cũng không dám kinh thường, cho nên Trần Phong cùng xúc tu quái cơ hồ lại lần nữa bạo phát mạnh nhất công kích. Trần Phong như cũng là thi triển quyền thuật, đồng dạng đem hỗn độn pháp bảo lực lượng dung nhập trong đó. Trần Phong không lo lắng cho mình, tiêu tính toán đang ở hạ phong lại có thể lại cùng, dù là một điểm nhỏ tiểu nhân bị thương cũng không coi vào đâu. Trần Phong lo lắng chính là xúc tu quái thực lực chân chính là so ra kém cái này hai gã hung ma, thúc dục khởi nguyên bảo vật cũng là một loại gánh nặng, ngẫu nhiên thời gian ngắn sử dụng đến không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là gần đây một thời gian ngắn xúc tu quái thế nhưng mà thường xuyên vận dụng loại lực lượng này, có đôi khi không sử dụng không được, dùng vi trong khoảng thời gian này gặp được đều là một ít cao thủ. Đạo hữu không có sao chứ? Trần Phong nghĩ hay là hỏi thăm thoáng một phát. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Xúc tu quái nói ra. Trần Phong không hề hỏi nhiều, kỳ thật suy nghĩ một chút đối phương thế nhưng mà khởi nguyên bảo vật kẻ có được, muốn nói không có cơ duyên cùng vận khí là không có người tin tưởng, hơn nữa có khởi nguyên bảo vật làm nội tình, hơn nữa một ít đặc thù thủ đoạn, tiêu tính toán trong chiến đấu tiêu hao đi một tí, nghĩ đến về sau xúc tu quái cũng có thể khôi phục lại. Quy 1 chương 2730, đội 9. Cái này hai gã tu sĩ hoàn toàn bị huyết khí bao khỏa, sau đó Trần Phong thò tay, xem Trần Phong khoảng cách đối phương còn có một chút khoảng cách, nhưng là một chảo này lại xuyên thủng trong đó một người tu sĩ thân hình, sau đó tựu là thôn phệ cất đoạn. Dãy rủa trong quá trình cũng tránh không được trong cơ thể năng lượng tu sĩ, chờ theo Trần Phong công kích trong dãy rủa ra về sau người này tu sĩ tiểu hoàng sợ phát hiện mình trôi mất trên triệu năm tu vi, vì vậy không còn có cùng Trần Phong tranh đấu tâm tư, quay người bỏ chạy. Bất quá rồi lại một đầu chui vào một cái khác trường huyễn thuật bên trong. Trần Phong cười cười, cái này hai gã tu sĩ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiểu nhận lấy chính mình đồng thuật ảnh hưởng, vừa rồi mình cũng xác thực làm bị thương đối phương, nhưng là thương thế cũng không có đối phương tưởng tượng khoa trương như vậy, mặc dù bị cắn nuốt đi một tí tu vi, nhưng cũng không có đạt tới hơn 1 tỷ tình trạng. Đối phương xuất hiện ảo giác. Loại tình huống này chiến đấu đối với Trần Phong thật sự mà nói là rất có lợi rồi, coi như là song phương tu vi tương đương, gặp được loại tình huống này cũng muốn biến thành bị bại bố vận mệnh. Bất quá Trần Phong muốn đánh chết cái này mấy chục tên tu sĩ cũng là không thể nào,

nơi này là chúng ta mạo hiểm giả càng tránh gió, nói cái gì cũng không thể khiến những hung ma này tới quấy rối. Ba gã tu sĩ đi vào về sau tiểu lập tức mở miệng nói ra, cái này ba gã tu sĩ tự nhiên có thể nhìn ra Trần Canh cùng Xúc Tu rất nhớ muốn lui về phía sau, cho nên lập tức mở miệng, lôi kéo hai người, đã trước khi chiến đấu Trần Phong cùng Xúc Tu quái đã thể hiện ra thực lực cường đại, đây là hai gã rất tốt giúp đỡ, rất tốt chiến lực, nói cái gì cũng không thể buông tha. Đã như vậy, ngay từ đầu các ngươi như thế nào không ra tay, hơn nữa những cao thủ lợi hại hơn kia tựa hồ cũng không có ngoi đầu lên ý tứ, mặc dù chúng ta cũng là mạo hiểm giả, nhưng tới nơi này thời gian có thể không dài, không cần phải đánh sinh đánh chết ta. Trần Phong nói như vậy đạo. Đạo hữu làm gì như thế, các ngươi tới nơi này lưu lạc khẳng định phải cùng hung ma chống lại, hơn nữa các ngươi hiện tại còn không phải trên phiến đại lục này mặt, tiêu tính toán các ngươi muốn rời khỏi, chỉ sợ những hung ma này cũng không muốn. Trong đó một người tu sĩ mở miệng nói ra. Xuy xuy xuy. Ngay tại Trần Phong còn muốn nói cái gì đó thời điểm thần quang lại lần nữa hoành quét tới, đối phương nói đúng, cái kia hai gã hung ma căn bản không có buông tha Trần Phong cùng Xúc Tu quá ý tứ, loại tình huống này không phải Trần Phong không muốn cùng đối phương hợp tác rồi, mà là song phương hợp tác biến thành đối phương trợ giúp chính mình rồi. Trần Phong cùng Xúc Tu quái rất nhanh trốn tránh, xem công kích của đối phương rất đơn giản, nhưng là hai người trốn tránh trong quá trình hay là hao tốn một ít công phu. Oeng. Tên kia đi chân trần quái công kích theo sát lấy đã đến, bất kể là đi chân trần quái hay là thần quan quái, Trần Phong cũng không dám khinh thường, cho nên Trần Phong cùng Xúc Tu quái cơ hồ lại lần nữa bạo phát mạnh nhất công kích. Trần Phong như cũng là thi triển quyền thuật, đồng dạng đem hỗn độn pháp bảo lực lượng dung nhập trong đó, Trần Phong không lo lắng cho mình, tiêu tính toán đang ở hạ phong lại có thể lại cùng, dù là một điểm nhỏ tiểu nhân bị thương cũng không coi vào đâu. Trần Phong lo lắng chính là Xúc Tu quái. Xúc Tu quái thực lực chân chính là so ra kém cái này hai gã hung ma, thúc dục khởi nguyên bảo vật cũng là một loại gánh nặng, ngẫu nhiên thời gian ngắn sử dụng đến không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là gần đây một thời gian ngắn Xúc Tu quái thế nhưng mà thường xuyên vận dụng loại lực lượng này, có đôi khi không sử dụng không được, dùng vi trong khoảng thời gian này gặp được đều là một ít cao thủ. Đạo hữu không có sao chứ? Trần Phong nghĩ hay là hỏi thăm thoáng một phát. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Xúc Tu quái nói ra. Trần Phong không hề hỏi nhiều, kỳ thật suy nghĩ một chút đối phương thế nhưng mà khởi nguyên bảo vật kẻ có được, muốn nói không có cơ duyên cùng vận khí là không có người tin tưởng. Hơn nữa có khởi nguyên bảo vật làm nội tình, hơn nữa một ít đặc thù thủ đoạn, tiêu tính toán trong chiến đấu tiêu hao đi một tí, nghĩ đến về sau Xúc Tu quái cũng có thể khôi phục lại. Dầu gì cũng là đại la kim tiên, lại là khởi nguyên bảo vật kẻ có được, Trần Phong hay là lựa chọn tin tưởng đối với phản, cũng tỷ như nói mình cũng không có thi triển mạnh nhất thủ đoạn, có át chủ bài, trong lòng có ngọn nguồn, đồng dạng cũng là trong lòng hiểu rõ. Tại hai gã hung ma công kích phía dưới tiêu tính toán Trần Phong cùng Xúc Tu quái thi triển thủ đoạn cũng rơi xuống hạ phong, bất quá cái kia ba gã tu sĩ cũng xuất thủ. Riêng phần mình thúc dục một kiện hỗn độn cấp pháp bảo, cũng là một cô không được lực lượng. Song phương giao thủ, cục diện có chút giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, bất quá Trần Phong trong nội tâm bắt đầu đích cô, cái này hai gã hung ma sát thực lợi hại, nhưng là cứ như vậy giết đến cái này phiến trên đất bằng hẳn là chiếm không đến tiện nghi, nếu nói đối phương mà nói về sau giết mấy người bỏ chạy ngược lại còn không sai biệt lắm, nhưng là rất rõ ràng đối phương không phải như thế cử động. Có chút không có sợ hãi cảm giác, nói như vậy hơn phân nửa còn có đằng sau viện binh. Trần Phong nghĩ như vậy, cho nên mặc dù chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng là Trần Phong hay là âm thầm có chút phòng bị. Kỳ thật không chỉ là Trần Phong, Xúc Tu quái cùng mặt khác ba gã tu sĩ đồng dạng cũng là như thế. Tất cả mọi người không phải người ngu, Trần Phong có thể nghĩ vậy một điểm, những người khác cũng có thể nghĩ vậy một điểm. Bành. Trần Phong phương thức chiến đấu rất là đơn giản, tiểu là đơn thuần núi lửa quyền kình, hơn nữa phiêu hốt bất định thân pháp, tiểu hai thứ này như vậy đủ rồi. Trần Phong nắm đấm cơ hồ mỗi một lần đánh ra đều là cùng đối thủ liều mạng, đây là hỗn độn thể sở trường, Trần Phong đương nhiên sẽ không che giấu. Bất quá đối với tay thần quang đồng dạng rất cường, hơn nữa lực công kích rất là kinh người đi chân trần quái, Trần Phong quyền thuật cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thần quang như lao, quả thực tiểu là vô kiên bất tồi, coi như là Trần Phong hỗn độn chi thân thể cường hành vô cùng, cũng không xa bị đối phương đánh trúng. Trần Phong đều là như thế, Xúc Tu quái càng thêm kiêng kỵ đối phương, nhất là tranh đấu trong quá trình có mấy lần đều thiếu chút nữa đem Xúc Tu chạm rơi xuống, so sánh dưới Xúc Tu quái tình nguyện đối mặt đi chân trần quái cũng không xa đối mặt vô kiên bất tồi xuất quỷ nhập thần thần quang. Bất quá may mắn còn có mặt khác ba gã tu sĩ, bởi như vậy song phương tranh đấu, động tính rất lớn, nhưng nhất thời bán hội không có phân ra thắng bại. Bất quá tại đây dù sao cũng là đại lục, là mạo hiểm giả địa bàn, hung ma tiểu tính toán lợi hại, cũng chỉ là hai vị, như vậy giết tiến đến nhất định là muốn chịu thiệt. Bởi vì có mặt khác cao thủ xuất thủ, cũng không gặp có người lộ diện, nhưng là Trần Phong hay là chú ý tới công kích của đối phương phương thức, linh hồn phương diện công kích. Vì vậy cái này hai gã đang tại trong tranh đấu hung ma lập tức nhận lấy ảnh hưởng, linh hồn bị thương, sức chiến đấu lập tức yếu bớt, bởi như vậy cục diện tiểu đã xảy ra chuyển biến. Cơ hội tốt. Trần Phong mới mặc kệ sẽ là ai ra tay, Trần Phong chỉ là biết rõ cơ hội tới, cho nên hỗn độn chi thân thể rung động lắc lư tần suất mạnh mà tăng lên, Trần Phong khí tức cũng tăng lên một đoạn, thi triển tốc độ nhanh nhất đến đó tên thần quang hung ma trước mặt. Bởi vì linh hồn bị thương, công kích của đối phương đã bị ảnh hưởng, Trần Phong tránh thoát một nhún thần quang, sau đó một quyền đánh ra. Chỉ là một quyền, người này hung ma tiểu phồng lên, thiếu chút nữa bị Trần Phong đánh bại. Vội vàng thi triển thủ đoạn hóa giải quán thâu đến trong cơ thể lực công kích. Bất quá Trần Phong tiếp được rồi lại mạnh mà một chảo, một cỗ cường hành vô cùng tẩy lễ lại tác dụng tại đây tên hung ma trên người. Tiến kéo một phát, loại này tương phản làm cho người rất là khó chịu, nhưng là rất nhanh người này hung ma tiểu hoảng sợ phát hiện mình năng lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh sói mòn lấy. Là sở hữu năng lượng, thậm chí bao khỏa chính mình bổn nguyên chi lực cũng bắt đầu rung động. Thôn phệ chi thuật. Thần quang hung ma lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra, tâm niệm chuyển động, có chút không dám tin tưởng. Thôn vệ chi thuật không coi vào đâu, nhưng là đối phương vậy mà tu luyện tới trình độ như vậy vậy thì không đơn giản rồi,

rất rõ ràng người này thần quang hung ma tại phòng ngự bên trên cùng trên lực lượng so ra kém đi chân trần quái, vậy mà tại Trần Phong quyền thuật phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Xuy. Sau đó một núm lưu quang từ đằng xa đánh út lại, xỏ xuyên qua thần quang hung ma thân hình. Hắc. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cũng không biết những cao thủ kia là nghĩ như thế nào, cho tới bây giờ còn cất giấu không có chính thức lộ diện, chỉ là thi triển thủ đoạn công kích, thực đem mình cho rằng cao nhân đi. Bất quá cười lạnh quy cười lạnh, Trần Phong cũng biết bởi vì đối phương ra tay mình mới có thể chiếm cứ thượng phong, cảm khái thôn phệ đến năng lượng phẩm chất rất cao, ẩn chứa hôn nguyên kim tiên khí tức, còn có một chút khởi nguyên thần quang lực lượng, hoàn toàn có thể luyện hóa hấp thu. Xuy xuy xuy, thần quang tiếp tục xuất hiện, so sánh với thần quang hung ma thần quang, lúc này đây xuất hiện thần quang minh lộ ra lực công kích càng mạnh hơn nữa, tiêu thật giống một cây xoay tròn trường mâu bình thường, thần quang quái cùng đi chân trần quái tất cả đều bị xỏ xuyên qua thân hình, hơn nữa những thần quang này xỏ xuyên qua hai gã hung ma thân hình về sau còn đang không ngừng ăn mòn, Trần Phong có thể xem đều trong đó hỏa diễm bình thường năng lượng đang không ngừng ăn mòn lấy hung ma thân hình. Giống, giống, giống. Hai gã cường đại hung ma rốt cục hoàn toàn rơi xuống hạ phong rồi, không chỉ là hạ phong, mà là bị trọng thương, nếu không có thể cải biến cục diện, nói không chừng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Vâng. Bất quá dù sao đối phương rất hung tàn, coi như là bị thương đã ở phản kích, trong đó một người tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, trọng thương. Chỉ là thoáng một phát tựu là trọng thương. Trần Phong đông nhiên lóe lên thân, một đoàn bóng đen tại Trần Phong trước mặt nổ tung, cái này đoàn bóng đen là áp xúc về sau rất kỳ lạ năng lượng, đến từ đi chân trần quái công kích, vốn là muốn rơi vào xúc tu quái trên người, bị Trần Phong ngăn cản xuống dưới. Bất quá bởi như vậy Trần Phong đã bị một nhúm thần quang quét trúng, cứng cỏi chi cực làn da chỉnh tề bị cắt mở. Xúc tu quái cũng rất lợi hại, nhưng là cùng cái này hai gã hung thú so sánh với hay là trên lệch đi một tí. Trần Phong không thể không tiến lên trợ giúp đối phương ngăn trở công kích. Tí ti từng sợi năng lượng hội tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành càng thêm tập trung năng lượng chùm tia sáng, không ngừng kích xạ tới, tại hai gã hung ma trên người lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết. Đây là mấy chục tên trên trăm tên mạo hiểm giả liên thủ tạo thành công kích, những mạo hiểm giả này mặc dù cũng không tệ, nhưng là trên phiến đại lục này chỉ là yếu nhất một đám tồn tại, nhưng cũng là số lượng tối đa tồn tại, một mình không cách nào tham dự tiến đến, nhưng là liên thủ về sau sinh ra lực công kích hay là rất mạnh. Lấy nhiều khi ý tư, mắt thấy cái này hai gã hung thú sẽ bị phân thây, một đạo linh hồn chấn động mà đến, tựa hồ bỏ qua trên phiến đại lục này bên ngoài cấm chế, trực tiếp tác dụng tại đại lục chỗ mảnh không gian này. Linh hồn chấn động. Trần Phong hai mắt có chút sáng ngời, biết rõ đến cao thủ, tại Trần Phong đặc biệt trong tầm mắt một nhún kỳ lạ năng lượng xuyên thẳng qua mà đến, tại xuyên thẳng qua trong quá trình không ngừng biến hóa lấy, vặn vẹo lên, áp xúc lấy, đã đến đại lục ở bên trên phương liền trực tiếp nổ tung, sau đó dùng một loại kỳ lạ phương thức hướng bốn phía phóng xạ đối tượng tự nhiên là chính mình những mạo hiểm giả này, kể cả mình ở trong. Sau đó Trần Phong thì có một tia say chóng mặt cảm giác, mặc dù rất nhanh thanh tỉnh, nhưng là công kích lực hay là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Lại đây một gã cao thủ. Trần Phong nói thầm lấy, đã làm xong phòng ngự thủ đoạn, đồng thời Trần Phong tốt có chút tò mò, chính mình tới nơi này thời gian cũng không dài, cũng gặp phải đi một tí cường đại tánh mạng, nhưng lại liên tiếp có cao thủ tinh thông linh hồn chi thuật, cho nên Trần Phong cũng muốn có phải hay không bởi vì trùng hợp, bất quá về sau Trần Phong hay là lắc đầu, đem ý niệm trong đầu đặt ở một mặt khác, thì ra là cái này trong hoàn cảnh, phiến khu vực này có Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc, tại đây hùng ma tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết còn sót lại sinh sôi đi ra, cường đại là tự nhiên, còn có tiểu là sinh mệnh chi hỏa, đây cũng là Trần Phong bọn người tới nơi này mục đích, như vậy có ít người linh hồn cường đại cũng là bình thường, đương nhiên người này bản thân cũng có trụ cột, còn phải có vận khí thu hoạch rất nhiều sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa? Trần Phong thở dài một tiếng. Trần Phong tu luyện sinh mệnh đại đạo, tu luyện trường sinh chi thuật, mình cũng đạt được qua một ít sinh mệnh chi hỏa, hơn nữa Trần Phong rất là cần loại lực lượng này, trên thực tế ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cơ hồ chỗ có sinh mạng đều cần sinh mệnh chi hỏa. Dù sao linh hồn phương diện tu luyện muốn so với thân thể tu luyện độ khó đại. Phương diện này tu luyện rất khó mưu lợi, cần thời thời khắc khắc khổ tu mới được, mà sinh mệnh chi hỏa có thể đền bù cái này chỗ thiếu hụt, tiêu thật giống lúc ban đầu lúc tu luyện đang dược, sinh mệnh chi hỏa có thể cho linh hồn chi lực rất nhanh khỏe mạnh. Bất quá loại này mê say chi lực không đơn giản à, ta cường đại như thế linh hồn đều nhận lấy ảnh hưởng. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó trong hai mắt phủ văn biến hóa, tí ti từng sợi sợi tơ bay ra, những sợi tơ này có chút cổ quái, tiêu thật giống nhộn nhạo vết nước không gian bình thường, cũng không gặp Trần Phong có cái gì động tác, theo sợi tơ nhộn nhạo, Trần Phong cùng xúc tu quái tiểu kéo ra cùng hung ma ở giữa khoảng cách. Đồng thời Trần Phong cũng chứng kiến cái kia vài tên tu sĩ đã bắt đầu đông dao động tây lung lay, tiêu thật giống uống say rượu bình thường, mà Đại La Kim Tiên hội uống say à. Danh thứ 3 hung ma xuất hiện. Tại đây hung ma thật sự là một cái so một cái cường, cũng không biết tại đây đến cùng có bao nhiêu hung ma. Trần Phong có chút nói thầm. Nhóm người mình đến vẫn còn có chút đã chậm, nghĩ đến trước kia sinh mệnh chi hỏa khẳng định rất nhiều, hiện tại có hung ma có mạo hiểm giả, sinh mệnh chi hỏa hơn phân nửa bị chia cắt còn thừa không có mấy rồi, trước khi gặp được có lẽ thật sự là vật khí. Phệ hồn chân quân, ngươi còn không hiện ra ư? Lần trước chúng ta không có phân ra thắng bại, lúc này đây nhất định phải hào hào đấu một trận. Mới tới hung ma tiếp gọi, ta đến chiếu cố ngươi. Đại lục ở chỗ sâu trong cao thủ rốt cục xuất hiện. Hắc yêu đại nhân, người này tu sĩ vừa xuất hiện, lập tức có không ít tu sĩ phát ra kinh hỉ thanh âm, rất rõ ràng người này được xưng là Hắc yêu đại nhân tu sĩ là một gã cao thủ chân chính. Hắc yêu đại nhân, hắc hắc, thằng này linh hồn cũng rất mạnh đại a. Trần Phong âm thầm cười lạnh, đồng thời đã ở quan sát đối phương, chỉ là liếc đảo qua đi Trần Phong tựu cảm nhận được đối phương cường đại. Trước khi xúc tu quái cùng tu sĩ khác giao thủ thời điểm người này cũng chơi qua tay. Trần Phong trong nội tâm âm thầm đo lấy, không sử dụng pháp bảo dưới tình huống chính mình hơn phân nửa không phải người này đối thủ, bất quá thật muốn tranh đấu mình cũng không sợ đối phương. Hắc yêu, như thế nào, phệ hồn không hiện ra, cũng tốt, ngươi cũng có tư cách cùng ta giao thủ. Người này hung ma nói xong sau đó thân hình có chút lắc lư một cái, cả người trở nên có chút mơ hồ mơ hồ. Đồng dạng hắc yêu chung quanh cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Hai người tiểu như vậy đứng thẳng bất động, nhưng là Trần Phong lại hai mắt sáng, hai người không phải là không có giao thủ, mà là tiến nhập một loại đặc thù trong trạng thái, Trần Phong ánh mắt thấy rõ hết thảy, có thể chứng kiến tại một chỗ đặc thù trong không gian hung ma cùng hắc yêu đang tại kịch liệt chém giết. Dĩ nhiên là cực kỳ hung hiểm linh hồn cuộc chiến. Hai người mặc dù đang tiến hành giao chiến, nhưng là bình thường tu sĩ cũng mơ tưởng tới gần hai người, bởi vì bất kể là hung ma hay là hắc yêu, cả hai chung quanh thời không đều phát sinh biến hóa. Mà Trần Phong cũng không phải là bình thường tu sĩ, bất kể là tu vi bên trên hay là tại thời không chi thuật thượng diện tạo nghệ, nói cách khác Trần Phong hoàn toàn có thể can dự trận này tranh đấu, bất quá Trần Phong cũng không có nhiều như vậy, đến một lần Trần Phong cảm giác không cần phải, dù sao cùng hắc yêu không có có quan hệ gì, hơn nữa đối phương cũng không có thể cần Trần Phong trợ giúp, còn có tiểu là Trần Phong cảm giác tiếp được khẳng định còn sẽ có hung ma xuất hiện, hơn nữa trước mặt hai gã hung ma còn không có làm đấy. Xuy xuy xuy, tựa hồ chứng kiến Trần Phong thất thần rồi, thần quang như đao lại lần nữa đối với Trần Phong hoành quét tới, Trần Phong tự nhiên là rất nhanh trốn tránh, bất quá tiếp được thần quang liên tiếp xuất hiện, mặc dù Trần Phong trốn tránh tới, nhưng không có ngay từ đầu thông dong. Một mực chờ tu sĩ khác công kích tiến đến Trần Phong cũng cảm giác áp lực giảm bớt. Tiếp được không phải là một hồi hỗn chiến a? Xúc tu quái cùng Trần Phong trao đổi lấy. Xem là như thế này, chúng ta thật sự là vận khí không tốt, vốn nghĩ đến ở chỗ này tu chỉnh thoáng một phát, ai ngờ đạo nhất đến tiểu gặp được phiền toái, thật sự là lô lớn rồi. Trần Phong nói ra. Ồ, hỗn độn ma thần bọn hắn đến rồi. Lúc này thời điểm xúc tu quái bỗng nhiên kích động. Ngay sau đó Trần Phong cũng cảm nhận được, xác thực là hỗn độn ma thần khí tức, ngoại trừ hỗn độn ma thần còn có Du Long, bất quá lại không có cự điểu. Lúc này hai vị này ngay tại khoảng cách trên phiến đại lục này không xa địa phương, bị một đám hung ma vây công lấy, mặc dù những hung ma này so ra kém đi chân trần quái cùng thần quan quái, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, cho nên hỗn độn ma thần cùng Du Long đã bị trọng thương, cũng là bởi vì nhìn đến đây có một phiến đại lục mới điên cuồng. Muốn xuống lại, bất quá lại bị hung ma dây dưa lấy, nhất thời bán hội không qua được. Cảm giác đến đây hết thể về sau xúc tu quái lập tức ngồi không yên, cũng không hề cùng trước mặt hung ma giao thủ, trực tiếp ly khai đại lục vọt vào hỗn loạn trong không gian. Trần Phong cũng muốn theo sau, lại bị một núm thật dài thần quang ngăn cản đường đi, Trần Phong cái này mới phát hiện thần quang quái vậy mà dọn ra giành tay, những công kích kia thần quang quái vài tên tu sĩ vậy mà tất cả đều liên thủ đối kháng đi chân trần quái. Suy nghĩ một chút, mấy tên mấy chục tên tu sĩ liên thủ đối phó một gã hung ma, lại một mình cho Trần Phong lưu lại một tên hung ma, mặc kệ đối phương là không phải cố ý, Trần Phong trong nội tâm khẳng định sinh ra đi một tí lửa giận. Bất quá lúc này Trần Phong cũng không dám khinh thường, thần quang quái công kích thật sự là quá mạnh mẽ, không để ý tiểu bị trúng chiêu, hơn nữa đã không có giúp đỡ Trần Phong cũng cảm giác áp lực thẳng tắp bay lên, còn có tiểu là thần quang quái cũng bắt đầu bạo nộ rồi, bởi như vậy Trần Phong áp lực càng lớn. Vành, vành, vành. Thần quang không ngừng quét ngang chém dụng, rất nhanh quét đã bay bản nguyên đại ấn, sau đó lại cùng Trần Phong nắm đấm đã xảy ra va chạm. Bởi vì lúc trước Trần Phong thôn vệ chi thuật nguyên nhân, người này thần quang quái hận cực kỳ Trần Phong, hiện tại đã có cơ hội, tự nhiên muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt Trần Phong. Bất quá Trần Phong mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng lại cũng không có bối rối, dù là bị đánh trúng, trên người nhiều hơn một hai đạo vết thương Trần Phong cũng không thèm để ý, như cũng là thập phần bình tĩnh, hơn nữa rất nhanh những vết thương này ngay lập tức khép lại, dù là đối với phản công kích lực phá hoại rất cường, có lẽ có thể không ngừng xé rách một ít đại la chi thân thể, nhưng là muốn dùng tác dụng chậm đến tàn phá hỗn độn chi thân thể vẫn còn có chút lực không hề bắt bớ. Vâng. Trần Phong cũng là thi triển toàn lực, thúc dục quyền thuật đến ứng chiến, hoặc là trốn tránh, hoặc là liều mạng, nếu không phải Trần Phong trên người thỉnh thoảng xuất hiện miệng vết thương, song phương thực còn có một cỗ thế lực ngang nhau hương vị. Kỳ thật song phương giao thủ xem kịch liệt, nhưng chính thức nói người này hung ma thủ đoạn công kích rất là đơn giản, tiểu là thúc dục thần quang không ngừng quét ngang, nhưng chính là loại này đơn giản thủ đoạn lại đem lực công kích phát huy đã đến cực hạn, bởi vì đối phương thần quang lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ, suy nghĩ một chút, có thể sẽ rách Trần Phong hỗn độn chi thân thể, có thể quét phi hỗn độn cấp pháp bảo, mạnh như thế kình công kích phương thức mà ngay cả Trần Phong đều có. Chút hâm mộ. Nếu đổi cái địa phương đổi cái thời gian, Trần Phong không ngại thi triển thủ đoạn cùng đối phương hào hào đấu một trận, mặc dù không phải đối phương đối thủ, nhưng là Trần Phong cũng không có thiếu thủ đoạn, cũng có một ít đặc thù bí thuật không có thi triển, tiêu tính toán không sử dụng pháp bảo Trần Phong cũng tự tin có thể cùng đối phương tranh phong, hơn nữa cùng cao thủ giao thủ cũng có thể lĩnh chính mình không ngừng tiến bộ. Nhưng là hiện tại Trần Phong lại không nghĩ cùng đối phương dây dưa xuống dưới, bởi vì hỗn độn ma thần bên kia gặp phiền toái, coi như là xúc tu quái đi cũng không có đánh vỡ cục diện, cho nên Trần Phong cần muốn đi giúp trợ đối phương. Thần quang hung mãnh, rồi lại cuốn triền miên miên, trói buộc dây dưa Trần Phong không cách nào thoát khỏi, cho dù là thi triển thần hành chi thuật cũng muốn mạo muội ly khai chỉ sợ cũng phải bị thương. Hắc hắc, tại đây nhiều như vậy tu sĩ, đạo hữu vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta đấy? Trần Phong thi triển quyền thuật cùng đối phương thần quang ngạnh bính, tách ra chướng mắt ánh lửa, sau đó Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, phát ra gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài cải biến thời không, tạo thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, tranh thủ một ít thời gian, nhưng là không đợi Trần Phong ly khai, đối phương thần quang lại lần nữa chạm rơi xuống. Quả nhiên là vô kiên bất tồi, có thể mở ra năng lượng, nát bấy thời không. Trần Phong kiến tạo đi ra lĩnh vực nhẹ nhõm tiểu bị cắt mở, cơ hồ đạt đến bỏ qua tình trạng, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể dừng lại tiếp tục cùng đối phương giao thủ. Song phương tốc độ rất nhanh, suy nghĩ một chút Trần Phong thần hành chi thuật đều trốn không thoát công kích của đối phương đã nói lên thần quang hoành tốc độ quét thật là nhanh rồi. Rốt cục, Trần Phong có chút sốt ruột rồi, cũng không hề thúc giục bản nguyên đại ấn tiến hành công kích, mà là vung tay lên lấy ra một thanh trường kiếm, cũng không phải trường sinh kiếm, là Trần Phong theo tu sĩ khác trong tay đoạt đến hỗn độn cấp bậc trường kiếm. Kiếm thuật triển khai, đón đỡ thần quang, mặc dù như trước rơi xuống hạ phòng, nhưng là Trần Phong lại không giống vừa rồi cái loại này bị thương. Suy suy suy, tranh đấu tầm đó một đốn thần quang theo trường kiếm trong kích xạ đi ra, đây là Trần Phong tu luyện kiếm đạo chi quang, trải qua trường kiếm gia chỉ uy lực càng mạnh hơn nữa, cùng lúc đó còn có hai bó thần quang theo Trần Phong trong mắt kích xạ đi ra. Cái này hai bó thần quang sau khi đi ra tựu là dường thiên cuốn địa chi thế, uy lực so vừa rồi kiếm đạo chi quang còn cường đại hơn. Đây là Trần Phong đồng thuật, đã trải qua trước khi đột phá uy lực càng mạnh hơn nữa, đổi lại mặt khác đại la kim tiên, hơn phân nửa muốn mất phương hướng trong đó rốt cuộc không cách nào đi ra. Một nhúm thần quang vạch tìm tòi mê vụ, như cũng là đã phá vỡ sở hữu ngăn trở, xem hay là rất nhẹ nhàng, bất quá cẩn thận quan sát tiểu sẽ phát hiện lúc này đây thần quang so với trước nhẹ nhõm lại chậm đi một tí, tiểu cái này không ngờ một chút thời gian tiểu làm Trần Phong tạm thời thoát khỏi đối phương, thân hình uốn éo đông nhúc nhích rời đi rồi lại lục, lại một cái lập lòe đã đến hỗn độn ma thần bọn hắn tranh đấu địa phương. Không phải hỗn độn ma thần bọn hắn không đủ cường, mà là đối thủ nhiều lắm, Trần Phong đi vào về sau cũng là khẽ nhíu mày, quyền thuật triển khai, lập tức đánh bay hai gã hung ma, bất quá Trần Phong vẫn chưa ra khỏi vài bước, lại có mấy danh hung ma vọt lên. Trong khoảng thời gian ngắn hung ma số lượng gia tăng lên gấp đôi, chắc không được tiểu tính toán xúc tu quái tiến về đều không có cải biến cục diện. Không chỉ có như thế, mà ngay cả Trần Phong cũng lâm vào rằng co hoàn cảnh, Trần Phong vì cứu ra hỗn độn ma thần bọn hắn, tích góp từng tí một lực lượng bạo phát đi ra, năm đấm triển khai, cơ hồ mỗi một quyền đều có một gã hung ma bị đánh lui, nhưng là liên tiếp buộc phát sổ quyền về sau Trần Phong tiểu cảm nhận được áp lực tầng tầng lớp lớp mang tất cả tới, là tốt rồi sự tình lâm vào cực lớn vòng xoáy bên trong. Bất quá Trần Phong hay là một đường giết tới, cùng hỗn độn ma thần cùng bọn hắn hội hợp, bất quá coi như là tụ hợp áp lực như trước không có yếu bớt. Hỗn độn ma thần cùng Du Long vết thương trên người không ít, bất quá bởi vì đã nhận được xúc tu quái sinh mệnh năng lượng gia trì, lúc này đang tại rất nhanh khôi phục lấy, bất quá coi như là như vậy cũng giết không xuất ra đi, một mực chờ Trần Phong đi vào về sau hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái tài cảm giác dễ dàng không ít. Cự điều đâu? Trần Phong hỏi. Đi rời ra. Hỗn độn ma thần huy động trường côn, đánh chính là một gã hung ma liên tiếp lui về phía sau, nhưng là rất nhanh thì có hai gã hung ma xông lên, áp chế hỗn độn ma thần thi triển không khai, cũng không biết từ nơi này kích xạ tới một nhúm kinh khí, xem không ngờ cũng tại hỗn độn ma thần thân thể cao lớn bên trên để lại một cái lỗ máu. 333, 333. Như thế hỗn loạn trong hoàn cảnh xúc tu quái ngược lại không dám sinh trưởng ra quá nhiều xúc tu, bằng không thì không để ý thì có thể bị đối thủ cuốn lấy, thậm chí thiết cắt xé nát. Du Long mặc dù đã ở dựa vào thân hình không ngừng va đập vào, nhưng là tinh khí thần lại không có trước khi như vậy tràn đầy rồi, xem ra trước khi không ít tiến hành chém giết. Tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán những hung man này số lượng lại nhiều một ít Trần Phong cũng không sợ, cùng lắm thì một phen hôn chiến về sau nghĩ biện pháp lao ra, Trần Phong lo lắng chính là tên kia thần quan quái có thể hay không đuổi theo, nếu đối phương đuổi theo vậy thì không ổn rồi. Tại Trần Phong trong mắt tên kia thần quang quái đủ để ngăn cản đầu tuần vây mấy chục tên hung ma. Bất quá thời gian ngắn ngủi về sau Trần Phong cũng không có phát giác được đối phương đuổi theo, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Cảm giác lực phóng xuất ra đi, Trần Phong mới biết được nguyên lai tên kia thần quang quái bị một gã cường đại tu sĩ dây dưa ở, song phương chính đang tiến hành chém giết. Thì ra là thế, xem ra trên phiến đại lục này vẫn còn có chút cao thủ, chỉ là không biết có vài tên. Trần Phong suy tư về, sau đó cũng mặc kệ một gã nhào lên hung ma, đột nhiên thò tay một chảo, một cái vòng xoáy xuất hiện, lúc này đây Trần Phong không có thi triển thôn phệ chi thuật, mà là phát ra cổ quái lực đạo. Vòng xoáy chuyển động, sức đẩy kích động, mấy tên tới gần Trần Phong hung ma lập tức ngã trái ngã phải, có chút khống chế không nổi thân hình. Quy 1 chương 2732, đội 11, đây là mấy chục tên trên trăm tên mạo hiểm giả liên thủ tạo thành công kích, những mạo hiểm giả này mặc dù cũng không tệ, nhưng là trên phiến đại lục này chỉ là yếu nhất một đám tồn tại, nhưng cũng là số lượng tối đa tồn tại, một mình không cách nào tham dự tiền đến, nhưng là liên thủ về sau sinh ra lực công kích hay là rất mạnh. Lấy nhiều khi ý tư, mắt thấy cái này hai gã hung thú sẽ bị phân thây, một đạo linh hồn chấn động mà đến, tựa hồ bỏ qua trên phiến đại lục này bên ngoài cấm chế, trực tiếp tác dụng tại đại lục chỗ mảnh không gian này. Linh hồn chấn động. Trần Phong hai mắt có chút sáng ngời, biết rõ đến cao thủ, tại Trần Phong đặc biệt trong tầm mắt một nhún kỳ lạ năng lượng xuyên thẳng qua mà đến, tại xuyên thẳng qua trong quá trình không ngừng biến hóa lấy, vặn vẹo lên, áp xúc lấy, đã đến đại lục ở bên trên phương liền trực tiếp nổ tung, sau đó dùng một loại kỳ lạ phương thức hướng bốn phía phóng xạ đối tượng tự nhiên là chính mình những mạo hiểm giả này, kể cả mình ở trong. Sau đó Trần Phong thì có một tia say chóng mặt cảm giác, mặc dù rất nhanh thanh tỉnh, nhưng là công kích lực hay là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Lại đây một gã cao thủ. Trần Phong nói thầm lấy, đã làm xong phòng ngự thủ đoạn, đồng thời Trần Phong tốt có chút tò mò, chính mình tới nơi này thời gian cũng không dài, cũng gặp phải đi một tí cường đại tánh mạng, nhưng lại liên tiếp có cao thủ tinh thông linh hồn chi thuật, cho nên Trần Phong cũng muốn có phải hay không bởi vì trùng hợp, bất quá về sau Trần Phong hay là lắc đầu, đem ý niệm trong đầu đặt ở một mặt khác, thì ra là cái này trong hoàn cảnh, phiến khu vực này có Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc, tại đây hung. Ma tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi chết còn sót lại sinh sôi đi ra, cường đại là tự nhiên, còn có tiểu là sinh mệnh chi hỏa, đây cũng là Trần Phong bọn người tới nơi này mục đích. Như vậy có ít người linh hồn cường đại cũng là bình thường, đương nhiên người này bản thân cũng có trụ cột, còn phải có vận khí thu hoạch rất nhiều sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa a. Trần Phong thở dài một tiếng. Trần Phong tu luyện sinh mệnh đại đạo, tu luyện trường sinh chi thuật, mình cũng đạt được qua một ít sinh mệnh chi hỏa, hơn nữa Trần Phong rất là cần loại lực lượng này, trên thực tế ngoại trừ Trần Phong bên ngoài cơ hồ chỗ có sinh mạng đều cần sinh mệnh chi hỏa. Dù sao linh hồn phương diện tu luyện muốn so với thân thể tu luyện độ khó đại. Phương diện này tu luyện rất khó mưu lợi, cần thời thời khắc khắc khổ tu mới được, mà sinh mệnh chi hỏa có thể đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Tiêu thật giống lúc ban đầu lúc tu luyện đang dược, sinh mệnh chi hỏa có thể cho linh hồn chi lực rất nhanh khỏe mạnh. Bất quá loại này mê say chi lực không đơn giản à, ta cường đại như thế linh hồn đều nhận lấy ảnh hưởng. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó trong hai mắt phủ văn biến hóa, tí ti từng sợi sợi tơ bay ra, những sợi tơ này có chút cổ quái, tiêu thật giống nhộn nhạo vết nước không gian bình thường, cũng không gặp Trần Phong có cái gì động tác, theo sợi tơ nhộn nhạo, Trần Phong cùng xúc tu quái tiểu kéo ra cùng hung ma ở giữa khoảng cách.

Trần Phong ngay từ đầu trong lòng có ngọn nguồn, nhưng là chân chính xung phong liều chết đã biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì hung ma số lượng còn đang gia tăng. Bành! Cốt mâu đâm ra lại bị ngăn trở, một gã tương đối mà nói tương đối mạnh đại hung ma theo dõi Trần Phong, cái này một gã hung ma so ra mà vượt chung quanh 3-4 tên hung ma, Trần Phong cảm nhận được trong mắt, tiến lên bộ pháp nhận lấy ảnh hưởng. Hỗn độn ma thần bọn hắn cũng tận lực thi triển bí thuật, thúc dục pháp bảo, có thể nói đem thực lực chân chính thể hiện rồi đi ra, nhưng là bù không được địch nhân cường đại. Hỗn độn thể bắt đầu bành trướng, Trần Phong biến thành cự nhân, xem so chung quanh sở hữu hung ma đô muốn khổng lồ, bởi như vậy Trần Phong cũng hấp dẫn càng nhiều nữa công kích, tiêu chứng kiến kim quang bắn ra bốn phía, Trần Phong quyền thuật triển khai, hai cây cốt mâu vây quanh Trần Phong không ngừng chuyển động, một có cơ hội tiểu kích bắn đi ra. Bành! Trái tim nhảy lên thanh âm bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần, Trần Phong một quyền đánh ra, mấy tên hung ma liên tiếp lui về phía sau, đón lấy lại là lại một vòng, quyền kình trải ra lại là mấy tên hung ma rút lui. Trần Phong cũng không có đem lực lượng tập trung ở một điểm, bằng không thì đánh bại một hai tên hung ma căn bản không phải vấn đề, Trần Phong hiện tại muốn làm chính là mở ra một đầu đạo lộ. 3-3-3-3, 3-3-3-3. Xúc tu quái cũng bắt đầu phát huy, xúc tu quật, không ngừng có hung ma ném bay ra ngoài, Trần Phong hơi chút nhăn to mày, xúc tu quái lực công kích tăng lên, rất rõ ràng là mượn nhờ khởi nguyên bảo vật lực lượng. Có khởi nguyên bảo vật gia trì, xúc tu quái sức chiến đấu còn muốn vượt qua Trần Phong, chỉ là cũng không thể lâu dài tiếp tục xuống dưới, hơn nữa đối với mình thân còn có nhất định được ảnh hưởng. Kỳ thật mọi người giao chiến địa phương khoảng cách đại lục cũng không xa, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động có thể xuyên thẳng qua đi, nhưng là chung quanh hung ma lại đã cách trở đây hết thảy. Trần Phong bỗng nhiên cảm nhận được một nhún cảm rất mát, sau đó tâm niệm vừa động, cốt mâu đâm ra, một tiếng thanh thúy nổ vang, cốt mâu thiếu chút nữa bị đánh bay, đồng thời còn có chút điểm thần quang rơi tới, Trần Phong rất nhanh thò tay một chảo, thần quang rơi trong tay, bất quá vẫn là có hai điểm thần quang đã rơi vào Trần Phong trên người, cơ hồ bỏ qua phòng ngự ngay tại Trần Phong trên người để lại hai cái vết sâu. Đây là làn da bị ăn mòn dấu hiệu, Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này mới nhìn đến một gã hung ma thủ cầm quái dị binh khí xung phong liều chết tới, vừa rồi thần quang tựu là cái này trên binh khí mặt phát ra. Bị Hỗn Nguyên Kim Tiên tế luyện ra chỉ qua hỗn độn cấp pháp bảo. Trần Phong hai mắt sáng ngời, tại đây đã từng có Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ, từ xa xưa tới nay càng là hấp dẫn không ít các loại tánh mạng tới nơi này mạo hiểm, như vậy có một ít pháp bảo binh khí cũng là bình thường, những hung ma này cầm trong tay càng là bình thường, bất quá bởi như vậy đối với Trần Phong bọn hắn mà nói có thể tiểu áp lực càng lớn, vốn những hung ma này tiểu rất cường đại, hiện tại lại có pháp bảo binh khí gia trì, sức chiến đấu tự nhiên càng mạnh hơn nữa, bởi như vậy tiểu. Tính toán Trần Phong cùng xúc tu quái bộ phát cũng cảm giác được áp lực đang không ngừng gia tăng lấy, tiến lên bộ pháp ngừng lại, Trần Phong mấy lần trùng kích đều không có thành công. Thật sự là phiền toái, chẳng lẽ lại cứ như vậy một mực chiến đấu không ngừng xuống dưới. Trần Phong sắc mặt có chút âm trầm, quanh thân một hơi xuất hiện mấy cái vòng xoáy, theo vòng xoáy xuất hiện, chung quanh hung ma lại lần nữa bắt đầu thân hình bất ổn, xúc tu quái bọn hắn thừa cơ công kích, sau đó lại đi tiến lên, khoảng cách đại lục lại gần đi một tí. Bất quá rất nhanh Trần Phong làm ra những vòng xoáy này đã bị đánh tản, Trần Phong bọn hắn lại lần nữa ngừng lại. Ta xem trên phiến đại lục này mạo hiểm giả số lượng không ít. Hỗn độn ma thần nói ra. Vô dụng, chúng ta vừa tới không bao lâu, căn bản không có bằng hữu, không chỉ có như thế, chúng ta còn đắc tội đi một tí đối thủ. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói có vài tên lợi hại hung ma sát tiến vào trên đại lục, nhưng là trên đại lục cũng chỉ là một phần nhỏ tu sĩ đi ra động thủ mà thôi, còn có càng nhiều tu sĩ cất giấu không xuất ra. Tốt xấu cũng đều là mạo hiểm giả. Hỗn độn ma thần nói ra, bất quá nói đến đây tiểu ngừng lại, vô duyên vô cớ đối phương không xuất thủ cứu giúp cũng là bình thường. Bất quá rất nhanh thì có vượt quá Trần Phong dự kiến sự tình đã xảy ra, bởi vì có tu sĩ đi ra viện trợ rồi. Trần Phong bọn hắn có chút kinh ngạc. Là Hồ Đổ Dương chân quân bọn hắn. Xúc tu quái nói ra. Hắc. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó cười cười, trước khi trên đại lục cùng tu sĩ khác giao thủ, Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn căn bản không có nhúng tay, kỳ thật Trần Phong cũng lý giải đối phương, dù sao song phương tầm đó không có gì giao tình, đối phương dựa vào cái gì trợ giúp ngươi đâu rồi, hơn nữa Hồ Đồ Dương chân quân thực lực của bọn hắn cũng chỉ có thể xem như bình thường, bất quá hiện tại bỗng nhiên giết đi ra ngược lại là làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, bất quá Trần Phong hay là rất nhanh sẽ hiểu đối phương tâm tư, đương nhiên, mặc kệ đối phương là cái gì tâm tư, đã lựa chọn đến đây tương trợ rồi, mình cũng không thể không cảm kích. Bất quá Trần Phong bao nhiêu vẫn còn có chút giận mình, bởi vì này một lần Hồ Đồ Dương chân quân một phương tổng cộng đến rồi 6 gã tu sĩ. Nên biết đạo nhất bắt đầu Hồ Đồ Dương chân quân tiểu đoàn thể chỉ có 4 gã tu sĩ, về sau bị Phệ Hồn chân quân giết chết một người, còn thừa 3 người, hiện tại rõ ràng lại thêm 3 người, hơn nữa còn là Trần Phong chưa từng gặp qua 3 gã tu sĩ, không qua đối phương đều là nhân tộc ngược lại là làm cho Trần Phong hơi chút trong nội tâm khẽ động. Nói Hồ Đồ Dương chân quân thực lực của bọn hắn còn so ra kém Trần Phong cùng xúc tu quái, thậm chí so hỗn độn ma thần đều yếu nhược một chút, nhưng dù sao cũng có 6 người, liên hợp vậy mà cũng buộc phát ra lực lượng cường đại, ngạnh xanh xanh nhanh mở một đầu đạo đường, đánh bay hơn 10 người ngăn cản ở phía trước hung ma. Cơ hội tới. Trần Phong cùng xúc tu quái bọn hắn nắm lấy cơ hội bộc phát, một hơi vọt tới gần đại lục địa phương. Quy 1 chương 2733, đội 12. Xem là như thế này, chúng ta thật sự là vận khí không tốt, vốn nghĩ đến ở chỗ này tu chỉnh thoáng một phát, ai ngờ đạo nhất đến tiểu gặp được phiền toái, thật sự là lô lớn hơn rồi. Trần Phong nói ra. Ồ, hỗn độn ma thần bọn hắn đến rồi. Lúc này thời điểm xúc tu quái bỗng nhiên kích động. Ngay sau đó Trần Phong cũng cảm nhận được, xác thực là hỗn độn ma thần khí tức, ngoại trừ hỗn độn ma thần còn có Du Long, bất quá lại không có cự điểu. Lúc này hai vị này ngay tại khoảng cách trên phiến đại lục này không xa địa phương, bị một đám hung ma vây công lấy, mặc dù những hung ma này so ra kém đi chân trần quái cùng thần quan quái, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, cho nên hỗn độn ma thần cùng Du Long đã bị trọng thương, cũng là bởi vì nhìn đến đây có một phiến đại lục mới điên cuồng. Muốn sống lại, bất quá lại bị hung ma dây dưa lấy, nhất thời bán hội không qua được.

Bất quá rất nhanh thì có vượt quá Trần Phong dự kiến sự tình đã xảy ra, bởi vì có tu sĩ đi ra viện trợ rồi. Trần Phong bọn hắn có chút kinh ngạc. Là Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn. Xúc tu quái nói ra. Hắc. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó cười cười, trước khi trên đại lục cùng tu sĩ khác giao thủ, Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn căn bản không có nhúng tay, kỳ thật Trần Phong cũng lý giải đối phương, dù sao song phương tầm đó không có gì giao tình, đối phương dựa vào cái gì trợ giúp ngươi đâu rồi, hơn nữa Hồ Đồ Dương chân quân thực lực của bọn hắn cũng chỉ có thể xem như bình thường, bất quá hiện tại bỗng nhiên giết đi ra ngược lại là làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, bất quá Trần Phong hay là rất nhanh sẽ hiểu đối phương tâm tư, đương nhiên, mặc kệ đối phương là cái gì tâm tư, đã lựa chọn đến đây tương trợ rồi, mình cũng không thể không cảm kích. Bất quá Trần Phong bao nhiêu vẫn còn có chút giận mình, bởi vì này một lần Hồ Đồ Dương chân quân một phương tổng cộng đến rồi 6 gã tu sĩ. Nên biết đạo nhất bắt đầu Hồ Đồ Dương chân quân tiểu đoàn thể chỉ có 4 gã tu sĩ, về sau bị Phệ Hồn chân quân giết chết một người, còn thừa 3 người, hiện tại rõ ràng lại thêm 3 người, hơn nữa còn là Trần Phong chưa từng gặp qua 3 gã tu sĩ, không qua đối phương đều là nhân tộc ngược lại là làm cho Trần Phong hơi chút trong nội tâm khẽ động. Nói Hồ Đồ Dương chân quân thực lực của bọn hắn còn so ra kém Trần Phong cùng xúc tu quái, thậm chí so Hỗn Độn Ma Thần đều yếu nhược một chút, nhưng dù sao cũng có 6 người, liên hợp vậy mà cũng buộc phát ra lực lượng cường đại, ngạnh xanh xanh oanh mở một đầu đạo đường, đánh bay hơn 10 người ngăn cản ở phía trước hung ma. Cơ hội tới. Trần Phong cùng xúc tu quái bọn hắn nắm lấy cơ hội bộc phát, một hơi vọt tới gần đại lục địa phương. Ngay tại sắp xông vào đại lục trung thời điểm một đạo thật dài vết nứt không gian hoành quét tới, đây không phải bình thường vết nứt không gian, uy lực so cái này cùng nhau đi tới gặp được vết nứt không gian đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Đây là hung ma phát ra vết nứt không gian. Cẩn thận. Hỗn Độn Ma Thần huy động trường côn ngăn cản, thần quang nổ, trường côn thượng diện vậy mà xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Cùng lúc đó còn có hai cỗ quen thuộc khí tức rất nhanh đánh úp lại, Trần Phong nhịn không được nhăn cau mày, cái này lưỡng cỗ hơi thở rõ ràng là trước khi mọi người gặp được hung ma, không nghĩ tới đối phương cũng giết đến nơi này. Thật sự là phiền toái, tại đây động tĩnh quá lớn, đưa tới quá nhiều hung ma. Trần Phong nói ra. Vết nứt không gian về sau tiểu là vô kiên bất tồi ánh đao coi như tấm lụa, quả thực tiểu là đánh đâu thắng đó, hoàn toàn so ra mà vượt thần quang quái thần quang đao. Lại là những cái thứ này. Xúc tu quái nhịn không được nói ra, trong lời nói không khỏi có chút dè chừng và sợ hãi, trước khi tranh đấu thế nhưng mà thử qua lực lượng của đối phương. Vốn muốn giết tiến đại lục bên trong rồi, không nghĩ tới hung ma số lượng cũng đang gia tăng, coi như là nhiều hơn Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn tương trợ, mọi người lại lần nữa ngưng lại. Coi như là giết tiến đại lục bên trong, những hung ma này cũng muốn theo sau, như thế phiền toái. Trần Phong nói thầm lấy, kỳ thật đại lục ở bên trên mạo hiểm giả hay là không ít, nhưng là ngoại trừ Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn bên ngoài cũng không có người nguyện ý giúp trợ Trần Phong bọn hắn. Hắc hắc, ngược lại là liên lụy chư vị đạo hữu rồi. Trần Phong đối với Hồ Đồ Dương chân quân nói ra, đạo hữu khách khí, coi như là trên đại lục cũng không thiếu được chống lại hung ma. Hồ Đồ Dương chân quân vội vàng nói, kỳ thật Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn cũng là tâm tư phức tạp, sở dĩ lựa chọn cứu viện Trần Phong bọn hắn cũng là thấy được Trần Phong cái này cái đoàn thể thực lực, tại phiến khu vực này sở hữu mạo hiểm giả bên trong Hồ Đồ Dương chân quân bọn hắn tiểu đoàn thể chỉ có thể coi là bình thường, cũng muốn lớn mạnh, cũng muốn lôi kéo một ít cao thủ, trước khi không có ra tay, lúc này đây tiểu không muốn bỏ qua, về phần nói lâm vào nguy cảnh đó cũng là không có cách nào sự tình, đã lựa chọn, đã làm ra quyết định, cũng đừng có còn muốn đông muốn tây, là tối trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp cải biến trước mắt cục diện. Trần Phong một bên thi triển quyền thuật, một bên thúc dục trường kiếm đến ứng phó, coi như là thi triển toàn lực, chặn một đạo không gian khe hở một đạo ánh sáng, cao thủ xuất hiện ngược lại làm cho Trần Phong không quan tâm chung quanh phần đông bình thường hung ma rồi. Phúc. Vết nứt không gian lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Trần Phong trên người tiểu xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi đều muốn chảy xuôi đi ra, bất quá Trần Phong nắm đấm một hồi, quyền kinh hóa thành gợn sóng lóe lên liền ngừng lại, áp xúc về sau gợn sóng xỏ xuyên qua một gã hung ma thân hình, sau đó ầm ầm bành trướng, người này hung ma trực tiếp biến thành nát bấy. Trần Phong rốt cục bắt đầu thi triển một ít đặc thù sát phạt bí thuật, một lần hành động đánh bại một gã hung ma, hơn nữa người này hung ma nhất thời bán hội không có cải tạo thân hình. Xuy xuy xuy. Trần Phong tiếp liền thi triển thủ đoạn, một nhúng bó gợn sóng kích xạ, trong chớp mắt lại có 3 gã hung ma bị đánh bại. Mắt thấy Trần Phong có đổ sát xu thế, ánh đao lóe lên, trực tiếp đối với Trần Phong mang tất cả tới, Trần Phong vung quyền, gợn sóng đột nhạo, chặn ánh đao, nhưng là tên kia hình người tu sĩ cầm trong tay trường đao y nguyên đã đến Trần Phong trước mặt, chỉ là mấy đao liền giết Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Cùng Hồ Đồ Dương chân quân cùng một chỗ tu sĩ bị thương, Trần Phong muốn tiến lên cứu viện lại bị trường đao tu sĩ ngăn trở, xúc tu quái bọn hắn cũng là cũng có đối thủ, hơn nữa dưới áp lực xúc tu quái bọn hắn đã ở bị thương. Xuy. Một tiếng tình huống, Trần Phong làn ra ly khai, tí ti từng sợi hắc khí chui vào Trần Phong trong cơ thể. Mục nát chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc, theo những màu đen này khí lưu tiến vào, Trần Phong huyết nhục đều tại ăn mòn lấy, cái này dĩ nhiên là cực kỳ lợi hại mục nát chi lực. Bất quá Trần Phong ngược lại là không có để ý, loại này thuộc tính lực lượng có lẽ đối với tu sĩ khác mà nói là một loại nguy hại, nhưng là đối với Trần Phong mà nói sát thực thuốc bổ, thậm chí Trần Phong còn chờ mong lấy đối phương càng mạnh hơn nữa một ít. Mục nát pháp tắc chạy một phen, những mục nát này chi lực tiểu bị cắn nuốt sạch sẽ, Trần Phong thậm chí có một loại chưa đủ nghiền cảm giác. Cho nên Trần Phong rất nhanh tiểu theo dõi một gã hung ma, người này hung ma xem chỉ là bình thường mặt hàng, dấu ở hung ma bầy ở bên trong, cũng không có xông lên phía trước nhất, núp ở phía sau mặt chính là vì tùy thời hành động. Không chỉ là công kích Trần Phong, vẫn còn công kích Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn, nếu đặt ở bình thường, Hỗn Độn Ma Thần bọn họ đều là cường đại đại la kim tiên, bản thân tiểu thiên phú dị bẩm, thân thể cường hành, coi như là bị mục nát chi lực ăn mòn một ít cũng không có gì, nhưng là hiện tại đúng là trong tranh đấu, hơn nữa còn là đang ở hạ phong cái chủng loại kia, bởi như vậy mục nát chi lực tiểu là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương rồi. Xuy xuy xuy. Trần Phong thúc dục mục nát pháp tắc, dùng thôn vệ chi thuật đến thôi phát, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng là hỗn độn ma thần trên người bọn họ mục nát chi lực hay là đều bị Trần Phong kéo tách rời ra. "Tiểu tử, hay là chú ý tốt chính ngươi a." Ánh đao cô đọng, sáng quắc sinh huy, không chỉ có được mãnh liệt lực công kích, đối với linh hồn đều có một ít ảnh hưởng. Đối phương công kích rất cường, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể ra tay ngăn cản, song phương rất nhanh giao thủ, mấy hiệp về sau Trần Phong hơi chút đang ở hạ phong. Chỉ là cả hai tranh đấu coi như là bị thua, Trần Phong cũng có nắm chắc tự bảo vệ mình, Trần Phong lo lắng chính là xúc tu quái bọn hắn. Đến bây giờ mới thôi hỗn độn ma thần bọn hắn sở dĩ còn đang kiên trì cũng là bởi vì xúc tu quái nguyên nhân, một cỗ sinh mệnh năng lượng theo xúc tu quái trên người phóng xuất ra, hóa thành vài luồng chui vào hỗn độn ma thần trong cơ thể của bọn họ, cái này phạm vi kể cả hồ đồ dương chân quân 6 người. Đã nhận được sinh mệnh năng lượng gia trì, hỗn độn ma thần bọn hắn lập tức tinh thần chấn động, chiến ý dâng lên, sức chiến đấu khôi phục, mà ngay cả thương thế trên người đều tại rất nhanh khép lại. Oeng, mọi người cùng một chỗ bộc phát, sức chiến đấu cơ hồ tăng lên gấp đôi, vì vậy chúng quanh hung ma tại bạo phát phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Quy 1 chương 2734, đội 13. Tiểu tử, hay là chú ý tốt chính ngươi a. Ánh đao cô đọng, sáng quắc sinh huy, không chỉ có được mãnh liệt lực công kích, đối với linh hồn đều có một ít ảnh hưởng. Đối phương công kích rất cường, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể ra tay ngăn cản, song phương rất nhanh giao thủ, mấy hiệp về sau Trần Phong hơi chút đang ở hạ phong. Chỉ là cả hai tranh đấu coi như là bị thua, Trần Phong cũng có nắm chắc tự bảo vệ mình, Trần Phong lo lắng chính là xúc tu quái bọn hắn. Đến bây giờ mới thôi hỗn độn ma thần bọn hắn sở dĩ còn đang kiên trì cũng là bởi vì xúc tu quái nguyên nhân, một cỗ sinh mệnh năng lượng theo xúc tu quái trên người phóng xuất ra, hóa thành vài luồng chui vào hỗn độn ma thần trong cơ thể của bọn họ, cái này phạm vi kể cả hồ đồ dương chân quân 6 người. Đã nhận được sinh mệnh năng lượng gia trì, hỗn độn ma thần bọn hắn lập tức tinh thần chấn động, chiến ý dâng lên, sức chiến đấu khôi phục, mà ngay cả thương thế trên người đều tại rất nhanh khép lại. Oeng, mọi người cùng một chỗ bộc phát, sức chiến đấu cơ hồ tăng lên gấp đôi, vì vậy chúng quanh hung ma tại bạo phát phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Cơ hội tới, mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn là bị Trần Phong bọn hắn bắt được, Trần Phong quyền thuật toàn lực nổ bùng, ngăn tại cuối cùng, hỗn độn ma thần bọn hắn thì là tiến nhập đại lục. Hung manh chi cực năng lượng hóa thành mấy chục trên trăm cổ đối với Trần Phong mang tất cả tới, Trần Phong từng bước một lui về phía sau, mỗi một bước toàn thân đều tại nổ vang, xem coi như là hỗn độn chi thân thể cũng ngăn cản không nổi như thế trùng kích. Phải biết rằng đây chính là mấy chục trên trăm tên hung ma, trong đó có vài tên hung ma thực lực còn muốn vượt qua Trần Phong. Xuy xuy xuy, năng lượng nhận thiết cắt tới, đây là xúc tu quái bọn hắn xuất thủ, trợ giúp Trần Phong hóa giải đi một tí áp lực, sau đó Trần Phong cả người bỗng nhiên hóa làm một cái lô đen, lóe lên tiểu đứng ở đại địa phía trên, nhưng là những công kích kia như trước truy tung tới, tất cả đều đối với lô đen trùng kích qua đi. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, đây là Trần Phong đem lực lượng chuyển qua cả vùng đất mặt, bất quá coi như là như thế, Trần Phong cũng hành động thông đạo tác dụng, có chút không chịu nổi những năng lượng này cỏ rửa. Thôn vệ chi thuật hấp thu một bộ phận năng lượng, núi lửa hấp thu một bộ phận, còn lại tất cả đều dùng hỗn độn chi thân thể ngạnh kháng xuống, Trần Phong căn bản không có bao nhiêu thời gian thi triển những thứ khác bí thuật. Ánh đao, thần quang, thiết cắt quét ngang phía dưới, lỗ đen biến mất, Trần Phong có chút chật vật đi ra, trên người nhiều hơn hai đạo thật sâu miệng vết thương, tên kia thần quang quái vậy mà nắm lấy cơ hội cho Trần Phong thoáng một phát. Oeng, năng lượng tụ tập, sinh ra biến đổi lớn, một tiếng nổ vang về sau Trần Phong lại lần nữa bị đánh trúng, cả người bị ném phi. Trần Phong cảm nhận được nguy cơ, kim quang theo trên người tỏa ra, còn có năng lượng nhấp nhô, rất nhanh tựu tạo thành dày đặc chiến giáp. Đây là Trần Phong lực lượng hình thành chiến giáp, bất quá tiếp được công kích rất nhanh sẽ đem Trần Phong trên người chiến giáp thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Những hung ma này cũng biết Trần Phong lợi hại, bắt được cơ sẽ như thế nào có thể buông tha đâu rồi, mà ngay cả xúc tu quái đều thừa cơ ra tay, nếu không phải đi chân Trần quái bị dây dưa lấy, khẳng định cũng sẽ giẫm lên một cước. Chiến giáp bị xé nát, rồi lại có một cái vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy biến lớn, đem Trần Phong hoàn toàn bao khỏa. Năng lượng nhận quét ngang, vòng xoáy cũng bị cắt thành mảnh vỡ. Oeng, thần quang lập lòe, năng lượng cầu nổ bùng, Trần Phong quanh thân lại lần nữa nhiều hơn một tầng bình chướng. Tiếp được Trần Phong thủ đoạn bắt đầu thuận lợi, chỉ là tâm niệm vừa động thì có một tầng tầng bình chướng đem mình thủ hộ. Ngay từ đầu vẫn chỉ là đơn giản năng lượng bình chướng, về sau tại Trần Phong thúc dục phía dưới càng là có hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo biến hóa trạng thái, hóa thành năng lượng thuần thủ hộ ở Trần Phong. Suy nghĩ một chút, trên trăm tên hung ma, trong đó còn có một bộ phận rất cường đại, có mấy vị thực lực còn muốn vượt qua Trần Phong, như thế công kích phía dưới đổi thành ở đây bất luận cái gì tu sĩ đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ, coi như là Hắc Yêu cùng Phệ Hồn Chân Quân lại tới đây cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là Trần Phong lại ngạnh xanh xanh theo trong hỗn loạn đi ra, mặc dù trên người rách tung tóe, xem có chút chật vật, nhưng là Trần Phong sáng ngời hai mắt nói rõ Trần Phong cũng không có bao nhiêu trở ngại. Theo Trần Phong xuất hiện, trên người miệng vết thương rất nhanh khép lại lấy, lại lần nữa tạo thành chiến giáp bao trùm Trần Phong, đây là hỗn độn cấp pháp bảo hóa thành chiến giáp. Trần Phong trường sinh chiến giáp mặc dù cũng không tệ, nhưng vẫn là so ra kém hỗn độn cấp pháp bảo, thậm chí đều không bằng Trần Phong hỗn độn chi thân thể chắc chắn. Nhiều người như vậy vây công ta một cái là không là có chút hơi quá đáng. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Đạo hữu ngươi không sao chớ?" Xúc tu quái liền vội vàng hỏi. Vừa rồi hình ảnh thật sự là quá dọa người rồi, mà ngay cả xúc tu quái đều cho rằng Trần Phong cũng bị xé thành mảnh nhỏ rồi, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà bình yên vô sự đi ra, bất quá nhìn xem Trần Phong trên người chiến giáp xúc tu quái bọn hắn lại giật mình rồi. "Không có việc gì." Trần Phong lắc đầu, khuôn mặt như trước, kỳ thật Trần Phong cũng không có biểu hiện ra ngoài cái kia sao bình tĩnh, coi như là có chiến giáp ngăn cản, vừa rồi nhiều như vậy công kích hay là làm cho Trần Phong thụ đi một tí bị thương, bất quá Trần Phong hỗn độn chi thân thể cường hãn, lại có sinh mệnh đại đạo tọa trấn, trên người một ít bị thương đang tại rất nhanh khôi phục lấy. Bất quá coi như là như vậy, Trần Phong cũng là âm thầm lo lắng, mặc dù mình bọn người tiến nhập đại lục, nhưng là những hung ma kia cũng theo tiến đến, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Đi, đi đại lục ở chỗ sâu trong. Lúc này thời điểm Hồ Đồ Dương Chân Quân bỗng nhiên nói ra. Không tệ. Trần Phong hai mắt sáng ngời, đã các ngươi những người này không ngoi đầu lên, như vậy tiểu không nên trách chúng ta. Đi. Quyết định chú ý về sau những người này không hề ham chiến, rất nhanh hướng đại lục ở chỗ sâu trong tối lui. Hồ Đồ Dương Chân Quân cử động của bọn hắn cũng ảnh hưởng đến tu sĩ khác, vốn đang có vài chục tên tu sĩ liên thủ cùng hung ma chém giết, lúc này cũng đi theo hướng đại lục ở chỗ sâu trong tối lui. Oeng. Đột nhiên tầm đó một tiếng nổ đùng, sau đó năng lượng của cuộn, thần quang lập lòe, phù văn chạy, cấm chế tung hành, đại trận khởi động, rất nhanh tiểu tạo thành một mặt dày đặc bình chướng chắn mọi người trước mặt. Cuộn cuộn năng lượng đụng vào bình chướng thượng diện cũng chỉ là tách ra một ít hỏa hoa thần quang, bình chướng không chút sức mẻ. Trần Phong hai mắt có chút co rụt lại, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, rất rõ ràng có người thi triển thủ đoạn đem mình những người này cho tính kế, hơn nữa Trần Phong muốn càng dài xa, đối phương làm như vậy có lẽ không phải sợ những hung ma kia, mà là có những chuyện khác tại phát sinh, mà nhóm người mình bị ngăn cản ngăn ở bên ngoài là được ngăn trở hung ma phá hôi. Không chỉ có là Trần Phong, tu sĩ khác cũng đều rất nhanh suy nghĩ cẩn thận điểm này, vì vậy thì có một ít tu sĩ bắt đầu điên cuồng công kích bình chướng. Bành, bành, bành. Các loại tiếng va đập vang lên, căn bản vô dụng, đối phương là có chuẩn bị, hơn nữa đại lục ở chỗ sâu trong có rất nhiều cao thủ, liên thủ bố trí bình chướng nào có dễ dàng như vậy phá vỡ. Coi như là mấy chục tên tu sĩ liên thủ cũng không được. Đáng giận, bị tính kế rồi. Nhất định là có thứ tốt xuất hiện, đây là đem chúng ta trở thành phá hôi. Hỗn đản, vậy mà tính toán chúng ta. Cái này chết chắc rồi. Lập tức có tu sĩ lại gọi, phía trước là bình chướng, đằng sau là hàng hà hung ma, tiếp được hình ảnh có thể tưởng tượng. Hồ Đồ Dương Chân Quân bọn hắn cũng là sắc mặt khó coi, thậm chí có chút ít hối hận, sớm biết không nên tham dự tiền đến, bất quá coi như là không giúp Trần Phong, nói không chừng cũng sẽ bị ngăn cản ở chỗ này, như trước không cách nào tiến vào đại lục ở chỗ sâu trong. Đại lục ở chỗ sâu trong là có cao thủ, nhưng là một mực đều không có xuất hiện, mà ngay cả cùng hung ma tranh đấu hắc yêu cũng biến mất không thấy, hắc yêu là cái gì biến mất mọi người không có chú ý, Trần Phong càng thêm không biết. Nhưng là có thể xác định chính là ở tại chỗ này tu sĩ đều là đại lục trung dưới nhất tầng một ít tu sĩ. Tiêu tính toán có vài tên hơi chút cường một ít, cũng so ra kém Hắc Yêu cùng Xích Hồn Chân Quân, thì ra là xúc tu quái một cái cấp bậc, cường một chút cũng có hạn. Mọi người đánh chống gieo họ, trang diện có chút không khống chế được. Trần Phong nhìn nhìn không ngừng ra tăng hung ma cũng là âm thầm nhíu mày, vừa rồi giết tiến đến đã rất không dễ dàng, nếu lại giết đi ra ngoài trên cơ bản không có khả năng, trước mặt bình chướng cũng rất khó phá khai, nói như vậy lời nói chính mình những mạo hiểm giả này căn bản chính là hẳn phải chết kết cục. Coi như là vận dụng khởi nguyên bảo vật, tối đa cũng tiểu là giết đi ra ngoài, chỉ sợ trừ ta ra không có có bao nhiêu người có thể giết đi ra ngoài. Trần Phong suy tư về lúc này chính mình trung quanh còn có vài chục tên mạo hiểm giả, nhưng là bất kể là theo số lượng bên trên hay là theo chất lượng nhìn lại đều so ra kém hung ma, hoặc hứa hữu những người này sẽ có một ít át chủ bài cùng thủ đoạn, nhưng là những hung ma này cũng không phải dễ chơi, những hung ma này đều là ở Hỗn Nguyên Kim Tiên trên cơ sở thành dài ra, khẳng định tinh thông một ít thủ đoạn bí thuật. Chư vị, Trần Phong mở miệng, lúc này thời điểm Trần Phong đem thần hồn chi lực thôi phát đến trình độ lớn nhất, mặc dù tái mở miệng, nhưng là thi triển một môn tiểu bí thuật, linh hồn rửa. Đã nghe được Trần Phong thanh âm về sau ở đây sở hữu mạo hiểm giả đều tinh thần chấn động, táo bạo ý niệm trong đầu lập tức tiêu tán, trở nên thanh minh, đồng thời cũng chấn định lại, bất quá vẫn là có chút mạo hiểm giả âm thầm ngạc nhiên, bởi vì Trần Phong bày ra linh hồn mạnh đã là Hắc Yêu cùng Phệ Hồn Chân Quân cấp bậc, có cao thủ như thế tại chính mình trận doanh ở bên trong, có lẽ còn có một chút sinh cơ, bất quá nhìn nhìn lại đối diện càng ngày càng nhiều hung ma những người này lại bắt đầu tâm mà chết cho, không phải mình một phương không đủ cường, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Lúc này thời điểm coi như là ghi hận chửi bới đại lục ở chỗ sâu trong tu sĩ cũng vô dụng rồi, trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp giải quyết trước mặt cục diện, sống thế nào xuống mới là trọng yếu. Chư vị, lúc này thời điểm bối rối chỉ có thể sớm vẫn lạc, chỉ có chân thành hợp tác, dốc sức liều mạng mới có một đường sinh cơ. Trần Phong nói ra, chỉ là dốc sức liều mạng chỉ sợ không được, đạo hữu có cái gì biện pháp tốt. Một người tu sĩ mở miệng, chính là trước kia xuất hiện trước nhất cùng đi chân trần quái chiến đấu ba gã tu sĩ bên trong một người. Ba người này cũng là rất nhiều tu sĩ trong mạnh nhất ba người rồi, bất quá đồng dạng cũng bị người ở bên trong từ bỏ. Hoặc là chúng ta liên thủ anh mở bình chướng, bất quá ta muốn cái này có chút độ khó, đối phương đã làm như vậy rồi, nhất định là muốn đem chúng ta ngăn trở ở chỗ này, tiêu tính toán có thể phá vỡ bình chướng chúng ta cũng cần phải thời gian, hoặc là tiểu là liên thủ ngăn trở hung ma, dốc sức liều mạng giết đi ra ngoài, bất quá đây là cựu tử nhất sinh cục diện. Nói đến đây Trần Phong hơi chút dừng lại một chút. Còn có một biện pháp, tiểu là liên thủ nổ nát đại địa, như vậy giết đi ra ngoài tỷ lệ tiểu lớn hơn một chút. Trần Phong nói tiếp. Quả nhiên, mọi người hai mắt sáng ngời, nghĩ thầm lấy phương pháp này không tệ. Trên phiến đại lục này bị rất nhiều cao thủ gia trì qua, có thể thừa nhận phần đông tu sĩ chiến đấu dư ba, có thể hay không tại thời gian ngắn nhất oanh mở ai cũng không nên nói. Thiên kia tu sĩ chậm rãi nói ra. Vâng, vâng, vâng. Hung ma triển khai công kích, lúc này thời điểm hung ma số lượng càng nhiều, hơn nữa đối phương không có cái gì nói, tự la tiến lên, tại những hung ma này xem ra những người từ ngoài đến này đều là hẳn phải chết, mặc kệ là vì cái gì đợi ở chỗ này đều là không có ý nghĩa, trực tiếp giết sạch là được. Liên thủ, oanh kích đại lục. Lúc này thời điểm mọi người rốt cục thương nghị thỏa đáng. Tại công kích của đối phương tiến đến trước khi tất cả đều thi triển mạnh nhất công kích, sau đó đối với dưới chân đại lục quanh kích qua đi. Muốn nói trước khi là rung động lắc lư, như vậy lúc này đây tựu là lòng trời lở đất rồi, mấy chục tên tu sĩ toàn lực công kích, cơ hồ mỗi một người tu sĩ đều thúc dục một kiện hỗn độn cấp pháp bảo, liên thủ sinh ra huy lực coi như là hắc yêu như vậy tu sĩ cũng muốn bị đánh bạo, bởi vì trong này có Trần Phong cùng xúc tu quái cao thủ như vậy. Bất quá một kích phía dưới mọi người hay là thất vọng rồi, thậm chí là sợ rồi, bởi vì đại địa cũng không có nghiền nát, chỉ là có chút dạn nước mà thôi, xem ra nếu lại đến thoáng một phát nói không chừng có thể nổ nát đại địa, nhưng là những hung ma kia lại không có cho cơ hội, vừa rồi hoành kích đại địa công phu, hung ma công kích đã đến. Sau đó tiểu là liên tiếp nổ đùng, mấy tên tu sĩ hóa thành nát bấy, còn lại tu sĩ tất cả đều bị công kích bao phủ. Đây quả thực là một hồi đánh bạc, nếu nổ nát đại lục, như vậy thì có thể chạy đi, nhưng là hiện tại không có manh mở, ngược lại lãng phí thời gian cùng lực lượng, lọt vào hung ma công kích cũng là bình thường. Vâng. Không đủ đúng vào lúc này lại là vài luồng cường hoành lực lượng tác dụng tại đại địa phía trên, trong hỗn loạn vốn cũng có chút dạng nước đại địa rốt cục rách nát rồi. Đi. Đến một bước này mọi người liên minh lập tức giải thể, sống sót tu sĩ riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng xa xa bỏ chạy, ai cũng không có cùng hung ma tranh đấu dũng khí. Mặc dù hỗn loạn, nhưng là Trần Phong cùng xúc tu quái bọn hắn lại liên hợp cùng một chỗ, đã ở hỗn loạn đảo tàu, hơn nữa cái này cái đoàn thể đảo tàu phương hướng đúng là dưới đại lục phương, cũng là trong mọi người tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng cái kia một lớp rất quan trọng yếu công kích tiểu là Trần Phong cùng xúc tu quái phát ra, đương nhiên, ngoại trừ Trần Phong cùng xúc tu quái bên ngoài còn có một cố đồng dạng lực lượng cường đại, bất quá lại đến từ mặt khác tu sĩ. Xúc tu quái vận dụng khởi nguyên bảo vật lực lượng, Trần Phong đồng dạng cũng là như thế, như vậy đã nói lên mặt khác một cố lực lượng hơn phân nửa cũng tới tự khởi nguyên bảo vật. Mặc dù là trong lúc hỗn loạn, Trần Phong ra tay cũng có che lấp, nhưng là bỗng nhiên tầm đó lực công kích tăng vọt nhiều như vậy nhất định sẽ khiến cho một ít người có ý chí chú ý, bất quá ai cũng không nói gì thêm. Hắc, quả nhiên còn có người đã ẩn tàng thủ đoạn, kỳ thật cũng thế. Có thể tu luyện đến nước này có cơ duyên cũng là bình thường. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong muốn xem nhìn đối phương là ai đều không có thời gian, bởi vì trước mắt trốn chạy để khỏi chết vô cùng nhất trọng yếu. Hơn nữa Trần Phong còn cảm giác có hung ma theo dõi chính mình. Các ngươi đi trước, ta bảo hầu. Trần Phong nói ra. Cái này đội tự nhiên cũng kể cả Hồ Đồ Dương Trần Quân 6 người, chỉ là 6 người này trong bởi vì vừa rồi hung ma công kích có 2 người lọt vào trọng thương, cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Bất kể thế nào nói 6 người này trước khi tương trợ Trần Phong bọn hắn, cho nên Trần Phong cũng sẽ không buông tha cho đối phương. Ánh đao phá vỡ hết thảy, nát bấy năng lượng, xuyên toa không gian đối với Trần Phong đánh nút lại, Trần Phong quay người rồi ngón một điểm, một nhúm thần quang nổ tung, lại hóa thành sổ đạo thần quang kích bắn đi ra, vậy mà nổ nát ánh đao, sau đó thần quang lại đối với tên kia đuổi theo hung ma động đi xuyên qua. Trần Phong cái này một chỉ không chỉ có ẩn chứa hỗn nguyên kim tiên lực lượng, còn có khởi nguyên chi kiếm lực lượng, trước khi hoành mở đại lục Trần Phong tiểu mượn khởi nguyên chi kiếm lực lượng, lúc này còn có chút còn sót lại, vừa vặn bạo phát đi ra đối địch. Trước khi Trần Phong cùng đối phương giao thủ đang ở hạ phong, nhưng là hiện tại lực công kích chợt nóng tăng lên mấy lần, không chỉ có nổ nát kiếm của đối phương quang, đền bù thiệt hại đã đến đối phương, sau đó Trần Phong mượn nhờ dư lực, nhất cổ tác khí lại điểm ra mấy chỉ, một đúng bó thần quang kích xạ đi ra, không ngừng bành trướng, không ngừng mang tất cả, cũng không nhìn kết quả, Trần Phong xoay người rời đi. Sự thật chứng minh, Trần Phong thủ đoạn làm ra tác dụng, đối phương vậy mà thật không có đuổi theo, hoặc là nói đối phương ngay từ đầu là muốn đuổi theo, nhưng cũng chỉ là đuổi đoạn một ít thời gian, đương nhiên lớn nhất nguyên nhân tựu là những hung man này lúc này đây xuất hiện chính thức mục đích. Những hung ma này là hướng về phía trên phiến đại lục này đến, một cái kình đuổi giết Trần Phong bọn hắn có ý gì đấy? Nếu nói không uổng phí khí lực lời nói tiểu thuận tay giết, nhưng là rất rõ ràng Trần Phong những người này không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho nên không cần phải đi lãng phí thời gian, trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là đại lục. Wen, Wen, Wen. Sau đó những hung ma này mà bắt đầu công kích đại lục, hoặc là công kích tầng kia dày đặc bình chướng, bởi vì bình chướng bên ngoài đại lục đã bị nổ nát, cho nên tầng này bình chướng tiểu trắng trận lộ liêu đi ra, còn nữa một phương diện tại đây hung ma số lượng phần đông. Mà trước khi đến Trần Phong bọn người hoành mở đại lục quá trình cũng có một ít tác dụng, cho nên tại hung ma công kích phía dưới vậy mà rất nhanh xuất hiện vết rạn. Dừng lại. Trần Phong đột nhiên mạnh mà ngừng lại. Ngay từ đầu hỗn độn ma thần bọn hắn còn có chút kỳ quái, nhưng là rất nhanh sẽ hiểu, thật muốn nói hỗn độn ma thần bọn hắn tu vi đều muốn vượt qua Trần Phong, cảm giác lực đồng dạng cường đại, y nguyên cảm nhận được theo bình chướng trong cái khe truyền tới năng lượng. Tốt đậm đặc hung sát chi khí, còn có khởi nguyên chi lực. Sinh mệnh chi hỏa khí tức cũng rất tràn đầy, chỉ là xuất hiện một ít khe hở thì có như thế nồng đậm khí tức, như vậy bên trong sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Hồ Đồ Dương Chân Quân cặp mắt của bọn hắn đều có chút đỏ lên rồi, đồng thời còn có một chút phẫn hận, đối phương đem nhóm người mình xa lánh tại bên ngoài, chính là vì những bảo vật này, hơn nữa còn là đem nhóm người mình đặt ở hung ma trước mặt sung làm bia đỡ đạn, bất quá bên trong tu sĩ khẳng định thật không ngờ chính mình cục diện tiến triển vô cùng nhanh, những hung ma kia sớm tiến công bình chướng. Hắc hắc, có ý tứ a, tiếp được chúng ta muốn làm như thế nào đấy? Trần Phong cười. Trần Phong ý tứ rất rõ ràng, Trần Phong là khẳng định phải trở về, nhưng là những người khác tiểu khó mà nói rồi, Trần Phong cũng không làm được những người khác chú ý, nhất là vừa rồi đã trải qua cái kia một hồi tranh đấu về sau. Thật sự là quá nguy hiểm, không để ý thì có thể chết. Mọi người vẫn không nói gì, Trần Phong đã nhìn ra một ít đôi mắt đẹp, xúc tu quái, hỗn độn ma thần, Du Long ba vị này Trần Phong đồng bọn xem bộ dáng là muốn phản hồi, mà Hồ Đồ Dương Chân Quân bọn hắn 6 người tắc thì là có chút do dự, nhất là trong đó 2 người còn không có theo trọng thương trong trạng thái khôi phục lại. Hắc hắc, thời gian không nhiều lắm, chư vị nhanh lên cân nhắc. Trần Phong nói xong đã bắt đầu hành động, tiêu chứng kiến Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong tiến nhập một loại đại tự tại trong trạng thái, quả thực tiểu là vô cùng bất nhập, rồi lại có một loại loáng thoáng hư vị. Trần Phong sắc thực đã đợi không kịp, bởi vì tầng kia bình chướng thượng diện khe hở càng ngày càng nhiều, đã nhanh hỏng mất. Ngoại trừ trước khi cảm nhận được khí tức bên ngoài, Trần Phong còn cảm nhận được giao thủ sinh ra chấn động, còn có một chút huyết sát chi khí, nói do tiểu tính toán bên trong có chỗ tốt, cũng sẽ không là chia cắt cái chủng loại kia, nhất định sẽ sinh ra tranh đoạt, bất quá làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, tựa hồ còn có một chút lạ lẫm khí tức. Cái này lạ lẫm nói đúng là ngoại trừ tới đây địa mạo hiểm giả bên ngoài tồn tại. Đại lục ở chỗ sâu trong có một ít cao thủ, chẳng lẽ lại còn có lợi hại tồn tại không thành, trước khi cũng không có chứng kiến có hung ma sát nhập trong đó. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Mặc dù tốt kỳ, nhưng là Trần Phong hành động tầm đó vẫn còn có chút cẩn thận, tiêu tính toán những hung ma này theo dõi bình chướng, nhưng là mình tới gần lời nói, khó bảo toàn đối phương sẽ không phát động công kích. Và anh, Trần Phong tới đúng lúc, rất xa thấy được một cái khe xuất hiện, sau đó mấy tên hung ma rất nhanh chui đi vào. Sau đó vỡ ra bắt đầu mở rộng, càng nhiều nữa hung ma điên cuồng đi đến bên trong chui vào. Rốt cục, nổi lên phản ứng dây chuyền, bình chướng hỏng mất, càng nhiều nữa hung ma sát đi vào, Trần Phong ánh mắt quét qua cũng là thầm giật mình, lúc này thời điểm hung ma so với trước số lượng lại nhiều gấp đôi, có thể tưởng tượng muốn là trước kia thì có nhiều như vậy hung ma vây công nhóm người mình, như vậy chính mình cái đội hơn phân nửa đã tiêu diệt rồi. Hơn nữa hung ma trong đại quân còn nhiều thêm vài tên đi chân trần quái cấp bậc cao thủ, tại Trần Phong xem ra cái này càng thêm có ý tứ rồi, tiêu tính toán đại lục ở chỗ sâu trong có cao thủ, có thể hay không làm những hung ma này hay là một vấn đề đấy. Vâng. Hung ma sát nhập trong đó tựu là kịch liệt tranh đấu, bình chướng đã sụp đổ, theo song phương tranh đấu đại lục cũng bắt đầu tiếp tục nghiền nát. Trần Phong khẽ nhíu mày, tình huống trước mắt rất loạn à, nhiều như vậy hung ma ngăn tại trước mặt, Trần Phong muốn tiến lên cũng không có dễ dàng như vậy cũng chỉ có chờ những hung ma này phân tán rồi, bất quá bởi như vậy, chỗ tốt cũng muốn bị đoạt sạch sẽ rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã thấy được một nhúm bó khởi nguyên thần quang, còn có càng thêm lực hấp dẫn từng đoàn sinh mệnh chi hỏa, hơn nữa còn là số lượng không ít bộ dạng, chỉ là xuất hiện về sau mà bắt đầu lục tục ngoe ngoe biến mất, rất rõ ràng là bị cướp đi rồi. Mặc dù có chút hiếu kỳ tại đây vì cái gì xuất hiện nhiều như vậy thứ tốt, nhưng là như thế bảo vật tại trước mặt, coi như là Trần Phong đều kìm nén không được rồi, vì vậy thi triển thần hành chi thuật bắt đầu tìm kiếm lỗ thủng xuyên thẳng qua tiến lên. Không thể không nói Trần Phong làm như vậy cực kỳ mạo hiểm hành vi, một khi lọt vào hung ma công kích như vậy Trần Phong đừng nói cướp đoạt sinh mệnh chi hỏa rồi, có thể hay không giết đi ra ngoài đều là một vấn đề. Bất quá khá tốt những hung ma này chỉ lo chém giết cùng cướp đoạt thứ đồ vật, không có chú ý tới từ phía sau xông lên Trần Phong, coi như là chú ý tới, Trần Phong tốc độ quá nhanh, muốn công kích cũng không kịp. Trần Phong mặc dù xông nhanh nhưng vẫn là rất cẩn thận, bởi vì Trần Phong ít nhất cảm nhận được 10 cổ hắc yêu cái này cấp bậc tồn tại, đây vẫn chỉ là mạo hiểm giả một phương. Hừ, có nhiều như vậy cao thủ, trước khi cũng không ra tay à? Trần Phong cười lạnh. Tại Trần Phong xem ra những hung ma này số lượng xác thực nhiều đi một tí, nhưng nếu cả trên phiến đại lục mạo hiểm giả tất cả đều xuất động, là có thể làm những hung ma này. Bất quá Trần Phong cũng biết, tất cả mọi người là đến từ các nơi mạo hiểm giả, muốn trông cậy vào đoàn kết căn bản không có khả năng, tiểu đoàn thể có thể có, nhưng muốn là hoàn toàn đoàn kết trở thành đại đoàn thể tiểu khó khăn, trừ phi là bị vây quanh, mặt lâm uy hiếp cánh mạng nguy cơ mới có thể nhất trí đối ngoại. Cao thủ rất nhiều a. Trần Phong hơi chút thả chậm một ít tốc độ, vì không cùng những hung ma kia xung đột càng là sớm tiến nhập đại tự tại hoàn cảnh, bởi như vậy tiểu tính toán hung ma theo dõi Trần Phong muốn lập tức vọt tới trước mặt cũng cần một ít công phu.